Chương 24, tương lai quy hoạch. Nhận rừng rậm bán thần Sê Nạ Dì U dẫn dắt Mạn Phiểu Dì Ẩn được xưng là tất cả giờ y đại đạo sư, đời thứ nhất giờ y đều là từ hắn tự tay dạy nên, nhóm người này bên trong liền bao quát Ản Dì Ả ở bên trong. Tiến về thiên khung chi tọa trên đường, Ản Dì Ả lấy mất trí nhớ làm lý do, từ sàn dở dịt nơi đó thu hoạch được không ít tương quan tình báo. Bởi vì Mạn Phiểu Dì Ẩn truyền giáo tính tích cực, nghĩa rộng phạm vi bên trên đời thứ nhất giờ y nhân số rất nhiều. Bất quá trong đó đại bộ phận đều là sẽ chỉ một chút cơ sở tự nhiên pháp thuật học đồ cấp giờ ỉ. Làm ác gì chân chính tâm phúc giáo phái cao tầng bất quá số lượng một bàn tay. Án gì á mặc dù không tính giáo phái thành viên hoạch tâm nhất, nhưng Mạn Phiểu Dì Ẩn đem hộ tống Sê Nạ Dì U tiến về MOUN tờ hỉ dồ nhiệm vụ giao cho hắn, đã đủ để chứng minh ác gì đối với hắn coi trọng. Chẳng qua hiện nay án gì á một cái chính thống giờ ỉ pháp thuật cũng không dùng được, hắn sử dụng tự nhiên chi nộ. Nguyệt hỏa cùng dây dưa sợi dễ đều tại lực lượng bóng tối ảnh hưởng dưới sinh ra biến dị, đã không thể tính thuần túy tự nhiên pháp thuật. Đời thứ 2 giờ y là thu hoạch được Mạn Phiểu Dì Ẩn cho phép xuất sư đời thứ nhất giờ y nhận lấy học đồ. Trước mắt vị này phệ dỉn dị vệ y huyển chính là một cái trong số đó, đạo sư của hắn tên là Phèn Giờ Rộ Sở Tạ Phẩm. Không sai, chính là ạn gì ạ trong trí nhớ cái kia Phèn Giờ Rộ, tương lai sẽ trở thành hạng nhất hỏa diễm giờ y nì tật phản đồ. Đương nhiên, cầm về sau chuyện sẽ xảy ra đến trách móc nặng nề Phèn Giờ Rồ, khó tránh khỏi có chút không thể nào nói nổi. Mà lại tại ản gì ạ biến số này gia nhập ạ giờ rột về sau, tương lai sẽ phát sinh biến hóa gì, ai cũng không nói chắc được. Đã từng ản gì ạ lo lắng Thanh Đồng Long sẽ tại cái nào đó đoạn thời gian tìm tới bản thân cái này khách lén qua sông, một ngụm thời gian xa Long tức đem hắn chôn vùi, nhưng suy nghĩ kỹ một chút, hắn lại cảm thấy không cần vì thế lo lắng. Làm thời gian thủ hộ giả Thanh Đồng Long chủ yếu giữ gìn chính là ạ giờ rột chủ thời gian tuyến, bởi vì đường dây này bên trên phát sinh tất cả mọi chuyện sẽ đối toàn bộ thời gian lưu tạo thành không thể vãn hồi ảnh hưởng. Về phần cái gì giải nạ dìm nước gọi vừa gì mà, lộ đi rồng chi vương bờ lệch mù các loại, những thứ này chi nhánh thời gian tuyến sự kiện vô pháp từ trên căn bản ảnh hưởng đến chủ lưu. Đơn giản đến nói, chủ thời gian tuyến bên trên phát sinh hết thể sự kiện đều là hợp lý, Thanh Đồng Long giữ gìn vô số chi nhánh thời gian tuyến lúc chính là lấy chủ thời gian tuyến hướng chạy làm tham chiếu tiêu chuẩn. Mặc dù còn vô pháp 100% xác nhận, nhưng ản gì ạ đoán sơ qua, bản thân xuyên qua đến đầu này thời gian tuyến là ạ giờ rột thời gian chủ lưu. Bởi vì chủ thời gian tuyến hướng chạy vô pháp lịch chuyển, về sau tất cả chi nhánh thời gian tuyến cũng sẽ cùng nhau tham chiếu chủ thời gian tuyến hướng đi, cùng ản gì ạ trong trí nhớ hiểu rõ nguyên lịch sử chênh lệch càng lúc càng lớn. Cái này đại biểu ản gì ạ vô luận tại đầu này chủ thời gian tuyến bên trên tạo thành cái gì cải biến, Thanh Đồng Long cũng sẽ không phát giác được bất kỳ khác thường gì. Cái này khiến hắn có thể tại không ảnh hưởng bản thân tiên tri năng lực phạm vi bên trong, tận khả năng cải biến lịch sử, đem tương lai dẫn hướng đối với mình cùng toàn ạ giờ rột có lợi phương hướng phát triển. Nói đến ngược lại là rất đơn giản, nhưng bây giờ ản gì ạ hiển nhiên còn không có thôi động lịch sử trên diện rộng cải biến năng lực. Huống hồ, cải biến tương lai tuyệt đối không phải một mình hắn đơn đả độc đấu liền có thể làm được, nhất định phải mời chào càng nhiều cùng chung chí hướng đồng bạn cùng nhau cố gắng. Liên quan tới điểm này, ản gì ạ đã sơ bộ có một cái kế hoạch, đợi đến nguy hiểm toàn cầu thượng cổ chi chiến kết thúc về sau, hắn liền sẽ bắt đầu áp dụng. Bây giờ ản gì ạ giao thiệp con đường chủ yếu đến từ xịt tờ hụt vó vệ lần cùng giờ y giáo phái, về sau hắn muốn thu hoạch được càng nhiều nhân thủ, tất nhiên sẽ đầu tiên từ hai cái này thế lực bên trong kéo người. Xịt tờ hụt vó vệ lần phương diện ngược lại là dễ nói, có hễ lần chúc phúc làm bằng chứng, ản gì ạ thu hoạch được tế ti duy trì không khó lắm. Mà lại hắn đối hệ lần tại cùng một thời đại lưu lại hai cái thân thuộc cách làm từng có một chút suy đoán. Tỷ rèn là hệ lần khâm điểm đời tiếp theo đại tế ti nhân tuyển, nàng tương lai chức trách là đứng tại chỗ sáng lãnh đạo thờ phụng hệ lần các nỉ tật vượt qua thượng cổ chi chiến kết thúc sau gian nan thời kỳ. Mà án gì ạ thân phụ lực lượng bóng tối liền không như vậy dễ dàng bị tiếp nhận, điểm này từ xịt tờ hụt tế ti đối với hắn biểu hiện ra thái độ liền có thể nhìn ra một chút mánh khỏe. Mặc dù đệ giả nạ đại tế ti cùng mẹ chính miệng thừa nhận ản gì ạ làm mẹ lần thân thuộc chân thực tính, nhưng đại đa số tế ti đối với hắn sử dụng không rõ lực lượng ý nguyên ôm lấy cảnh giác cùng nghi hoặc. Phần tối của mặt trăng lực lượng coi như tại thành kính tín ngưỡng xịt tờ hụt có vệ lần bên trong cũng ít có người biết, chỉ có lịch đại đại tế ti có thể từ chân quý văn hiến bên trong hiểu rõ một hai. Mà đệ giả nạ đại tế ti tựa hồ cũng có ý giấu giếm ản gì ạ lực lượng nơi phát ra, đại khái là không hy vọng các tế tự đối hệ lần thuần túy tín ngưỡng sinh ra dao động. Nhà ấm bên trong nuôi đi ra phổ thông nữ tế ti đối hệ lần nguyệt thần ấn tượng 10 phần cứng nhắc, nếu như đột nhiên để các nàng biết từ đầu đến cuối chiếu sáng nỉ tất cả con đường phía trước nguyệt thần còn có như thế hắc ám một mặt, trời mới biết sẽ sinh ra ra sao biến cố. Bất quá cũng không phải là tất cả mọi người đối ản gì ạ lực lượng ôm lấy cảnh giác, lấy mẹ cầm đầu chiến đấu tế ti đối với cái này liền đem so sánh mở. Làm si tờ hút lợi kiếm cùng kiên thuẫn, chiến đấu tế ti trong truyền thừa vốn là chứa một bộ phận từ lực lượng bóng tối thúc dục kỹ xảo, tỉ như mẹ dùng đến xuất thần nhập hóa tiềm hành. Trước kia mẹ cũng từng đối với mấy cái này lực lượng nơi phát ra sinh ra qua nghi hoặc, lần này cùng đại tế ti cùng một chỗ tận mắt nhìn thấy ản gì ạ tiếp nhận phần tối của mặt trăng lực lượng chúc phúc, nàng rất nhanh liền tiếp nhận hệ lần lực lượng mới thiết lập. Cùng phổ thông truyền giáo tế ti so sánh, ản gì ạ cùng tính tình càng thêm trực sảng chiến đấu tế ti quan hệ càng tốt hơn, chí ít các nàng sẽ không mang theo có sắc nhãn thần nhìn chăm chú hắn. Về sau nếu như muốn từ xịt tờ hụt bên trong kéo người, chiến đấu tế ti bộ đội hẳn là sẽ là ản gì ạ lựa chọn hàng đầu. Tiếp theo là giờ ỷ giáo phái. Mặc dù ản gì ạ đối diện tại ôn hòa truyền thống giờ ỷ giáo nghĩa không thế nào quan tâm, nhưng cùng lực lượng bóng tối dung hợp sau biến dị tự nhiên chi lực lại làm cho hắn cảm thấy ngạc nhiên. Nếu như có thể lôi kéo càng nhiều phái cấp tiến giờ ỷ gia nhập đội ngũ của mình, ản gì ạ tin tưởng tại càng nhiều người tiếp thu ý kiến quần chúng phía dưới, có lẽ có thể đem bây giờ còn phi thường thô ráp biến dị tự nhiên pháp thuật phát dương quang đại. Nói đến phái cấp tiến giờ ỷ, phèn giờ rổ sở tạo phẩm là ản gì ạ trong đầu trước hết nhất nghĩ tới người. Đi theo phệ dìn tiến về trung quân doanh địa trên đường, ản gì ạ đem đầu góc mình bị thương mất trí nhớ sự tình nói cho hắn, danh chính ngôn thuận từ vị này ra đời không sâu tiểu giờ ỷ trong miệng moi ra không ít tình báo. Bây giờ phèn giờ rổ còn không phải tương lai cái kia bị cổ thần mê hoặc thẳng xui xẻo, mặc dù hắn tương đối xung động phong cách hành sự lúc này liền có một chút mánh khỏe, nhưng tổng thể đến nói cũng không vượt ra ngoài mạn phiểu gì ẩn tiếp nhận phạm vi. Là mạn phiệu gì ẩn đắc ý nhất học đồ, phèn giờ rổ không những ở tự nhiên chi lực bên trên biểu hiện ra thiên phú cực cao, hắn giàu có sức sống phong cách hành sự cũng làm cho hắn tại giờ ỷ giáo trong phái thu hoạch được không ít tuổi trẻ giờ ỷ duy trì. Mặc dù phèn giờ rổ cùng mình xử thế lý niệm có điều khác biệt, nhưng mạn phiệu gì ẩn cũng không có đối loại tình huống này nói kia. Một cái thế lực bên trong không có khả năng chỉ có một loại thanh âm, phèn giờ rổ đại biểu giờ ỷ giáo phái một loại khác khả năng. Mạn phiệu gì ẩn đối với cái này duy trì mở một con mắt nhắm một con mắt thái độ, hắn muốn tiếp tục quan sát phèn giờ rổ có thể hay không vì giờ ỷ giáo phái mang đến hữu ích cải biến. Rất khéo, phèn giờ rổ cũng không có đi theo lòng nóng như lửa đốt mạn phiệu gì ẩn chạy tới tiền tuyến, làm giờ ỷ giáo phái người đứng thứ hai, lúc này hắn liền tọa chấn trung quân trong doanh địa. Án gì ạ ngẩng đầu nhìn về phía dần dần tới gần trung quân doanh trướng, trong mắt lóe lên một tia nghiền ngẫm liền để ta tự mình xác nhận một chút. Bây giờ phèn giờ rổ sở tạo phẩm lập trường như thế nào, phải chăng có thể đem hắn phát triển thành tương lai đồng bạn hoặc là Minh Hiếu. Chương 25. Đến mục đích lúc, phệ dìn lễ phép hướng trong trướng đồng cao giọng báo cáo dạ ruột tổng chỉ huy, giờ ỷ phệ dìn đem ản gì ạ tiên sinh mang đến. Một cái ôn hòa mà trầm thấp giọng nam từ trong trướng đồng truyền ra ửng, vất vả ngươi, xin cho hắn vào đi. Tại phệ dìn chỉ dẫn dưới đi vào trung quân doanh trướng về sau, ản gì ạ đầu tiên quét một vòng toàn trường. Mấy tên thần thái khác nhau người vây quanh ở một tên giữ lại tóc dài màu bạc nam tính nỉ tật bên cạnh, bọn hắn chính nhíu mày tại mặt bản trên bản đồ chỉ trỏ, nhỏ giọng trao đổi cái gì, làm xịt tờ hụt lâm thời thủ lĩnh, mẹ tự nhiên cũng thân ở trong đó. Tha thứ ta nói thẳng. Một tên tiếng như hồng trung, thân cao so với bình thường đồng tộc cao hơn nửa cái đầu cường tráng nỉ tật nện một cái bàn nói. Tổng chỉ huy, mặc dù ngươi vững vàng sách lược phù hợp thế cục hôm nay, nhưng mạn phiệu gì ẩn ạc gì chỉ sợ sẽ không đồng ý cách làm của ngươi. Tên này tướng mạo cương nghị nhỉ tật có được một đầu màu xanh lá mạ loạn phát, trừ chụp tại hai bờ vai lông vũ giáp ra bên ngoài, hắn cường tráng nửa người trên không có bất kỳ cái gì quần áo cùng khôi giáp che chắn, nhìn qua phi thường phù hợp tự nhiên. Cầm đầu tên kia nam tử tóc bạc chính là trước đó cùng ản gì ạ từng có đơn giản giao lưu dạ ruột xạ đập sẩn, hắn cười khổ lắc đầu nói đúng vậy, cân nhắc đến hịt tờ ý huyền tế ti an nguy, ạc gì thái độ không gì đáng trách. Nhưng ta hy vọng hắn có thể từ đại cục xuất phát. Dạ ruột đưa tay tại mặt bàn trên bản đồ di nạt cả dị vị trí gật một cái mặc dù được sự giúp đỡ của bản thần. Chúng ta thừa dịp hắc ma chuẩn bị không đủ, đem chiến tuyến đẩy tới đến di nạt cả dị vùng ngoại thành. Nhưng muốn tiến thêm một bước không thể nghi ngờ phi thường khó khăn. Mấy ngày gần đây nhất chiến đấu bên trong, bờ ninh lệ ghi ẩn dần dần bắt đầu thích hướng bản thần trùng kích. Theo mã nọ ruột, mạn trệ dạ ạ, cắt dồ gạn cùng hạc cả the hạc mờ ạ sờ chờ chiến tướng lần lượt xuất hiện ở tiền tuyến. Nếu như nhất thời sơ sẩy xâm nhập trận địa địch, liền bán thần cũng sẽ có vẫn lạc nguy hiểm. Dạ ruột mỏi mệt vuốt vuốt mi tâm nói Minh Hiếu, chúng ta cần càng nhiều Minh Hiếu. Bằng vào bây giờ binh lực, chúng ta chỉ có thể tạm thời cùng bờ nỉnh lệ ghi ẩn duy trì thế cân bằng, vô pháp tiến thêm một bước trùng kích cũng đóng lại hẻo hóc hệ tờ nhì tỷ truyền tông môn. Ở trong quá trình này, bờ nỉnh lệ ghi ẩn như cũ tại liên tục không ngừng hướng ạ giờ ruột vận chuyển càng nhiều ác ma. Nếu như không chiếm được sinh lực quân chi viện, chúng ta sớm muộn sẽ bị bờ nỉnh lệ ghi ẩn vĩnh vô chỉ cảnh viện quân kéo đổ. Án gì ạ? Đối giả ruột lâu dài ánh mắt phi thường đồng ý, mà lại hắn còn biết quan trọng hơn một điểm. Bờ nỉnh lệ ghi ẩn chi này quân tiên phong chiến lược mạnh nhất, ô nhiễm giả ạ chỉ mòn còn chưa có xuất hiện trên chiến trường. Cái này chứng minh hắn cho rằng thế cục còn tại trong lòng bàn tay của mình, không cần đến tự mình xuất thủ. Án gì ạ? Từ tên kia trần trụi nửa người trên nỉ tật quen thuộc tạo hình bên trong nhận ra hắn thân phận, người này chính là giờ ỷ giáo phái nhân vật số 2, mạn phiệu gì ẩn coi trọng nhất học đồ, phèn giờ rồ sờ tạp phẩm. Sách! Thật sự là phiên phức. Phèn giờ rồ bực bội gãi đầu một cái, vốn là khuyết thiếu quản lý màu xanh lá mạ tóc dài bị hắn xoa hồn đồn hơn. Chúng ta đã vận dụng tất cả có thể triệu tập đến minh hiếu. Các bán thần từ M.O.U.N. tờ hỷ rộ mang đến riêng phần mình quyến tộc, đồng thời còn có chi mệ dạ, giờ ý ạ, phi gì giờ dạ gổng chờ tự nhiên minh hữu gia nhập, chúng ta muốn đi đâu tìm càng nhiều viện quân. Cái kia, án gì ạ? Nghe đến đó nhấc tay đánh gậy mấy người tranh luận, ta có thể xách cái đề nghị sao? Dạ ruột vui vẻ gật đầu nói đương nhiên có thể, án gì ạ tiên sinh, tỷ tỷ nói ngươi tại mưu lược cùng cái nhìn đại cục bên trên rất có thiên phú, mời ngươi tới chính là hy vọng có thể thu hoạch được một chút dẫn dắt. Còn mời nói thoải mái, dù chỉ là một điểm khả năng cũng không sao. Án gì ạ? Hơi có vẻ ngoài ý muốn ngắm mẹ một chút, vị này chiến đấu tế ti thủ lĩnh trên mặt không có chút nào biến hóa, vẫn như cũ duy trì bình tĩnh. Mẹ đối ta đánh giá cao như vậy. Phèn giờ rổ trên mặt nụ cười đi tới, không chút nào khách khí đưa tay tại án gì ạ trên lưng trùng điệp đập mấy lần. Nghe nói đặc sứ đoàn tiến về lạt thạ lạ giản chấp hành nhiệm vụ trên đường lọt vào ác ma phục kích, ta còn tưởng rằng tất cả mọi người bỏ mình. Ác gì vì thế ấy nấy tốt một đoạn thời gian, hắn cho rằng là bản thân sai lầm mệnh lệnh hại các ngươi, không nghĩ tới ngươi có thể từ vụ tai nạn kia bên trong trở về từ coi chết. Phèn giờ dỗ lực tay rất lớn, ản gì a bị hắn đập đến nhe răng niết miệng, không cao hứng đưa tay ngăn giá hỏa này ma chảo. Thật đáng tiếc, ta cũng không phải lông tóc không thường, bởi vì đầu gặp trọng thương, ta đã mất đi đại bộ phận trí nhớ trước kia. Lại nói ngươi là ai a? Phèn giờ dỗ nụ cười trên mặt đột nhiên cứng đờ. Hắn có chút ngộng bức nhìn xem ản gì ạ hỏi mất chi nhớ. Nói đùa a, ta là phèn giờ rồ sờ tạo phèm a. Hai tay trùng điệp ở trước ngực mà nhàn nhạt mở miệng nói thật đáng tiếc, là thật, toàn bộ đặc sứ đoàn chỉ có hắn cùng thực tập tế ti sản dở dịt may mắn sống tiếp được. Ản gì ạ đến thiên khung chi toa lúc, hắn từ ngực kéo đến phần bụng dài nửa thước giữ tợn vết sẹo cũng còn có thể thấy rõ ràng, hiển nhiên là đi qua một phen huyết chiến mới thành công phá vây. Ách, phèn giờ rồ có chút lúng túng gãi đầu một cái. Trong lúc nhất thời không biết nên nói với ản gì ạ cái gì, mặc kệ hắn nói lại nhiều chuyện đã qua, mất đi ký ức ản gì ạ cũng vô pháp từ đó tìm tới bất luận cái gì của mình. Ản gì ạ thoải mái vô vô phèn giờ rổ cánh tay tráng kiện đừng để ý, đi qua ký ức mất đi liền đã mất đi, trọng yếu không phải đi qua, mà là tương lai. Nói đến đây, ản gì ạ bày ngay ngắn sắc mặt mà muốn có được tương lai, chúng ta nhất định phải đầu tiên thành công khu trục xâm lấn chúng ta thế giới bờ nỉnh lệ ghi ẩn. Ta mất trí nhớ sự tình tự mình trò chuyện tiếp, trước hết để cho ta trả lời dạ ruột tổng chỉ huy vấn đề đi. Phèn giờ rồ cũng không phải là không biết nặng nhẹ người, hắn lui lại hai bước đem vị trí nhường lại, ản gì ạ trịnh trọng quét một vòng mọi người tại đây. Các vị cầu viện mạch suy nghĩ lâm vào chỗ nhầm lẫn, các ngươi đầu tiên nghĩ vẫn là đào sâu trong tộc tiềm lực, nhưng mà hiện trạng rất tàn khốc, chúng ta rất khó lại thu hoạch được trong tộc càng nhiều chi viện. Trận chiến tranh này bắt đầu không phải một hai ngày. Cố tình gia nhập quân phản kháng người cơ bản đều đứng ra tỏ rõ lập trường. Còn lại một số nhỏ bị giới hạn vô pháp kháng cự ngoại bộ nhân tố, rất khó để bọn hắn trong khoảng thời gian ngắn không để ý tự thân an nguy đứng ra đối với chúng ta biểu thị duy trì. Cho nên, án gì ạ đưa tay ngón trỏ tay phải nói để chúng ta buông ra tầm mắt, đưa ánh mắt về phía những khả năng khác phái ra viện quân chủng tộc. Hướng ra phía ngoài tộc cầu viện sao. Bàn hội nghị bên cạnh một tên mặt trắng không dâu nam tính nỉ tật có vẻ hơi do dự. Từ trên người hắn hoa lệ khôi giáp đến xem, người này hẳn là một tên hịch buồn. Án gì ạ tiên sinh, không phải ta dội ngươi nước lạnh, bởi vì đế quốc thời kỳ cường thịnh nhì tất cập tương đối cường ngạnh chính sách đối ngoại, muốn dưới loại tình huống này thu hoạch được ngoại tộc chi viện. Chỉ sợ rất khó đi. Nhìn thấy án gì ạ trong mắt ngoài ý muốn cùng vẻ mờ mịt, dạ ruột đưa tay vì hắn giới thiệu nói vị này là lâu đài bờ lách dục ma kiếm sĩ thủ lĩnh, vụ tạ mùn mà. Án gì ạ mỉm cười hướng dạ ruột gật đầu gửi tới lời cảm ơn. Sau đó đem ánh mắt quay lại vô tạ. Vô tạ tiên sinh, ta minh bạch ngươi ý tứ, ngươi cho rằng ta muốn hướng chôn cầu viện A. Vô tạ trên mặt hiện lên một tia ngoài ý muốn chẳng lẽ không đúng sao? Có năng lực ở trong tình hình này trợ giúp chúng ta, cũng chỉ có tại nỉ tật quật khởi tiền tắc vì thế giới bá chủ trốn đi. Án gì ạ cười lắc đầu dĩ nhiên không phải. Trốn thái độ đối với nỉ tật ta rất rõ ràng, bọn hắn chỉ sợ hận không thể bờ nỉnh lệ ghi ẩn có thể toàn diệt chúng ta. bọn này ánh mắt thiện cận gia hỏa tuyệt đối sẽ không đứng ra cho chúng ta chuyển vận viện binh. Ta nói viện quân, là chỉ ở tại hịt mù tẻn chân núi tổ rèn cùng vẽn đà rèn của vẽn đà gì ạ? Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ chuyện nhé. Chương 26, Mại ẹ, mờ mờ tờ. Bây giờ cổ cả lím đỏ đại lục hay là một cái chính thể, vẽn đà gì ạ vào chỗ tại cả đỏ ẻm ải nam bộ cương vực bên ngoài, cùng dãn đã là trổn thế hệ ở lại dùn đà dở thánh sơn láng giềng. Nói đến rất có thú, cả đỏ ẻm ải lãnh thổ từ đông đến tây, cơ hồ hàm cái hơn phân nửa cổ cả lím đỏ đại lục. Thậm chí liền cực hàn bắc cảnh cũng đâm xuống sạn đạ rổ tòa thành thị này, duy chỉ có mặt phía nam rất lớn một mảnh lãnh thổ không có đặt vào trong túi. Đương nhiên đây là có nguyên nhân, cả đỏ ẻm tại ạt cả giả nữ vương xuất linh dưới, cũng đã từng thống trị toàn bộ đại lục trồn phát sinh qua một trận quy mô thật lớn chiến tranh, cuối cùng lấy trưởng khống cường đại áo thuật lực lượng nhỉ tập đại hoạch toàn thắng mà kết thúc. Nhưng luôn cố chấp ạt cả giả nữ vương cũng không có đối chiến bại trồn đuổi tận giết tuyệt, nàng đối trồn đế quốc văn minh trình độ chẳng thèm ngó tới. Cho rằng bọn này nguyên thủy hầu tử vô pháp đối có được góng ánh văn minh cả đỏ ẻm tạo thành uy hiếp. Lấy ưu thế áp đảo chiến thắng trồn về sau, ạt cả dạ bày ra khoan dung, khiến cho trồn các bộ trong tộc địa vị cao quý nhất giãn đã là bộ tộc sỉ nhục tính hướng nỉ tật cầu hòa. Giãn đã là trồn văn minh trung tâm, mặc dù bọn hắn đối ạt cả dạ miệt thị cảm thấy vô cùng phẫn nộ, nhưng binh lâm thành hạ hiện thực lại làm cho bọn hắn không thể không cúi đầu. Cuối cùng tại giãn đã là đánh nát răng cùng máu nuốt cầu xin tha thứ tư thái dưới. Ạt cả giả khinh miệt đồng ý bọn hắn cầu hòa thỉnh cầu, đồng thời đem trồn thời đại ở lại dạn đã là thánh sơn bố thí tính tiếp tục lưu cho bọn hắn ở lại, hai tộc từ đây xác định riêng phần mình cương vực biên giới. Gần giờ giác, dùn phạ giác, dùn cụ rút cùng dạn đã là thánh sơn, đây chính là trồn lưu lại lãnh thổ, tổng diện tích vẫn chưa tới bọn hắn đỉnh phong thời kỳ 1/3. Bởi vì dạn đã là thánh sơn ngăn trở, ạt cả giả cũng không có hướng càng phương nam vẹn đà gì ạ thăm dò. Mặc dù Vẹn Đạ Rèn tại ạt cả giả triệu hoán ác ma lúc phái ra đặc sứ đã cảnh cáo nàng, nhưng cực độ tự tin nữ vương cũng không có đem Vẹn Đạ Rèn thiện ý nhắc nhở coi ra gì, vẫn như cũ khư khư cố chấp đi tại tìm đường chết con đường bên trên. Tô Rèn cùng Vẹn Đạ Rèn. Phèn giờ rổ như có điều suy nghĩ nói Vẹn Đạ Rèn tạm thời bất luận, cùng Sê Nạ Dì ủ rất có huyên duyên Tô Rèn có lẽ có hy vọng mời được bọn hắn xuất thủ viện trợ. Tô Rèn tổ tiên giáng luồn xuất hiện tại vài ngàn năm trước trung bộ đất hoang, lấy sần thống lĩnh mổ gu đế quốc đỉnh phong thời kỳ. Dương Dậm bán thần Sê Nạ Dì ủ phát hiện cái này tân sinh trung tộc, cái kia đoạn thời kỳ hắn thường xuyên trú lưu tại giảng nổn trụ sở, đem bản thân tự nhiên chi đạo thay đổi một cách vô chi vô giác truyền bá đến giảng nổn tộc đàn bên trong. Bởi vì chán ghét cùng trồn tranh đoạt không gian sinh tồn, giảng nổn cuối cùng không thể nhịn được nữa rời đi trung bộ đất hoang, nam rời đến vẹn đạ gì ạ cảnh nội, đồng thời phi thường xui xẻo lọt vào mổ gụ tộc nô dịch. Thẳng đến lấy vẹn đạ rèn cầm đầu các tộc hợp tác lật đổ mổ gụ tộc tàn bạo thống trị mới thôi. Bọn hắn vẫn luôn làm nô lệ sỉ nhục kéo dài hơi tàn. Dài răng giặc nô dịch kiếp sống để giảng nổn đã mất đi bản thân nguyên bản có văn hóa cùng lịch sử, trung hoạch tự do giảng nổn các bộ tộc xuất hiện rất lớn ý kiến khác nhau. Một bộ phận yêu thích hòa bình cùng tự nhiên giảng nổn hy vọng tìm về vinh quang quá khứ cùng truyền thống, bọn hắn rời đi vẹn đạ gì ạ giảng nổn tộc đàn bắc thượng tìm cây, cuối cùng may mắn một lần nữa tìm được Sê Nạ Dị ụ, cùng vị này rừng rậm bán thần lần nữa thành lập thâm hậu liên hệ. Bây giờ cái này đổi tên tổ rèn chủng tộc liền sinh hoạt tại cả lìm đỏ trung đông bộ hịt mù tẻn dãy núi dưới, cùng vạn xạ dạ liền nhau, trải qua an bình mà tưởng hòa sinh hoạt. Mặc dù đồng dạng tiếp nhận Sê Nạ Dì ủ hút đúc, nhưng tổ rèn bên trong cũng chưa từng xuất hiện như mạn phiểu gì ẩn ạc gì đồng dạng hạng người kinh tài tuyệt diễm, bọn hắn chỉ có tương đối nguyên thủy giờ ý tín ngưỡng, không có chính thức giờ ý truyền thừa. Phèn giờ rổ vì mọi người tại đây giới thiệu nói bất quá bọn hắn ngoài ý muốn phát triển ra một loại tên là xạ mạn kỳ lạ nghề nghiệp. Sê Nạ Dì ủ nói xạ mạn chi đạo sử dụng chính là một loại tên là nguyên tố kỳ lạ lực lượng. Ồ, án gì ạ có chút ngoài ý muốn, hắn không nghĩ tới tổ rèn sớm như vậy liền có xạ mạn truyền thừa. Dạ dột đưa tay ngăn lại mọi người tại đây nhỏ giọng thảo luận phèn giờ rồ, ngươi có nắm chắc thuyết phục tổ rèn đối với chúng ta phái ra chi viện binh lực sao? Ừm, phèn giờ rồ khổ não gãi đầu một cái mặc dù ta rất muốn trả lời ngươi có, nhưng ngoại giao không phải ta cường hạng, mà lại ta bây giờ thân phụ đạo sư giao phó trách nhiệm. Không tốt tùy ý đi ra. Trên lý luận đến nói, ạc gì mới là người chọn lựa thích hợp nhất, nhưng hắn lúc này chính nhất môn tâm tư muốn cứu ra hãm sâu trận địa địch hịt tờ ý huyền tê ti, Sê Nạ Dì ủ chỉ sợ cũng đi không được. Dạ dột nhíu nhíu mày tiếp tục hỏi cái khác giờ y cao tầng đâu, thảo ngừng. Cô đạ. Rèn xạ. Phèn giờ rổ cười khổ nói bọn hắn lúc này cũng đều tại tuyến đầu hiệp trợ ạc gì cùng bán thần, tòa chấn trung quân trừ ta ra đều là đời thứ 2 giờ y, bọn hắn chỉ sợ không có tư. Hả? Các loại. Theo phèn giờ rồ ánh mắt lấp lánh nhìn về phía ản gì ạ, Dạ Dột cũng trong đầu linh quang lóe lên. Ách! Án gì ạ? Nhìn thấy hai người cái kia lập lòe tỏa sáng ánh mắt, toàn thân lông tơ đột nhiên bắt đầu dựng ngược lên, hắn có một loại dự cảm không tốt. Dạ Dột trên mặt hiện ra hiền lành mà thân cận dáng tươi cười. Án gì ạ tiên sinh, đã cái này đề án là ngươi đưa ra, vậy liền dứt khoát từ ngươi đi một chuyến hịt mù thẹn, nếm thử thỉnh cầu tổ rèn phái ra viện quân đi. Ta liền biết. Bất đắc dĩ gãi đầu một cái, Án gì ạ có chút xoắn suýt nói có thể là có thể, nhưng ta trước hết hoàn thành một cái khác công việc mới có thể xuất phát, mà lại vẽn đã rèn bên kia lại nên phái ai đi. Một cái khác công việc. Dạ Dột không hiểu hỏi nếu như thuận tiện, có thể nói cho chúng ta biết nội dung công việc sao. Thế cục bây giờ mặc dù coi như ổn định, nhưng tất nhiên vô pháp trưởng kỳ duy trì, chúng ta cần mau chóng thu hoạch được sinh lực quân chi viện. Cái này, Án gì á nghiêng đầu liếc một cái mải ẹ, hắn không biết nên không nên đem ệ lần nhắc nhở nói ra, dù sao cái này nói chuyện đại biểu đại bộ phận quân phản kháng cao tầng đều sẽ biết hắn nguyệt thần thân thuộc thân phận. Mải ẹ thu được Án gì á hỏi thăm ánh mắt, hai mắt nhắm lại suy nghĩ một chút. Án gì á nói không sai, hắn nhất định phải đầu tiên hoàn thành ệ lần thần dụ, đi thăm hịt mù tẻ ngoại giao công việc chỉ có thể áp sau. Mai ẹ ngẩng đầu nhìn về phía đệ đệ Dạ Dột, vị này hấu đệ trưởng thành để nàng cảm thấy phi thường vui mừng, nhưng luận sự, nàng hay là duy trì Án gì ạ ý kiến. Nếu như thế cục thực tế căng thẳng, ta đề nghị đổi một người đi thăm hịt mù thẹn. Dạ Dột biết tỉ tỉ tính tình, nàng không phải cái thích nói đùa người. Hắn cùng trong trướng đồng quân phản kháng cao tầng đồng thời kinh ngạc nhìn về phía Án gì ạ thần dụ. Là hệ lân thần dụ sao? Án gì ạ nhún vai một cái nói không phải đâu. Ni tất cập tín ngưỡng chân thần chỉ có một cái như vậy thôi. Dạ Dột trong mắt lóe lên một tia giật mình, hắn lặng lẽ ngắm mẹ một chút. Thì ra là thế, khó trách mẹ sẽ đề nghị để Án Di ạ tham dự hội nghị cấp cao. Hơi suy tư một chút, Dạ Dột hỏi dò ta có thể hỏi một cái thần dụ nội dung sao? Nếu như không thể lộ ra thì thôi. Án Di ạ gật đầu nói không có gì không thể lộ ra, hễ lần hy vọng ta có thể giúp đỡ cứu ra thân hãm khốn cảnh tỷ rèn hịt tờ ý huyền nữ sĩ. Biểu lộ có chút phức tạp nhìn mẹ một chút. Án gì ạ do dự một chút, cuối cùng vẫn là lựa chọn nói ra. Không biết đến nay hôn mê chưa tỉnh đệ dạ nã đại tế ti trước kia phải chăng có đề cập tới, hiệp tờ ý huyền cao giai tế ti là nguyệt thần ệ lần chỉ định đời tiếp theo đại tế ti, đồng thời, nàng cũng là ệ lần thân thuộc. Mai ẹ. Chương 27, Án gì ạ đề nghị. Đại tế ti đệ dạ nã là một cái ôn nhu từ ái người, nàng bằng vào đối tất cả mọi người cơ hồ đối xử như nhau quan tâm, tại sĩ tờ hụt vót ệ lần bên trong có được rất cao hy vọng. Nhưng nàng khuyết điểm lớn nhất là vì người quá không quả quyết, dẫn đến quyết đoán lực không đủ. Mặc dù mẹ đã sớm biết tỷ rèn tên này nhảy lên thăng cực nhanh nhân tài mới nổi, nhưng ở do dự đệ dạ nạ chủ động nói ra chân tướng trước, tính tình tương đối thẳng mẹ căn bản không có hướng cái hướng kia cân nhắc. Bao quát mẹ bản thân ở bên trong, đại bộ phận xịt tờ hụt vót hệ lần thành viên đều ngầm thừa nhận nàng sẽ trở thành đời tiếp theo đại tế ti sự thật, vậy mà lúc này Án gì ạ đột nhiên tuân ra đến mánh liệu. Để luôn luôn kiên nghị mẹ cũng miễn không được xuất hiện một nháy mắt đại nào trong không. Vượt qua sơ kỳ sau khi ngây ngẩn, tính cách hiếu thắng mẹ theo bản năng sinh ra mãnh liệt không phục cùng kháng cự cảm xúc, nhưng cùng lúc nàng cũng có thể cảm nhận được xuất phát từ nội tâm chỗ sâu cảm giác bất lực. Đệ giả nạ đại tế ti nhiều năm trước tới nay một mực tại dụng tâm bồi dưỡng mẹ các phương diện tố chất, trừ cá tính phương diện vô pháp tùy tiện cải biến, mẹ đã sớm có được kế thừa đại tế ti tất cả tư cách. Nếu như án gì á lộ ra tình báo là thật, vậy nói rõ nàng qua nhiều năm như vậy nhẫn mại tính tình cố gắng học tập đồ vật căn bản không có chút ý nghĩa nào, loại tâm lý này chênh lệch tự nhiên sẽ để mẹ cảm thấy không phục. Ê lần khâm điểm sao? Ha ha! Nghiên khinh thời đại mẹ cá nhân cảm xúc quản lý coi như không tệ, mặc dù lúc này tâm tình của nàng phi thường phức tạp, nhưng hít sâu điều chỉnh mấy lần, nàng rất nhanh liền để cho mình từ trước đó trong rung động chậm qua. Tự rêu cười cười, mẹ ra hiệu Án gì ạ tiếp tục nói đi xuống cái đề tài này chúng ta tự mình trò chuyện tiếp. Trước nói chính sự đi. Án gì ạ biết mẹ trong lòng khẳng định không dễ chịu, hắn thuận mẹ một lần nữa đem chủ đề chuyển trở về. Trở lại chuyện chính, ta không có khả năng vi phạm nguyện thần hạ đạt thần dụ, lại xuất phát tiến về hịt mù tẻn trước đó, ta nhất định phải đầu tiên nghĩ biện pháp cứu ra tỷ rèn nữ sĩ. Dạ Dột cùng phèn giờ dô bọn người tán đồng nhẹ gật đầu nếu là nguyệt lượng nữ thần tự mình nhắc nhở, vậy liền không có cách nào, chỉ là... Dạ Dột vuốt vuốt nhíu chặt mi tâm cân nhắc đến bờ nỉnh lệ ghi ẩn liên tục không ngừng tiếp viện. Quân phản kháng hoàn toàn chính xác nhu cầu cấp bách chi viện. Tô rèn cùng chúng ta duy nhất liên hệ chính là thông qua bán thần xệ nạ dị ụ, an bài giờ y giáo phái cao tầng tiến về là thích hợp nhất, những người khác đi. Ta lo lắng sẽ không có cách nào đạt thành mục tiêu. Bởi vì ý kiến không hợp mà phân liệt dạng nôn đại khái có thể chia làm 3 cái bộ tộc, rời đi cả lỉm đỏ trung bộ đổi tên tổ rèn bộ tộc là dạng nôn bên trong ham muốn nhất hòa bình một nhánh. Mặt khác một nhánh đồng dạng không nguyện ý lại tham dự đại lục phân tranh, bọn hắn lựa chọn Bắc Bộ cực hàn sở tỏm tỷ ạc làm gia viên mới, từ đây đổi tên là bò Tây Tạng người. Cuối cùng một nhánh là dạng nổn bên trong hiếu chiến nhất bộ tộc, bọn hắn y lìa nguyên kế thừa dạng nổn cổ đại tên, tiếp tục lưu lại vẹn đạ dị ạ sinh hoạt. Bởi vì thường xuyên cùng vẹn đạ rèn cùng gấm mũ lọc chờ yêu thích hòa bình bộ tộc bởi vì lý niệm không hợp mà phát sinh tranh chấp, dạng nổn cuối cùng rời xa vẹn đạ dị ạ hoạch tâm và lệ hóa vệ tờ mạn bờ lộ sòm khu vực, đi về phía tây đi vào sẽ vẽ nét sở tỉ nẹ bên ngoài tạo lòng sật vẹt ở lại. Mỗi khi mẹn tịt ở vẹn đạ gì ạ hướng sẽ vẽ nét sở tỉ nẹ trưởng thành phát động xâm lược lúc, giang nguồn liền sẽ đứng núi chịu xào cùng bọn hắn xảy ra chiến đấu, bất quá như thế đang cùng hiếu chiến giang nguồn tâm ý. Án gì ạ tay nâng lấy cái cầm trầm tư một chút như vậy đi, thịt mù kẻn chân núi tổ rẻn có thể tạm thời thả một chút, chúng ta khác phái sứ giả vòng qua gì nạt cả gì cùng dạn đã là thánh sơn, tiến về càng nam bộ vẹn đạ gì ạ, hướng bản địa vẹn đạ rẻn cầu viện. Vẹn đạ rẻn mặc dù cũng là một cái yêu thích hòa bình chủng tộc. Nhưng đối mặt loại này cấp thế giới nguy cơ, ta tin tưởng bọn họ hẳn là sẽ nguyện ý xuất thủ tương trợ. Vấn đề duy nhất là, án gì ạ không xác định bây giờ vẹn đạ gì ạ là trạng thái gì. Nếu như hắn nhớ không lầm, thời gian này điểm vẹn đạ gì ạ có lẽ ở vào vẹn đạ rèn mặt đại hoàng đế thiếu hạo thống trị dưới. Thiếu hạo nổi danh nhất công tích chính là hắn thân hóa mê vụ, đem toàn bộ vẹn đạ gì ạ bao phủ ở bên trong. Lớn phân liệt phát sinh lúc, mảnh này bị mê vụ bảo hộ đại lục y liền nguyên duy trì hoàn chỉnh. Nhưng bởi vì mê vụ che đậy, vẹn đạ gì ạ từ đây cùng ngoại giới cắt ra tất cả liên hệ. Án gì ạ duy nhất còn nhớ rõ chính là, thiếu hạo thân hóa mê vụ là tại cổ cả lìm đỏ lớn phân liệt ra bắt đầu trước đó, nhưng hắn vô pháp xác định thời gian cụ thể điểm. Mặc dù dựa theo nguyên bản lịch sử phát triển cũng có thể thuận lợi vượt qua nan quan, nhưng nếu có cơ hội hay là tận lực đánh cược một lần, tranh thủ có thể đối bờ nỉnh lệ ghi ẩn tạo thành tổn thương lớn hơn. Mặc dù ác ma của bờ nỉnh lệ ghi ẩn sau khi chết đều có thể tại tuyệt tỉnh hở phục sinh. Nhưng căn cứ năng lượng định luật bảo toàn, phục sinh những thứ này ác ma không có khả năng không có chút nào tiêu hao. Đầu tiên, thời gian chính là một hạng vô pháp coi nhẹ tài nguyên, nếu như có thể so sánh trong lịch sử thượng cổ chi chiến đối bờ nỉnh lệ ghi ẩn tạo thành càng thêm thê thảm đau đớn tổn thương, bọn hắn liền cần thời gian dài hơn đến phục sinh. Mà cái này sẽ vì ạ giờ rột may mắn còn sống sót sinh linh thắng được càng nhiều tu dưỡng sinh tức thời gian. Có lẽ trình độ nào đó còn có thể ức chế đến tiếp sau tất nhiên sẽ phát sinh xạ tịt chi loạn quy mô. Vẹn đạ rèn mặc dù nhìn như ngây thơ chân thành, nhưng bọn hắn sức chiến đấu không có chút nào yếu. Vẹn đạ gì à đặc hữu vũ tăng nghề nghiệp chẳng những viện trợ vẹn đạ rèn liên quân thoát khỏi mổ gù tộc nô dịch, đối mặt giãn đạ lạ trồn xâm lấn lúc, vẹn đạ rèn còn tại ở thế yếu thời điểm ngoài ý muốn phát hiện mới đồng bạn nhất cử thay đổi thế cục. Đó chính là cùng vẹn đạ rèn thế hệ giao hảo cao sinh vật có chi khôn Blue Serpent. Chớ nói chi là vẹn đạ gì ạ còn có được xưng là tứ thiên thần bốn tên cường đại bán thần, nếu như có thể để cho bọn hắn cũng gia nhập cùng bờ nỉnh lệ ghi ẩn chiến đấu, đông đảo bán thần phát động vây kín, ạn gì ạ cho rằng bọn họ thậm chí có cơ hội đánh chết bờ nỉnh lệ ghi ẩn quân tiên phong tổng tư lệnh ạ chỉ mòn. Một trọi một bán thần xác thực đánh không lại ngươi, nhưng chỉ cần có thể thuyết phục bán thần phát động liên kết công kích, ta không tin ngươi ạ chỉ mòn còn có thể lật tung trời tới. Vẹn đạ gì ạ à? Ma kiếm sĩ thủ lĩnh vụ tạ mùn mà như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu người kiểu nói này ta liền nhớ lại đến, trước kia xác thực có đến từ vẹn đạ rèn của vẹn đạ gì ạ đến cả đò em hải cảnh nội. Dạo chơi. Chí ít bọn hắn là nói như vậy. Những cái kia đến thăm Sà Mạ, tự xưng du học người vẹn đạ rèn có được không tầm thường sức chiến đấu cùng khiêm tốn thái độ, bản địa dân chúng đối bọn hắn ấn tượng rất không tệ, bất quá bọn hắn cũng không có tại Sà Mạ dừng lại thời gian quá dài, rất nhanh liền lần nữa đạp lên dạo chơi hành trình. Án gì ạ gật đầu nói Vũ Tăng là một tên kinh tài tuyệt diễm vẹn đạ rèn tại Tứ Thiên Thần. Cũng chính là bốn tên bán thần dẫn dắt dưới sáng lập hoàn toàn mới nghề nghiệp, cũng là vẹn đạ gì ạ chủ lưu nhất nhân viên chiến đấu. Nếu như có thể mời được vẹn đạ gì ạ bốn tên bán thần hiệp trợ, chúng ta chiến thắng bờ nỉnh lệ ghi ẩn năm chắc liền có thể cao hơn không ít. Dạ dột trên mặt lộ ra ngoài ý muốn biểu lộ, hắn dù sao cũng là dựa vào bẩm sinh quân sự thiên phú thượng vị bình dân sĩ quan. Tại chi thức dự trữ bên trên vô pháp cùng từ nhỏ tiếp nhận tinh anh giáo dục quý tộc so sánh. Bốn tên bán thần. Án gì ạ ngươi xác định sao? Xác định. Án gì ạ quay đầu nhìn về phía phèn giờ rổ, ngươi hẳn là cũng có nghe sệ nạ gì u nói qua. Ừm. Phèn giờ rổ sờ sờ bản thân lông xù cái cầm nói bổ sung ta nhớ được, bọn hắn giống như phân biệt gọi sẻn the vai tiger, y u lon the dệ sẻ bèn, chi di the z cờ dạn cùng nì u dạ ổ the bờ lẽ ổn. Bất quá xê nạ gì ưu mặt khác đề cập tới một điểm, tứ thiên thần tại cùng một cái tên là lẩy sần cường đại mổ gủ hoàng đế chiến đấu bên trong nhận vô cùng nghiêm trọng thương tích, không biết nhiều năm qua đi phải chăng đã khôi phục như lúc ban đầu. Dạ Dột từ trên chỗ ngồi đứng lên, chém đinh chặt sắt nói vậy liền như thế định, tại thỉnh cầu tổ rèn chi viện trước, chúng ta trước phái đặc sứ tiến về Vẹn Đạ Dị ạ, hy vọng có thể thu hoạch được cái kia bốn tên bán thần cùng Vẹn Đạ Dẹn chi viện đi. Chương 28, năm đó Phèn Giờ Rồ. Xác định hướng Vẹn Đạ Dị ạ cầu viện về sau, vấn đề còn lại liền chỉ còn lại một cái, phái ai đi. Án gì ạ đối bây giờ quân phản kháng nhân viên cao tầng cấu thành không hiểu rõ, tại Dạ Dột bọn người thảo luận đặc sứ nhân tuyển lúc, hắn không có tùy tiện cắm vào chủ đề. Thân là một tên bình dân xuất thân giờ y, Phèn Giờ Rồ đối loại này trong chính trị vấn đề đồng dạng không hứng lắm. Án gì ạ thừa dịp ở đây đại lao riêng phần mình tiến cử tâm phúc của mình lúc lặng lẽ chạy tới Phèn Giờ Rồ bên người. Phèn Giờ Rồ, ta có chút sự tình nghĩ xin ngươi giúp một tay. Ừm. Phèn Giờ Rồ không hiểu túi đầu nhìn về phía so với mình thấp một nửa Án gì ạ chuyện gì. Chỉ cần ta có thể làm được, ngươi cứ việc nói ra. Lúc này Phèn Giờ Rồ còn không có kinh lịch mất con thống khổ. Thậm chí thê tử của hắn cũng còn chỉ có chính mình trái phải. Khu khu. Tóm lại, hiện tại Phèn Giờ Rồ hoàn toàn không có Án gì ạ trong ấn tượng ngạo mạn cùng đội vàng sao động, có lẽ là bởi vì cùng là giờ y, cùng Án gì ạ tiền thân tại cùng nhau học nghệ thường có qua không ít vắng lai, hắn thái độ đối với Án gì ạ biểu hiện được phi thường nhiệt tình. Ngươi cũng biết, ta tại trước đó trận kia trở về từ coi chết nhiệm vụ bên trong não bộ bị thương đã mất đi ký ức. Mặc dù còn lưu lại một chút thân thể bản năng, nhưng bây giờ ta sẽ chỉ dùng nguyệt hỏa thuật cùng tự nhiên chi nộ những cơ sở này pháp thuật, ngươi có thể hay không? A a, ta hiểu. Phèn Giờ Rồ không đợi Án gì ạ lời nói xong, dẫn đầu một chú y bàn tay giật mình nói ngươi nghĩ một lần nữa học tập một lần giờ ý pháp thuật. Không có vấn đề. Xuyệt. Nhỏ giọng một chút. Gia hỏa này lớn giọng gây nên bản hội nghị bên cạnh bộ phận đại lao chú ý, Án gì ạ không thể không nhắc nhở hắn hạ thấp thanh âm. Đơn giản đến nói chính là như vậy. Ngươi có giờ ý pháp thuật giáo trình bản mẫu sao? Phèn Giờ Rồ hơi có vẻ đắc ý gật đầu nói ngươi đừng nói, ta còn thực sự có. Từ bên hông mình không gian bao khỏa bên trong lấy ra một chương màu nâu đậm vỏ cây, Phèn Giờ Rồ sảng khoái đem hắn đưa tới Án gì ạ trước mặt. Án gì trước khi đi đem dạy bảo đời thứ 2 giờ ý trách nhiệm ủy thác cho ta, để cho tiện đám thái điều này trực quan lý giải giờ ý giáo nghĩa cùng pháp thuật, ta chế tác một bộ bản mẫu dùng để dạy bọn hắn. Thu cất đi, đây là ta bảo tồn trong đó một bộ phó bản. Bằng thiên phú của ngươi cùng thân thể lưu lại đến ký ức, có lẽ rất nhanh liền có thể đem bọn hắn một lần nữa nắm giữ. Ách! Tạ! Án gì ạ có chút xoắn suýt tiếp nhận tài liệu giảng dạy tại sao là vỏ cây. Dùng giấy không được sao? Cả đỏ ẻm sinh hoạt trình độ tương đương phát đạt, trang giấy loại vật này sớm đã bị người phát minh chế tạo đi ra. Án gì ạ không hiểu rõ Phèn Giờ Rồ là ra ngoài cái gì lý niệm đem văn tự khắc lục tại vỏ cây thượng truyền duyệt. Bất kể nói thế nào, có thể thu được giờ ý pháp thuật giáo trình đại cương, đối bây giờ chỉ có thể sử dụng mấy cái biến dị tiểu pháp thuật Án gì ạ đến nói không thể nghi ngờ là chuyện tốt, lần sau chiến đấu hắn chí ít không cần một bên đánh một bên chậm rãi tìm tòi. Đi qua 2 ngày thương thảo, phái đi Vẹn Đạ Dị ạ đặc sứ đoàn thành viên chủ yếu cơ bản xác định. Từ trước đó cùng Vẹn Đạ Dẹn từng có ngắn ngủi tiếp xúc vụ tạ mùn mà làm đoàn sứ giả thủ lĩnh, Sitter Thuật Vệ lần cùng giờ ý giáo phái phân biệt phái ra một tên phó sứ hộ tống tiến về. Tam phương riêng phần mình an bài chút ít tinh nhuệ thành viên ven đường hộ tống. Sản Giờ Dịp. Nghe được mẹ báo ra danh sách, Án gì ạ có chút vội vàng sao động đánh gây nàng. Xin chờ một chút. Tại sao là Sản Giờ Dịp? Nàng chỉ là xịt tơ hụt một tên thực tập tế thi, xa xa không tính là tinh nhuệ A. Có như vậy một máy mắt, Án gì ạ thậm chí hoài nghi làm xịt tơ hụt lâm thời thủ lĩnh mẹ là tại công báo tư thủ, dù sao. Sản Giờ Dịp đạo sư chính là bây giờ bị nhốt hoàng cung tỷ rèn. Mẹ ẹ không có để ý Án gì ạ thất lễ, tại thiên khung chi tọa cùng Sản Giờ Dịp giao lưu lúc, nàng liền từ đối phương trong miệng biết được quan hệ của hai người. Đây là Sản Giờ Dịp bản thân yêu cầu. Mẹ ẹ đem một phần danh sách đưa cho Án gì ạ, Sản Giờ Dịp cùng 3 người khác danh tự đằng sau viết rõ ràng tự tiến cử 2 chữ. Cái này, Án gì ạ hay là cảm thấy có chút khó có thể tin, Sản Giờ Dịp đạo sư tỷ rèn bây giờ còn bị cầm tù trong vương cung, ấn lý đến nói. Nàng không có khả năng tại cái này trong lúc mấu chốt rời đi gì nạt cả gì mới đúng. Vội vàng cáo biệt Dạ Dột bọn người, Án gì ạ chân sau liền đến đến Sản Giờ Dịp cùng cái khác xịt tờ hụt thành viên hợp ở trước lều. Vừa vặn, lúc này căn này trong lều vải chỉ có Sản Giờ Dịp một người, thông qua vén lên rèm vải có thể nhìn thấy Sản Giờ Dịp ngay tại thu thập hành lý. Sản Giờ Dịp. Nghe được Án gì ạ hơi có vẻ lo lắng kêu gọi, Sản Giờ Dịp động tác một trận, sau đó khe khẽ thở dài xoay người lại. Người. Không đợi Án gì ạ đặt câu hỏi, Sản Giờ Dịp đầu tiên mở miệng nói ta biết ngươi là vì cái gì mà đến, ta không có nhận bất luận kẻ nào ám chỉ cùng bức hiếp, tiến về Vẹn Đạ Dị ạ hoàn toàn là ra ngoài tự nguyện. án gì ạ hay là 10 phần không hiểu, nhưng lúc này sản giờ dịt biểu lộ phi thường kiên định, xem ra không hề giống đang nói đùa. Ngươi không muốn tự mình cứu ra đạo sư của mình sao? Vì sao lại ở thời điểm này lựa chọn viễn phó vẹn đa gì ạ? Sản giờ dịt hai tay xuôi bên người nắm chặt một nháy mắt, án gì ạ thấy được nàng bộ mặt cơ bắp xuất hiện thời gian ngắn căng cứng. Nhưng sau đó sản giờ dịt liền bất đắc dĩ thở dài, nếu như nói không muốn, vậy khẳng định là lời nói dối. Nhưng ta đối với mình thực lực tâm lý nắm chắc, nếu như ngươi cùng ạc gì nhất thời mềm lòng đem ta sắp xếp đột kích tiểu đội, ta nhất định sẽ tại trận này trọng yếu bí ẩn hành động bên trong cho các ngươi cản trở. Đến lúc đó chẳng những vô pháp cứu ra đạo sư, thậm chí có thể sẽ rút dây động rừng, để bờ nỉnh lệ ghi ẩn cùng hít buồn đề cao cảnh giác, đây là ta vô luận như thế nào đều không thể tiếp nhận. Án gì ạ há to miệng, nhưng nhìn thấy sản giờ dịt bộ kia quật cường thần sắc, cuối cùng hắn vẫn là cười khổ từ bỏ thuyết phục. Ta không dám hứa chắc 100% có thể cứu ra tỷ rèn nữ sĩ, nhưng ta nhất định sẽ tận chính mình toàn lực. Ngươi tiến về vẹn đạ gì ạ lữ trình bên trong cũng muốn cẩn thận, chuyến này lộ trình chú định sẽ không rất thái bình. Vòng qua ác ma tụ tập gì nạt cả gì không khó, quân phản kháng hịt buồn pháp sư có thể đem đoàn sứ giả trực tiếp truyền tống đến cả đỏ em hải nam bộ biên thủy cứ điểm. Nhưng thông hướng vẹn đạ gì ạ trên đường, đặc sứ đoàn tất nhiên sẽ đường tắt trồn thánh địa, dạn đạ lạ thánh sơn. Bị ạt cả dạ lấy vô pháp kháng cự thực lực bức bách, bất đắc dĩ ký khuất nhục điều ước, giãn đã là trổn đối nỉ tật hợp một mực hận thấu xương. Nếu có nỉ tật hợp rời đi lãnh thổ của mình, tiến vào giãn đã là phạm vi khống chế, dùng cái mông nghị cũng biết, đám kia tự xưng là trổn trí giả ra hỏa sẽ không bỏ rơi cơ hội này, nhất định sẽ đối đặc sứ đoàn triển khai công kích, nhờ vào đó phát tiết trong lòng nghẹn vô số năm lửa giận. Hừ! Sàn giờ dịt vẩy vẩy rối tung đến đầu vai tóc dài tự tin nói có vụ tạ mùn mà đại nhân tự mình dẫn đội. Trừ phi giãn đã là trồn số lớn xuất động bọn hắn loa thần linh, muốn bắt được chúng ta tiến lên lộ tuyến cũng không có dễ dàng như vậy. Án gì ạ buồn cười vô vô sản giờ dịt đầu chớ xem thường trồn, áo thuật cũng không phải là vật năng, trồn vu độc pháp thuật còn có một ít chỗ độc đáo, không muốn bởi vì khinh thị đối thủ mà tại lật thuyền trong mương. Biết rồi. Sản giờ dịt không cao hứng đem án gì ạ tay đánh mở rõ ràng đã không có trí nhớ trước kia, ngươi nhưng vẫn là như cũ thích đập đầu của ta, quả nhiên còn lưu lại một bộ phân thân thể bản năng à. Rồi ra nắm đấm tại ản gì ạ trên ngực nhẹ nhàng chú ý một cái, sản giờ dịt có chút kiêu ngạo ngóc lên cổ hừ nhẹ một tiếng. Ngươi đừng vội vì ta quan tâm, hay là tập trung tinh lực hoàn thành nữ thần giao cho ngươi thần dụ đi. Lần này tiến về vẹn đạ gì ạ đường đi cũng coi là một chuyến bản thân tăng lên cùng lịch luyện quá trình, lần sau trở về, ta nhất định sẽ làm cho ngươi lau mắt mà nhìn, ngươi chờ đó cho ta đi. Còn có, sản giờ dịt trong mắt lóe lên một tia không cam lòng cùng lo lắng tỷ rèn đạo sư liền nhờ ngươi. Mới nhất định muốn đem nàng cứu ra. Chương 29, biến hình thuật. Bởi vì thời gian khẩn cấp, Vô Tạ Mùn Mạt chỉ cấp đặc sứ đoàn thành viên 3 ngày thời gian tu chỉnh, tại hít buồn pháp sư liên hợp thi pháp dưới, gần trăm người đặc sứ đoàn lần lượt biến mất đang phát tán ra màu tím lam áo thuật linh quang trong truyền tống trận. Án gì ạ cũng tại tiễn đưa trong đám người, sàn giờ dịt cuối cùng nhìn sang ánh mắt để hắn có một loại gánh vác trách nhiệm áp lực cảm giác. Tì rèn. Sao? Nói thực ra, nếu như dựa theo hậu thế cố hữu ấn tượng để phán đoán, ản gì ạ đối tỷ rèn cảm nhận cũng không làm sao tốt. Vị này ở đời sau cơ hồ có thể nói là độc tài đại quyền đại tế ti tại du quan thế giới nguy cơ đại sự bên trên ngược lại là sách rất rõ ràng, nhưng nàng cuối cùng sẽ tại một chút chi tiết khinh suất. Điển hình nhất ví dụ, không ai qua được lấy giọng dễu cận, đem chủ động phóng thích thiện ý nỉ tật buồn đẩy ra, để bọn này dạ mạ di dân không thể không dựa vào bờ lù hợp đồng bào giới thiệu gia nhập bộ lạc. Mặt khác, nàng vì cứu ra bị giam giữ tại địa lao bên trong lì đạn, xúc động xuất thủ đánh chết mẹ dưới chướng người canh gác, từ đây cùng mẹ kết xuống khó mà giải khai mâu thuẫn. Bất quá đi qua cùng phèn giờ rộ giao lưu, ản gì ạ làm rõ một cái mạch suy nghĩ. Đem tương lai cố hưu ấn tượng cứng rắn bộ cho tới bây giờ nhân vật lịch sử trên thân, là điển hình cá nhân thành kiến quay phá. Có lẽ bây giờ thái mãi mãi còn không có tại nhiều năm độc trưởng đại quyền quyền lợi hun đúc dưới biến chất, vẫn là một cái thuần khiết như bạch liên hoa thiếu nữ tế ti đâu. Đã xác định muốn gia nhập nghĩ cách cứu viện tỷ rèn đột kích tiểu đội, ản gì ạ liền không có tại dạ dột tỏa chấn trung quân trong doanh địa đợi quá lâu. Lưu tại doanh địa mấy ngày nay, ản gì ạ phần lớn thời gian đều tại hướng phèn dở dỗ linh giáo giờ ý pháp thuật, bằng vào tiền thân lưu lại thân thể ký ức, hắn quả nhiên cấp tốc một lần nữa nắm giữ những cái kia bị đại não lãng quên pháp thuật khiếu môn. Trong đó bao quát giờ ý chiêu bài pháp thuật một trong giã thú biến hình thuật. Bây giờ ý giáo phái tuổi tác còn thấp, còn không có hình thành một bộ thành hệ thống sở trường phân chia phương thức, thậm chí liền sẽ nảy gì ẩn nghị hội cũng còn không có thành lập. Bất quá lúc này đã có không ít giờ ỷ đối kỳ diệu biến hình thuật tình hữu độc chung, biến hình thuật có thể để cho bọn hắn biến thành các loại dã thu hình thái,

ghé qua tại bán thần cùng phàm nhân quân đội ở giữa truyền lại tin tức. Án gì ạ, không biết cái này truyền thuyết là có hay không thực, hệ lần cũng không có đối với hắn nhắc qua, bất quá tại cái này có chân thần tồn tại thế giới, tình nguyện mọi thứ tin là có, nhiều gọi một cái xưng hào chí ít sẽ không đắc tội với người. À vì ạ nạ chậm rãi vua tuyết trăng cánh chim, cảm nhận được án gì ạ thái độ cung kính về sau, nàng vui vẻ gật đầu nói ngươi tốt, án gì ạ, ngươi là đến từ phía sau đại doanh viện quân sao. Vì cái gì chỉ có một mình ngươi? Đang chuẩn bị hỏi thăm mạn phiệu gì ẩn hạ lạc gạn gì ạ sức sở, hắn trong lúc nhất thời không thể lý giải ạ vì ạ nạ ý tứ. Nhìn thấy kim điêu bộ kia vẻ mặt mờ mịt, ạ vì ạ nạ nguyên bản nét mặt ôn hòa dần dần trở nên nghiêm túc lên. Các ngươi không có thu được ta phái bọn nhỏ đưa ra thông chi? Thông chi? Không có. Án gì ạ tựa hồ phát giác được cái gì, trả lời ạ vì ạ nạ đặt câu hỏi đồng thời đưa mắt hướng phía dưới tiền tuyến doanh địa nhìn lại. Tại hắn phỏng đoán bên trong, cái này tụ tập nhiều tên bán thần cùng riêng phần mình thân thuộc tiên phong doanh có lẽ giống động vật hoang dã vườn đồng dạng náo nhiệt, nhưng lúc này trong rừng cây rậm rạp lại hết sức yên tĩnh, an tĩnh không bình thường. Thất lễ, xin cho ta trước hạ xuống. Hướng ạ vì ạ nạ xin lỗi một tiếng, kim điêu hàng vào trong rừng cây, ạ vì ạ nạ cũng mím môi theo sát phía sau. Rơi xuống đất từ phi hành hình thái biến trở về nì tật nhập nguyên hình, án gì ạ ngưng trọng quét một vòng bốn phía. Tiên phong doanh bên trong chỉ có chút ít lưu thủ nì tật nhập lính hậu cần cùng thương binh. Bán thần cùng mạn phiệu gì ẩn chờ cấp cao chiến lực một cái đều không nhìn thấy. Kết hợp trước đó ạ vì ạ nạ để lộ ra tình báo, ạn gì ạ trong lòng có dự cảm không ổn. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Đại doanh phương diện thật không có thu được bất cứ tin tức gì. Ạn gì ạ nhức đầu vuốt vuốt mi tâm ạ vì ạ nạ nữ sĩ, hay là phiền phức ngài nói ngắn gọn đem tình huống nói rõ một chút đi, ta hoài nghi, bỡ nỉnh lệ ghi ẩn đối quân tiên phong thiết hạ cả bẫy. Làm ạn gì ạ đến tiền tuyến doanh địa bắt đầu tìm hiểu tình huống lúc. Doanh địa phía tây hơn 100 km bên ngoài, đầy trời bụi đất theo đại địa chấn động bay lên mà lên. Tại mấy tên hình thể to lớn thủ lĩnh dẫn đầu công kích phía dưới, nhóm lớn động vật hoang dã chu lên hướng về phía trước gác ma trận tuyến khởi xướng trúng kích. Cầm đầu một tên nửa người trên làm người, nửa người dưới mọc ra hiệu được thân nam tính sinh vật giang hai tay ra hô lớn rừng rậm làm bẩn người, ô hế ác ma. Cảm thụ đến tự đại tự nhiên phẫn nộ đi. Tràn ngập sinh mệnh khí tức cố ánh sáng màu xanh đậm từ trong hai tay của hắn bay lên. Trung quanh rừng rậm phảng phất nghe được người này hiệu lệnh. Cổ thụ che trời lần lượt từ đại địa từ rút ra tráng kiện sợi rễ, tại lá cây ma sát sinh ra tiếng xào xạc bên trong dần dần biến hình đứng lên. Những thứ này siêu cấp gia cường phiên bản viễn cổ thụ nhân vung lên vừa mới sinh trưởng thành hình chất gỗ cánh tay, từ trên xuống dưới trùng điệp nện ở ác ma bầy bên trong. Oeng! Cương đại lực đạo để mặt đất đều xuất hiện thời gian ngắn chấn động, thừa dịp những thứ này chiến tranh cổ thụ hấp dẫn cũng nhiễu loạn bờ nỉnh lệ gỉ ẩn tiết ấu. Một cái toàn thân che kín màu tím phủ văn cùng bụi gai dây leo cự hình lợn rừng từ nửa thần trận phía sau xung ra, nó ngửa đầu phát ra chấn thiên tức giận hừ âm thanh. Lợi dụng khỏe miệng đột xuất hai con bén nhọn răng nanh làm vũ khí, cự hình lợn rừng như xe tăng hạng nặng đồng dạng tiến đụng vào bờ nỉnh lệ ghi ẩn trận địa bên trong. Cương đại lực trùng kích đem dọc đường nhóm lớn ác ma húc bay đến không trung, tráng kiện móng heo theo sát phía sau không lưu tình chút nào đem bọn hắn dâm thành thịt nát. Bỡ nính lệ ghi ẩn tại mấy tên ỷ dệ đạ phù thủy chỉ huy dưới trọng điểm tập kích cái này không biết sống chết lợn rừng, nhưng bọn hắn công kích đánh vào trên người đối phương phảng phất không có chút nào thu hoạch, cận thân lúc công kích thậm chí sẽ bị lợn rừng trên thân quấn quanh bụi gai phản tổn thương đến. Làm được tốt, ạ ghệ ủa gặng. Hai con cự hùng lấy hơi chậm tốc độ theo vào, bọn chúng thuận lợn rừng bán thần ạ ghệ ủa gặng mở ra lỗ hổng đột nhập trận địa địch, bằng vào cứng cỏi da lông cùng sắc bén nanh vuốt, một trái một phải mở rộng bỡ nính lệ ghi ẩn trận hình lỗ hổng. Hai nạn cảnh tượng đem bờ nỉnh lệ ghi ẩn trước trận quấy đến thất linh bất lạc, nhưng ở xa hẻo hóc hệ tờ nhỉ tỉ đứng ngoài quan sát chiến ạ chỉ mòn y lý nguyên thản nhiên đem hai tay khoanh ôm ở trước ngực. Hừ quả nhiên đến. Mã nọ rốt, từ ngươi đảm nhiệm tiên phong đại tướng, mạn trệ dạ ạ, cắt dồ gạn, hắc cả cùng cả tặc chờ tướng lãnh cao cấp phụ tá, tiêu diệt bọn họ cho ta. Ạ chỉ mòn rôi ra ngón tay màu xanh lam gãi gãi trên cằm dâu thịt, âm hiểm cười nói chỉ cần diệt sát bọn này ạ giờ rốt có được chiến lực mạnh nhất bán thần. Còn lại phàm nhân liền không đủ gây sợ. Một cái hình thể cùng ạ ghệ ủa gẳng tương tự cự hình bốn chân ác ma trùng điệp nện một cái ngực, giữ tận mà mặt xấu xí bên trên lộ ra tự ngạo biểu lộ. Xin yên tâm giao cho ta đi, ạ chỉ mòn đại nhân. Mặc dù bán thần quân đoàn thế như trẻ che đột nhập trận địa địch, nhưng chiếm giữ phía sau chỉ huy mạn phiểu gì ẩn lúc này lại sinh ra một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được cảm giác buồn bực. Vị này râu tóc đều là màu xanh lá phàm nhân ạc dị hóa thân thành một cái màu tím gió lốc quả đen. Tại không trung xa xa ngắm nhìn phía trước chiến cuộc. Không thích hợp, bỡ nỉnh lệ ghi ẩn lực lượng đề kháng quá yếu, bọn hắn tựa hồ là cố ý đem chúng ta hướng chiến trường chỗ sâu hướng dẫn. Mạn Phiệu Dĩ Ẩn bắt đầu hối hận đem ạ vì ạ nạ lưu tại tiền tuyến trong doanh địa tiếp ứng chủ lực đại quân. Lúc này các bán thần riêng phần mình xuất lĩnh quyến tộc xâm nhập trận địa địch, tương hô ở giữa liên hệ càng ngày càng yếu. Đây chính là các bán thần hiệp đồng lúc tác chiến lớn nhất tệ nạn. Mỗi một tên bán thần đều đối với mình tràn ngập kiêu ngạo cùng tự tin, bọn hắn không nguyện ý hạ thấp tư thái cùng cái khác bán thần hợp tác, đại đa số thời gian đều là từng người tự chiến. Thường ngày Dạ Dột chiếm giữ tiền tuyến chỉ huy lúc, đều là thông qua bán thần tín sư ạ vì ạ nạ hướng sông pha chiến đấu các bán thần truyền đạt tiến một bước mệnh lệnh, nhưng lúc này Mạn Phiệu Dĩ Ẩn không có điều kiện này. Đáng chết, đối tỷ rẻn lo lắng che đậy ta tỉnh táo cùng lý trí sao? Mạn Phiệu Dĩ Ẩn biến thành gió lốc quả đen phẫn nộ dùng sức vỗ một cái cánh, tại tiếng xé gió truyền ra đồng thời, hắn tự mình bay hướng tiền tuyến truyền tin, mục tiêu thứ nhất là hắn tôn kính đạo sư Sệ Nạ Dị Ủ. Quân tiên phong phàm nhân trong quân đoàn, một cái kỳ quái da xanh sinh vật cùng một tên khác dáng lùn nam tử tóc đỏ liếc nhau một cái, hai người đồng thời từ đối phương trong mắt nhìn ra lo lắng. Đem tái nhợt tóc trải thành trùng thiên đuôi ngựa da xanh nam tính do dự mà hỏi dồn nhìn, chúng ta sẽ không là bên trong bờ nỉnh lệ ghi ẩn cạm bầy a. Nam tử tóc đỏ cười khổ giang tay ra mặc dù không nguyện ý thừa nhận, bất quá có lẽ 89 phần 10, bờ rồ xì gà, chuẩn bị tâm lý thật tốt, trận chiến đấu này tuyệt đối sẽ phi thường gian nan. Hừ. Được xưng là bờ rổ xỉ gạ lão niên nam tử trên mặt lộ ra dữ tợn chiến ý, hắn cầm trong tay lưu động tự nhiên chi lực sồi chiến phủ gánh tại trên vai hưng phân nói chính hợp ý ta, có lẽ hôm nay chính là ta truy tìm đã lâu vinh quang thời khắc. Không, ta cảm thấy trận chiến đấu này có lẽ sẽ không là quyết chiến, ngươi hay là giữ lại chút khí lực đi. Chương 31, Mai Phục. Thì ra là thế, tình huống không ổn a. Tiên phong doanh bên trong, ản gì ạ tử ạ vì ạ nạ trong miệng biết được sự tình từ đầu đến cuối. Đơn giản đến nói, lo lắng tỷ rèn nên Mạn Phiệu Dĩ Ẩn không muốn đợi thêm, hắn dự định thừa dịp bán thần quân đoàn cùng ác ma giao chiến lúc vượt qua chiến trường trượt vào Di Nạt Cả Di, nếm thử chui vào hoàng cung cứu ra bản thân Âu Yếm Nguyệt thần nữ Tế Ti. Mặc dù có chuyên quyền độc đoán hiểm nghi, nhưng chờ đợi đã lâu bán thần cũng sớm đã không kiên nhẫn, chính diện xuất kích đang cùng bọn hắn ý tứ. Cao ngạo bán thần vốn cũng không dễ ước thúc, liền làm liên quân tổng chỉ huy Dạ Dột cũng vô pháp cưỡng ép thay đổi bán thần bản thân ý chí hạ đạt ý kiến tương phản mệnh lệnh. Bất quá tại bán thần quân đoàn xuất chính trước, Mạn Phiệu Dĩ Ẩn thỉnh cầu ạ vì ạ nạ hướng Dạ Dột chỗ chủ lực đại doanh làm ra thông báo, thỉnh cầu chủ lực đại quân phối hợp bán thần quân đoàn hành động, hướng tiền tuyến phái ra viện quân. Bị Mạn Phiệu Dĩ Ẩn ủy thác tọa trấn tiên phong doanh tiếp dẫn phía sau đại quân chi viện, ạ vì ạ nạ an bài con của mình đem tin tức này mang đến đại doanh, nhưng chẳng biết tại sao, truyền tin chim chóc cũng không có đem tin tức đưa đến. Lấy hiện trạng đến phỏng đoán, ta đoán chừng. Án gì ạ nhíu mày? Như có điều suy nghĩ sờ sờ cái cằm hẳn là bờ nỉnh lệ ghi ẩn phái người ở nửa đường cướp giết ngài phái ra tin sứ, bọn hắn có thể là nghĩ một lần tính đoàn diệt tất cả bán thần. À vì à nà mày liều đứng đấy, ngửa mặt lên trời phát ra phẫn nộ tiếng chim hót. Âm hiểm ác ma, mơ tưởng đạt được. Vũ cánh từ trên mặt đất bay lên trời, à vì à nà hướng đưa tay che đậy bụi đất ản gì à phân phó nói ta cái này tự mình đi một chuyến, đem tin tức truyền đạt cho Dạ Dột, ản gì à, mời ngươi mang ta bọn nhỏ chạy tới tiền tuyến. Đem bờ nỉnh lệ ghi ẩn âm như chuyển cáo cái khác bán thần. Không đợi ản gì ạ làm ra phản ứng, ạ vì ạ nạ cánh mánh lực vỗ một cái, một nháy mắt liền từ trong tầm mắt của hắn mất đi bóng dáng. Qua mấy giây, không trung mới truyền đến đột phá vận tốc âm thanh nổ vang, ản gì ạ cười khổ lắc đầu. Xem ra vị này vạn chim chi mẫu cũng là tính tình nóng nảy, bất quá. Còn kịp sao? Mặc dù ạ ghệ vừa gặng là một cái rất dễ dàng trí thông minh thụ kỳ thị lợn rừng, nhưng kỳ thật vị này bán thần không có chút nào xuẩn. Ngược lại phi thường khôn khéo. Tại bờ nỉnh lệ ghi ẩn trận địa bên trong chư đột mãnh tiến một trận, ạ ghệ của gẳng dần dần sinh ra nghi hoặc. Địch nhân lực lượng đề kháng quá yếu, cùng lúc trước có tướng lĩnh thông xoáy lúc so sánh hoàn toàn không tại một cái cấp độ. Du tẩu cùng ác ma quân trận biên giới thu hoạch sinh mệnh lang thần gồn giờ gìn cũng chú ý tới điểm này, chính diện phòng thủ ác ma mặc dù số lượng rất nhiều, nhưng phần lớn đều là chất lượng không cao pháo hôi binh chủng. Làm gồn giờ gìn thả chậm công kích tiết tấu lúc, bên cạnh hắn cách đó không xa lớn hắc báo lại không phát ra gì, vẫn tại hướng bờ nỉnh lệ ghi ẩn chỗ sâu đột tiến. Gồn giờ dình vội vàng cao giọng chu lên ý đồ khuyên can đối phương ạ xà mạn, chờ một chút. Ngươi cũng không phải ủ sộc cùng tọt tổ lạ loại kia ra dày thịt béo ra hỏa, đừng xông quá mạnh. Ngươi nghe được ta sao? Dừng lại a. Hắc báo bán thần ạ xà mạn phảng phất từ chối nghe không nghe thấy, vẫn như cũ làm theo ý mình hành động. Sách! Ra hỏa này vẫn là như thế chết đầu óc. Ả xạ mạn bởi vì khi còn bé bị đàn sói tập kích qua kinh lịch, nàng đối lang tộc từ đầu đến cuối có mang mâu thuẫn cùng cảm giác bài xích, liền cùng là bán thần gồn giờ dình cũng không vì nàng chỗ vui. Hắc bao Ả xạ mạn cùng lang thần gồn giờ dình tại tất cả bán thần bên trong cũng coi là nhất cao ngạo hai cái. ạ xạ mạn rất ít cùng cái khác bán thần câu thông, cả ngày du tẩu cùng trong đồng hoang tìm kiếm con mồi, đã từng thống trị cả lỉm đỏ trồn nhiều lần muốn săn giết nàng, nhưng mỗi một lần đều vô công mà trở lại, ngược lại bị nàng nắm lấy cơ hội phản sát. Gốn giờ Jin thì là lo liệu sói thiên tính, bản năng cùng cái khác bán thần cùng phạm nhân vẫn duy trì một khoảng cách, nhưng phạm là có người dám xâm nhập lãnh thổ của mình, hắn liền sẽ không lưu tình chút nào phát động công kích, đem đối phương xé thành mảnh nhỏ. Cái này hai tên bán thần đều là lực công kích xuất chúng, động tác linh hoạt lại khuyết thiếu lực phòng ngự loại hình, dạ dột vì bọn họ chế định chiến thuật là du tẩu cùng vào ngoài, không trực tiếp tham dự chính diện chiến đấu. Ly. Trên bầu trời vang dội ưng gáy hấp dẫn Gồn Giờ Jin nhìn chăm chú, hung ưng bán thần O Hờ Nờ ạ dạ xuất lĩnh bản thân thân thuộc đem vài bạt chờ không trung bộ đội cả lại, trên bầu trời ác ma thi thể tại O Hờ Nờ ạ dạ công kích đến sau như sủi cảo rơi xuống dưới. Mạn Phiệu Dị ẩn biến hoa do lốc quả đen lúc này đã tới xề nạ dị ủ trên không, dương dậm bán thần ngay tại tùy ý huy sái bản thân cường đại tự nhiên chi lực, tráng kiện bùi gai dây leo từ dưới mặt đất dâng lên, phụ cận ác ma đều bị những thứ này chính bản xúc tu trói cực kỳ chặt chẽ. Lao sư, Mạn Phiệu Dị ẩn tại không trung một cái chuyển hướng, hạ xuống mặt đất một lần nữa hóa thành hình người. Xề nạ dị ủ trên tay không ngừng, mang theo nghi ngờ ngắm đắc ý đệ tử một chút, làm sao vậy, Mạn Phiệu Dị ẩn, viện quân tới rồi sao? Mạn Phiệu Dị ẩn lắc đầu lo lắng nói không có, xin nghe ta nói, chúng ta chỉ sợ chúng bờ nỉnh lệ gỉ ẩn cái bẫy. Xê nạ dị ủ đối đệ tử tính cách hiểu rất rõ, Mạn Phiệu Dị ẩn tuyệt đối không phải loại kia thích không có chút nào căn cứ người ăn nói lung tung. Bây giờ gì? Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Giống. Đang lúc Mạn Phiệu Dị ẩn dự định đem suy đoán của mình nói ra lúc, chiến tuyến kéo đến rất dài bán thần quân đoàn phía sau đột nhiên truyền đến âm thanh chấn tứ phương gào thét. Chung quanh nguyên thủy rừng cây liên miên đổ xuống. Tựa như có một loại nào đó viễn cổ cự thú tại trong rừng cây cuồng đột tiến mạnh. Tà năng lục diễm từ dần dần rừng cây thưa thớt bên trong xuyên suốt mà ra, một cái sau lưng mọc lên hở hai cánh cổng kềnh ác ma từ trong rừng xông ra, trong tay to lớn hai tay kiếm vung vẩy ở giữa thu hoạch tiên phong doanh phía sau tướng sĩ nhiều sinh mệnh. Yếu đối ạ giờ rốt bán thần, đối mặt cường đại ma nọ rốt. Ta chính là các ngươi đưa ta người. Toàn quân đột kích. Giống. Lấy phèo gạ cùng đùn gạ làm chủ ác ma bộ đội tinh nhuệ từ bán thần quân đoàn phía sau núi rừng bên trong điên cuồng tuôn ra, tại rất thời gian ngắn trong phòng liền chặt đứt các bán thần đường lui. Những thứ này mai phục lên tinh nhuệ cùng phía trước bắt đầu phản kích ác ma đồng liêu hình thành vây kín, đem bán thần quân đoàn một mực vây khốn tại bên trong chiến trường này. Trước đó từ đầu đến cuối không thấy tăm hơi ác ma các tướng lãnh cao cấp đều tự tìm chuẩn mục tiêu của mình, lĩnh quân từ phía sau lưng đột nhập nửa này nửa kia thần quyến thuộc phòng ngự yếu kém bên cạnh sườn. Chuẩn bị không đủ quân phản kháng lập tức tử thương thảm trọng. Không kịp. Mạn Phiệu Dị ẩn sắc mặt tái nhợt nhìn trước mắt ngay tại phát sinh thảm kịch, tự trách cùng hối hận gặm nuốt lấy nội tâm của hắn. Đừng từ bỏ hy vọng. Xê nạ dị ủ mắt thấy thế cục bất lợi, lúc này điều động rộng vực phạm vi tự nhiên chi lực, hoặc tính hóa tự nhiên năng lượng bao phủ tại toàn bộ chiến trường bên trong. Thiên nhiên đem chữa trị chúng ta thương tích, yên tĩnh. Phạm vi lớn quần thể trị liệu thuật tạm thời ổn định liên quân sĩ khí. Tại phản ứng nhanh nhất mấy vị bán thần dẫn đầu làm ra phản kích lúc, tiên tính ảnh hưởng phạm vi bên trong người bị thương đều có thể cảm nhận được thể lực cấp tốc khôi phục. Ha! Mã nọ rốt thấy cảnh này, đưa tay đem một cái giở y an nện thành bánh thịt, song đầu mâu trực chỉ xệ nạ gì hủ. Kẻ yếu mới có thể ký thác hy vọng ở chữa trị, cường giả chỉ biết phá hư, lại phá hư. Nhỏ yếu bán thần, liền để cho ta tới dạy dỗ ngươi cái gì gọi là chân chính cường đại đi. Rõng rạc! Thu được tít lột khiêu chiến. Xê nạ dị ủ tay trái một nắm, bùi gai dây leo đem tất cả bị trói ở ác ma toàn bộ giữ chặt khắp mặt đất chôn sống. Ta ngược lại muốn xem các ngươi những thứ này ô uế làm bẩn người muốn thế nào chiến thắng rừng rậm cùng tự nhiên ý chí, vì chính mình việc gác chuộc tội đi. Quần tinh vẫn lạc. Chương 32, quần thể tâm linh chấn bạo. Ở xa mấy cây số bên ngoài ản gì ạ đều có thể nhìn thấy phương xa trên bầu trời liên miên xuất hiện áo thuật sao băng, tại thi thuật giả khống chế dưới, những thứ này sao băng tụ tập cùng một chỗ. Hướng trong phạm vi nhỏ điền cuồng rơi đập. Quần tinh vẫn là sao? Mặc dù xem ra cùng nguyệt thần cầu nguyện rất tương tự, nhưng sử dụng lực lượng bản chất hoàn toàn khác biệt. Quần tinh vẫn lạc là giờ ỷ cân bằng hệ pháp thuật sát chiêu, thiên phú phổ thông giờ ỷ tối thiểu phải sâu vào nghiên tập nhiều năm mới có thể sơ bộ sử dụng. Mà lại bọn hắn dùng đến quần tinh vẫn lạc chỉ có thể coi là ánh sánh hạt gạo, cùng trước mắt như ánh sáng mặt trăng tròm sao long lánh hoàn toàn không tại một cái cấp bậc. Ngao. Phẫn nộ thống hào âm thanh từ lưu tinh truy rơi khu vực bên trong truyền đến, phóng lên tận trời tà năng liệt diễm đem đại bộ phận áo thuật sao băng sông hủy, nhưng xước tay không kịp phía dưới, cái kia chúng chiêu không may ác ma có lẽ còn là thụ một chút tổn thương. Ác ma không trung bộ đội ngay tại vây công hùng ưng bán thần O Hờ Nờ ạ dạ xuất lĩnh không trung quân đoàn, chú ý tới ản gì ạ tiếp cận, trong đó ba con đủn gạ cải biến phương hướng hướng hắn vọt tới. Án gì ạ còn chưa hề thử qua sử dụng phi hành hình thái cùng địch nhân giao chiến, hắn theo bản năng né tránh đủn gạ đại kiếm hai tay chém vào, lần nữa tăng thêm tốc độ hướng bên trong chiến trường bay đi. Loại này khả nghi cử động hấp dẫn càng nhiều ác ma chú ý, thậm chí ho hờ nở ạ dạ cũng vội vàng bên trong tranh thủ thời gian đưa qua một chút. Mắt thấy con đường phía trước bị phong, án gì ạ ở giữa không trung khống chế kim điều thu nạp cánh hướng phía dưới cấp tốc lướt đi, tại vài bắt cùng đùn gạ tiếp cận thời điểm, hắn ở giữa không trung đột nhiên khôi phục nguyên hình, ám sắc ánh sáng tại hai tay của hắn bên trong sáng lên. Thật biết bay đúng không hả? Đi ngươi! Bóng tối lực lượng theo án gì ạ hai tay tương hợp hiện lên gợn sóng hình dáng khuyết tán mà ra, bị gợn sóng đảo qua ác ma đồng thời cảm nhận được đến từ sâu trong linh hồn xé rách đau đớn. Quân thể tâm linh chấn bạo. Thật tốt hưởng thụ đi. Tâm linh chấn bạo là bóng tối mục sư chiêu bài kỹ năng, nếu biết bản thân sử dụng chính là lực lượng bóng tối, án gì ạ không có đạo lý không hướng phương diện này đào sâu. Cùng phổ thông bóng tối mục sư khác biệt, án gì ạ từ nguyệt thần quán chú lực lượng bóng tối phi thường khổng lồ, chất lượng cũng rất cao, đi qua nhiều phiên nếm thử về sau, hắn xác nhận quần thể tâm linh chấn bạo có thể trên chiến trường đưa đến tác dụng không nhỏ. Khuyết điểm duy nhất là, bây giờ án gì ạ còn không có biện pháp chính xác tại thế giới tinh thần phân chia địch ta. Trong phạm vi nhất định tất cả chúng chiêu người đều sẽ nhận không khác biệt công kích. Thật giống như hiện tại, trừ nhiều khó nhịn thống khổ, quên vô cánh từ trên trời rơi xuống ác ma, chút ít to hờn ở ạ dạ hộ vệ cũng trong bất hành thường, thân thể cứng ngắc hướng mặt đất rơi xuống. Nhìn thấy hùng ứng bán thần nộ trừng tới ánh mắt, một lần nữa biến trở về kim điêu ản gì ạ trong mắt có chút xấu hổ. Thật có lỗi, khống chế còn chưa đủ tốt. Vạn hạnh tại những thứ này chim chóc rơi xuống đất trước, ản gì ạ lần lượt một chọi một giải trừ đối bọn chúng tinh thần trùng kích. Cuối cùng không có khiến cái này vô tội hùng ưng thật rơi xuống mặt đất. Làm gặp ác ma đột kích trung tâm nhất, xế nạ gì u một người đã đủ giữ quan ải đứng vững một cái mập mạp cổng kềnh bốn chân ác ma, hai người giao chiến đưa tới động tĩnh vô cùng dễ thấy. Quân phản kháng binh lính bình thường dưới sự chỉ huy của Mạn Phỉu Dị ẩn toàn bộ rút lui giao chiến trung tâm, lúc này bọn hắn chính lo lắng quan sát hai người thiên băng địa liệt chiến đấu. Án gì a một chút liền đem con kêu béo ác ma nhận ra được tịt lột mà nọ rốt. Nói như vậy, sắc bén mắt điêu hướng Di Nạt Cả Dị phương hướng nhìn lại, mặc dù không có nhìn thấy bản nhân, nhưng án gì ạ phỏng đoán ạ chỉ mòn hẳn là cũng trong bóng tối nhìn chăm chú lên trên chiến trường tình huống. Bá. Thuận tay đơn điểm rơi mấy cái vây quanh nó hờn ở ạ giả ác ma không quần, án gì ạ cuối cùng hạ xuống Mạn Phỉu Dị ẩn chô khu vực. Mấy tên giờ ỷ giáo phái cao tầng ngăn tại Mạn Phỉu Dị ẩn trước người giơ lên riêng phần mình vũ khí, cảnh giác nhìn cái này chưa bao giờ thấy qua kỳ lạ đại điểu. Án gì ạ sau khi hạ xuống lập tức biến trở về nguyên hình. Bất đắc dĩ giơ hai tay lên nói. Uy uy không cần hoan nghênh được nhiệt tình như vậy a. Ta xem ra rất giống địch nhân sao. Mạn Phỉu Dị ẩn nhìn thấy ản gì ạ dung mạo lúc lăng trong chốc lát, bởi vì màu mắt xuất hiện biến hóa rất lớn, râu quai nón cũng bị cạo đi, hắn trong lúc nhất thời không có đem ản gì ạ nhận ra. Ngược lại là ngăn tại Mạn Phỉu Dị ẩn trước người một tên cô gái tóc tím nhìn xem ản gì ạ mặt do dự một chút. Ngươi là ản gì ạ? Án gì ạ ngoài ý muốn nhìn xem tên này hai tay mang theo móng gấu quyền sáo nữ tử một chút, mặc dù trong đầu không có bất kỳ cái gì ký ức, nhưng hắn hay là đối tên này sức quan sát nhạy cảm nữ tính giờ ý thân phận đã có tự tin. Giờ ý giáo phái cao tầng bây giờ chỉ có một tên nữ tính, chính là trước mắt tên này trên mặt rất có gian nan vất vả chi sắc cổ đạ sở tẹo cơ cự hùng bán thần đủ sộc tín đồ. Người là cổ đạ A. Đã lâu không gặp. Án gì ạ cười khổ nhún vai một cái nói đáng tiếc. Ta lúc trước nhiệm vụ bên trong đầu gặp trọng thương, đã mất đi qua ký ức, những người khác ta cũng không nhận ra ai là ai. Chuyển động ánh mắt nhìn về phía mặt lộ vẻ giật mình cùng sợ hãi lẫn vui mừng Mạn Phỉu Dị ẩn, Án gì ạ mỉm cười hướng hắn hành lễ nói đạo sư, may mắn không làm được mệnh, cuối cùng thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ. Lấy mẹ xạ đọc sởng cầm đầu xịt tờ hụt vóc hệ lần tế ti đã đạt tới chủ doanh, cùng dạ ruột tổng chỉ huy hoàn thành giao tiếp. Mạn Phỉu Dị ẩn đối với mình tự tay dạy dỗ đến đời thứ nhất tinh anh giờ ý đều có rất sâu tình cảm. Lúc trước biết được ản gì ạ rất có thể gặp bất chắc lúc, hắn rất là thương tâm một đoạn thời gian, nhìn thấy hắn bình an vô sự, ạc gì bị lo lắng tràn ngập nội tâm cuối cùng dễ chịu một điểm. Vui mừng vỗ vỗ ản gì ạ bả vai, Mạn Phỉu Dị ẩn an ủi có thể còn sống sót liền tốt, chỉ cần người vẫn còn, về sau ngươi còn có thể sáng lập càng nhiều mỹ hảo mà hạnh phúc ký ức, chuyện đã qua chúng ta sẽ tận lực tìm cơ hội nói cho ngươi, bất quá. Ản gì ạ minh bạch Mạn Phỉu Dị ẩn ý tứ, gật đầu nói ta biết, bây giờ không phải là lúc nói chuyện này. Đạo sư, ta mới từ tiên phong doanh chạy đến, ạ vì ạ nả nữ sĩ lúc trước phái đi chủ doanh tín sứ lọt vào không rõ thân phận địch nhân cấp giết. Ta xuất phát trước ạ vì ạ nả nữ sĩ đã tự mình xuất phát chạy tới đại doanh hướng giả ruột tổng chỉ huy báo tin, viện quân nhất định sẽ chạy đến, nhưng hẳn là sẽ so dự định thời gian muốn trễ một chút. Mạn Phiệu Dì Ân cùng chung quanh hắn mấy tên tâm phúc nghe được tin tức này thật dài thở dài một hơi. Ác gì may mắn nói còn tốt ngươi tới kịp thời, bất quá, ngươi làm sao lại một mình tiến về tiên phong doanh. Án gì ạ gãi đầu một cái nói. Cái này liền nói đến lời nói dài, chúng ta hay là trước giải quyết dưới mắt nguy cơ đi. Quay đầu nhìn về phía xê nạ gì ủ cùng mạn nọ rột chiến trường, án gì ạ có chút lo lắng nói mặc dù không muốn nói loại này dài người khác chí khí. Nhưng phong cách chiến đấu tương đối dầu cụ là xệ nạ gì ủ chỉ sợ không phải kẻ phá hoại mà nọ ruột đối thủ. Chúng ta nhất định phải viện trợ hắn tận lực tranh thủ thời gian, ít nhất cũng phải kiên trì đến viện quân đội tới. Chương 33, Cường đại mà nọ ruột. Án gì ạ cũng không phải xem thường xệ nạ gì ủ, nhưng là vị này rừng rậm bán thần tuyệt đối năng lực chiến đấu cùng cái khác cường lực bán thần so sánh xác thực có khoảng cách. Hắn định vị càng sấp xỉ hơn tại phụ trợ, đa dạng hóa trị liệu, triệu hoán cùng chủng loại phong phú khống chế thủ đoạn. Để Sệ Nạ Dị Ủ có được tương đương không tầm thường chiến đấu phụ trợ năng lực, cưỡng ép muốn cầu hắn đảm đương tay chủ công thực tế có chút làm khó. Hết lần này tới lần khác chính hắn đối với cái này không phát ra gì. Bây giờ chiến cuộc rất trực quan đem Sệ Nạ Dị Ủ đặc điểm thể hiện ra ngoài. Mặc dù hắn có thể khu xử cứng cỏi dây leo hạn chế mạ nọ rột động tác, còn có thể triệu hoán phụ cận viễn cổ thụ nhân viện trợ bản thân tác chiến, thậm chí dành thời gian còn có thể đối chiến trên sân cái khác bán thần minh hữu làm ra chi viện. Nhưng hắn tất cả công kích đánh vào mạ nọ ruột trên thân đều là không đau không ngứa. Vô luận là gia cường phiên bản tự nhiên chi nộ, uy lực mấy lần tại nguyệt hỏa tinh hỏa thuật, thậm chí là làm giờ ỷ cân bằng hệ pháp thuật sát chiêu quần tinh vẫn lạc, đều không thể đối toàn thân dũng động cao nồng độ tà năng tịt lột tạo thành uy hiếp chí mạng. Trước đó cái kia một vành quần tinh vẫn lạc chẳng những không thể nhất cử để mạ nọ ruột mất đi sức chiến đấu, ngược lại để hắn đang đau nhức bên trong kích phát hung tính. Dài đến mấy thước song đầu mâu tại tà năng bọc vào hướng Sệ Nạ Dị Ủ phát động mãnh liệt đâm kích, Sệ Nạ Dị Ủ tạo dựng thiết mục hộ thuẫn một khi bị lao tới bên cạnh liền sẽ lập tức giấy lên màu xanh lá liệt diễm. Pháp thuật không có tác dụng, tại mạ nọ ruột đột nhập cận thân khoảng cách về sau, Sệ Nạ Dị Ủ dứt khoát ỉ vào bền bị bán thần thân thể cùng đối phương treo lên trận giáp lá cả. Đáng ghét tinh cầu sâu mọt, đi chết. Tiến vào bản thân am hiểu nhất tiết tấu chiến đấu, mạ nọ ruột cảm xúc trở nên phấn khởi. Tà năng song đầu mâu tại hắn tráng kiện hai tay vung vẩy dưới tại Sệ Nạ Dị Ủ trên thân điên cuồng đập chém. Đáng chết chính là bọn ngươi, ô hế người xâm nhập. Sệ Nạ Dị Ủ cũng không cam chịu yếu thế, hai tay của hắn mười ngón hóa thành bén nhọn nhánh cây, tại cùng tà năng nhan sắc tương cận màu xanh biếc tự nhiên chi lực bọc vào quất vào mạ nọ ruột trên thân. Phương diện phòng thủ thì là hoàn toàn giao cho quay chung quanh toàn thân chậm rãi chuyển động bùi gai hộ thuẫn, nếu như dựa theo hiện tại tiết tấu tiếp tục đánh xuống. Mạ nọ ruột công kích có lẽ trong thời gian ngắn còn vô pháp đánh xuyên Sệ Nạ Dị Ủ phòng ngự. Nhưng mà làm ạ chỉ mòn coi trọng nhất tiên phong đại tướng, hủy diệt vô số thế giới kẻ phá hoại, mạ nọ ruột tuyệt đối không phải chỉ bằng man lực tung hoành chiến trường người. Mắt thấy tạm thời không làm gì được Sệ Nạ Dị Ủ, mạ nọ ruột cố nén bị tự nhiên chi lực xuyên thứ thống khổ, gầm thét ngửa mặt lên trời dơ lên song đầu mâu, lượng lớn màu xanh lục tà năng điên cuồng tụ tập đến hắn nuôi thương. Chứng kiến kẻ phá hoại mạ nọ ruột lực lượng đi. Vâng. Hung manh tà năng đâm vào chính diện đánh chung né tránh không kịp Sệ Nạ Dị Ủ, thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Sệ Nạ Dị Ủ đem tự nhiên chi lực quán chú hai tay, giao nhau ngăn tại trước ngực ý đồ miễn cưỡng ăn mạ nọ ruột công kích. Phun ra tà năng chùm sáng cùng vội vàng ở giữa bày ra tự nhiên chi lực chạm vào nhau, to lớn lực trùng kích đem Sệ Nạ Dị Ủ hướng về sau đẩy ra, hắn cắm rễ ở đại địa bên trên bốn vó trên mặt đất cày ra mấy đầu thật sâu vết tích. Ngay tại lúc này, theo một cái ôn hòa hiền hậu giọng nam hô lên, ngay tại giữ tợn cuồng tiếu mạ nọ ruột đột nhiên cảm giác phải chân sau phía dưới thổ địa xuất hiện dị động. Nguyên bản dày đặc tầng đất liền giống bị sườn đất chuột chui không đồng dạng, địa chất trở nên xốp không ít, lấy tít lột siêu tiêu thể trọng, thân thể của hắn lập tức liền bởi vì cái này biến cố đột nhiên xuất hiện mà mất cân bằng. Tiếp tục phun ra tà năng chùm sáng tại mạ nọ ruột thân thể nghiêng lúc hướng lên bay ra, bộ phận xui xẻo hùng ưng cùng vài bát bị chùm sáng sắt qua, cơ hồ một nháy mắt liền biến thành cho bụi. Cái này uy lực khủng bố để vừa mới hoàn thành trợ công Mạn Phỉu Dị Ẩn bọn người lòng còn sợ hãi, cũng chỉ có Sệ Nạ Dị Ủ loại này bán thần có thể chính diện ngăn trở mạ nọ ruột toàn lực công kích, phổ thông phàm nhân chỉ cần bị lao tới một điểm một bên, hạ chàng không thể so với bị hóa khí hùng ứng tốt hơn chỗ nào. Trong áp tạm thời tán đi, Sệ Nạ Dị Ủ trùng điệp thở dài một hơi. Hắn dành thời gian liếc một cái lấy Mạn Phỉu Dị Ẩn cầm đầu giờ y nhóm, mỉm cười hướng bọn hắn gật đầu lấy đó cảm tạ. Sau đó lần nữa di chuyển bốn vó cùng mạ nọ ruột chiến đấu. Tất sát công kích bị đánh gãy, mạ nọ ruột hai mắt phun lửa nộ trừng Mạn Phỉu Dị Ẩn sâu kiến. Các ngươi thế mà dám can đảm đánh lén cường đại mạ nọ ruột. Mang thủ tịt lột giơ tay lên bên trong hai tay mâu liền định cho giờ ỉ nhóm đến một phát tà năng trùng kích, nhưng Sệ Nạ Dị Ủ hiển nhiên không có khả năng để cho mình đồ tử đồ tôn trực diện kẻ phá hoại lửa giận. Ác ma, đối thủ của ngươi là ta. Toàn thân thiêu đốt lên tà năng lục diễm chiến tranh cổ thụ tại Sệ Nạ Dị Ủ không chế quyền kế tiếp nện ở mạ nọ rột trên mặt, mặc dù đánh gây bịt luật công kích, nhưng nó tự thân cũng bởi vì tiếp nhận quá nhiều tà năng mà hóa thành cho tàn. Chiến đấu kế tiếp nhạc dạo cứ như vậy định ra đến, tại mạn phiệu gì ẩn chờ cao dai giờ ý phụ trợ dưới, Sệ Nạ Dị Ủ luôn có thể tại thời khắc nguy cơ hiểm tử hoàn sinh, đồng thời còn có thể dành thời gian cho mạ nọ rột mấy cái nữa hung ác. Mặc dù không có nhận đủ để chí mạng tổn thương, nhưng nổi trận lôi đỉnh mạ nọ rột tại phàm nhân giờ ỉ quay rối dưới cũng vô pháp thuận lợi đánh chết Sệ Nạ Dị Ủ, cái này khiến tính khí nóng nảy tịt lột càng ngày càng không chế không nổi lửa giận của mình. Trên chiến trường cái khác bán thần mặc dù cũng đều bị bờ nỉnh lệ gỉ ẩn cô ý an bài chiến tướng cuốn lấy cũng rơi vào hạ phòng, nhưng xem ra trong khoảng thời gian ngắn còn không có dễ dàng như vậy bị đối phương đánh chết, chiến cuộc tạm thời lâm vào giằng co bên trong. Anh! Đúng vào lúc này, bén nhọn tiếng chim hót từ bờ nỉnh lệ gỉ ẩn vòng vây phía sau truyền đến, vô số phi cầm tại một tên toàn thân trắng như tuyết điểu nhân hiệu triệu dưới, phô thiên cái địa đột nhập chiến trường. Mạn phiệu gì ẩn nhìn thấy tên kia nữ tính điểu nhân lúc, trong mắt lóe lên vẻ vui mừng ạ vì ạ nạ. Xem ra nàng đã hoàn thành đưa tin nhiệm vụ, viện quân liền muốn đến rồi. Chính như mạn phiệu gì ẩn đoán đồng dạng, tại vô số chim chóc hướng bờ nỉnh lệ gỉ ẩn không trung bộ đội khởi xướng trùng kích lúc, thê lương mà xa xăm tiếng kèn từ phương xa núi rừng bên trong truyền ra. Chấn thiên chiến tiếng giống vang vọng khắp nơi, nhiều cây cối lắc lư cùng bụi đất bay lên tạo nên thiên quân vạn mã công kích cảnh tượng. Đầu óc tương đối đơn giản mạ nọ rột trong lúc nhất thời vẫn không có thể hiểu rõ tình huống hiện tại, sĩ khí đại chấn Sệ Nạ Dị Ủ thừa dịp đối thủ thất thần nháy mắt phát động phản kích, giao chiến đến nay lần đầu đem mạ nọ rột bước lui. Một cái giờ dữ lộ vỗ cánh đi vào mạ nọ rột bên cạnh, tựa hồ đang cố gắng khuyên nhủ lửa giận ngút trời kẻ phá hoại. Tránh sau lưng mạn phiệu dị ẩn, ản dị ạ nhìn chằm chằm con kia giờ dữ lộ híp mắt tựa hồ không phải tỷ cổ dị ủ, nhưng giá hỏa này là từ đâu xuất hiện. Trước đó cùng bán thần giao chiến bờ nỉnh lệ gỉ ẩn chiến tướng bên trong cũng không có giờ lộ, một mực nhãn quan bốn đường ản dị ạ thậm chí không có từ chính diện bờ nỉnh lệ gỉ ẩn quân trận trông được từng tới không phải tạ binh hình dễ dìm, cái này không biết tên rơi lớn ngược lại càng giống là từ tiên phong doanh phương hướng tới. Thì ra là thế. Án gì ạ lộ ra giật mình biểu lộ, hắn cuối cùng biết ạ vì ạ nã bị cướp giết tín sứ đến cùng là ai hạ thủ, loại công việc này vừa vặn phù hợp dễ dìm phong cách. Đáng ghét. Mã nọ rột không cam lòng phát ra phẫn nộ tiếng giống, kinh khủng tiếng gầm tại lượng nhỏ tà năng tác dụng dưới hướng ra phía ngoài khuếch tán, cùng loại sóng âm công kích lực trùng kích phất qua án gì ạ bọn người chỗ khu vực, ở đây phàm nhân đều xuất hiện thời gian ngắn đủ thải cùng mất thông. Phát tiết qua một trận, Mã nọ rột đem xong đầu mâu chỉ hướng Sệ Nạ Dị Ủ cùng Mạn Phỉu Dị Ẩn bọn người. Sâu mọt cùng sâu kiến, hôm nay coi như các ngươi vận khí tốt, lần sau lại trên chiến trường gặp nhau, ta hướng vĩ đại sát hệ giật thể, nhất định sẽ tự tay chém xuống đầu của các ngươi. Rút. Chương 34, phô trương thanh thế. Tại Mã nọ rột mệnh lệnh dưới, vợ Ninh Lệ Gỉ Ẩn binh sĩ cùng sĩ quan lần lượt thoát ly chiến tuyến, một đường mạnh mẽ đâm tới tách ra cản đường quân phản kháng, cùng chính diện chiến trường ác ma bộ đội sẽ cùng sau chậm rãi rời khỏi chiến trường. Hô. Mạn Phiệu Dị Ẩn mặc dù không phải lần đầu tham gia đối kháng bờ nỉnh lệ gỉ ẩn chiến đấu, nhưng đây là hắn lần thứ nhất khoảng cách gần trực diện bờ nỉnh lệ gỉ ẩn mãnh tướng công kích, trên tinh thần mỏi mệt để hắn tại chiến đấu kết thúc sau xử lấy pháp trượng trùng điệp thở hổn hển. Còn tốt Dạ Dột chi viện đến kịp thời, bằng không hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Không. Án gì ạ nhìn qua phía sau núi rừng bên trong lắc lư cây cối, biểu lộ có chút quái dị nói bộ đội chủ lực chi viện còn không có đổi tới, Dạ Dột đùa nghịch một cái hoa thương đem bờ nỉnh lệ gỉ ẩn dọa lùi. Kỳ thật suy nghĩ kỹ một chút liền có thể ra kết luận, coi như đạt được ạ vị ạ nạ thông báo Dạ Dột trước tiên điểm binh xuất phát, hắn cũng không có khả năng theo sát tại tốc độ siêu phàm ạ vị ạ nạ sau lưng đem bộ đội đưa đến. Từ tiến công kèn lệnh cùng chiến tiếng giống truyền ra đến nay, án gì ạ chưa từng nhìn thấy dù là bất luận cái gì một tên binh lính từ trong rừng xung ra, thật lớn thanh thế chỉ tập trung ở trong rừng, cái này khiến hắn nhớ tới một ít phô trương thanh thế kế sách. Án gì ạ tán thưởng cảm khái nói thật không hổ là có được vô song tài hoa quân sự Dạ Dột xạ đập sởng, thế mà tại rất ngắn thời gian bên trong vô sự tự thông nghĩ ra loại phương pháp này dọa lùi bờ nỉnh lệ gỉ ẩn. Ha ha có thể nhanh như vậy nghĩ thông suốt nguyên do, án gì ạ ngươi tại mưu lược phương diện tố chất cũng không kém a. Mang theo ý cười tiếng khen ngợi từ đám người trên đầu truyền đến, ạ vì ạ nạ tại đông đảo loài chim chúng tinh phùng nguyệt phía dưới xuống đến giờ y nhóm trước người. Án gì ạ cười khổ hướng đối phương hành lễ ạ vì ạ nạ nữ sĩ. Ngài quá khen, ta chỉ là... Lời nói đến, án gì ạ đột nhiên tạm ngừng, hắn hiện tại vai trò là một cái mất trí nhớ boy, cũng không thể nói là hắn trước kia từ trên sách nhìn thấy qua cùng loại chiến pháp đi. Án gì ạ chối từ bị Mạn Phiệu Di ẩn cùng ạ vì ạ nạ bọn người xem như khiêm tốn. Ả gì cười vô vô bờ vai của hắn khích lệ nói không cần tự coi nhẹ mình, ta từ đầu đến cuối tin tưởng, mỗi người đều sẽ có mình cùng bẩm sinh đến thiên phú, khác nhau chỉ ở hắn có hay không tại bản thân dài dằng dặc trong đời đem hắn khám phá ra. Dài dằng dặc? Sao? Án gì ạ ngây ra một lúc, sau đó lắc đầu bật cười nói cũng đúng, hoàn toàn chính xác đủ dài dằng dặc. Dù sao cũng là gần như vĩnh sinh nhỉ tật, dài dằng dặc cái từ này một chút cũng không sai. Chuyện của mình thì mình tự biết. Ản gì ạ không nguyện ý Mạn Phiệu Di ẩn tiếp tục tại mới có thể phương diện đối với mình giới thổi. Hắn nói sang chuyện khác hướng ạ vì ạ nạ hỏi ạ vì ạ nạ nữ sĩ, dạ dột chân chính viện quân đến còn cần bao lâu. Bở Ninh Lệ Ghi ẩn bên trong không thiếu mưu trí bất phàm ác ma, một khi bị bọn hắn phát hiện viện quân chưa đến chấn tướng, thẹn quá hóa giận ác ma nhất định sẽ lần nữa phát động công kích. Ạ vì ạ nạ quay đầu nhìn một chút bụi đất tung bay sơn lâm, hơi đánh giá một chút thời gian đáp tính đến liên quân tất cả thế lực chỉnh quân. Cùng hít buồn ma đạo sư cấu trúc truyền tống trận thời gian, ước chừng còn cần chừng 10 phút đồng hồ. Án gì ạ thoải mái nhẹ gật đầu 10 phút có lẽ còn tốt, chỉ là muốn vất vả những cái kia kéo động cây cối cùng dơ lên bụi đất manh cầm giờ ỉ. Ạ vì ạ nạ trong mắt vẻ ngoài ý muốn lóe lên một cái rồi biến mất người liền cái này cũng đoán được sao. Án gì ạ nhún vai một cái nói rất đơn giản phỏng đoán, tất cả bộ đội bên trong, một mực tiếp nhận phèn giờ rổ mà quỷ huấn luyện giờ ỉ từ đầu đến cuối ở vào làm nóng người trạng thái. Bọn hắn thu được mệnh lệnh sau có thể bằng nhanh nhất tốc độ xuất động. Mà manh cầm giờ ý lực cơ động xuất sắc nhất, chỉ có bọn hắn có thể trong thời gian ngắn nhất miễn cưỡng đuổi theo ngài tiết tấu. Lúc này thụ thương không nhẹ xệ nạ gì ủ khập khiễng đi tới, hắn đầu tiên túi thấp đầu hướng ạ vì ạ nạ gửi tới lời cảm ơn. Ạ vì ạ nạ, cảm tạ ngươi kịp thời viện trợ, nếu như hôm nay trận này phục kích chiến tiếp tục đánh xuống, trong chúng ta nhất định sẽ xuất hiện người hy sinh, này sẽ đối tương lai quyết chiến sinh ra rất lớn ảnh hưởng trái chiều. Bán thần là bây giờ quân phản kháng có thể lấy ra chiến lược mạnh nhất, bọn hắn ký thác nhiều phàm nhân hy vọng. Nếu như tại bắt đầu quyết chiến trước đó liền có bán thần gặp phục kích tử vong, tất nhiên sẽ đả kích thật lớn quân phản kháng sĩ khí, đây chính là bở Nỉnh Lệ Ghi ẩn chủ hoạch trận này phục kích dụng ý. Án gì ạ dành thời gian hướng trời cao liếc một cái, ORN ạ dạ đối mặt nhiều phi hành ác ma biển người công kích, tựa hồ nhận thương thế không nhẹ, hắn hướng mặt đất lúc hạ xuống, phi hành quy tích đều có chút cong mẹo. Căn cứ ản gì ạ đối ạ giờ rột nguyên lịch sử hiểu rõ, hung ưng bán thần tựa hồ cũng không có tham dự vào cuối cùng quyết chiến bên trong, đồng dạng vắng mặt còn có hắc báo bán thần ạ xà mạn. Vô pháp xác định ORN ạ giả cùng ạ xà mạn tại nguyên bản trong lịch sử phải chăng chết bởi trận này phục kích, nhưng có thể đem bị nằm cục diện miễn cưỡng kéo đến thế hòa, chí ít một trận chiến này tuyệt đối không tính thua thiệt. Sau mười mấy phút, dạ rột tự mình xuất lĩnh quân chủ lực đổi tới. Một mực tại trong rừng cố gắng chế tạo bầu không khí mãnh cầm giờ ỉ rốt cục có thể công thành lui thân. Dạ rốt mặc dù chia đôi thần quân tiên phong không theo kế hoạch hành động dẫn đến bị nắm rất có phê bình kín đáo, nhưng hắn không có khả năng đối thiên tính cao ngạo lại nắm giữ lực lượng cường đại bán thần làm ra bất kỳ trừng phạt nào, chỉ có thể tại trên miệng khuyên nhủ bọn hắn tận lực khắc chế bản thân sao động cảm xúc. Cái gọi là rút dây động rừng, trên chiến trường dù cho một chút biến hóa đều sẽ đưa tới một loạt đến tiếp sau ảnh hưởng. Bởi vì quân tiên phong tự tiện hành động, Dạ Dột không thể không đem chúng quân đại doanh đẩy về trước, đem trước tiên phong doanh mở rộng, tại không phải bản ý tình huống dưới tiến một bước hướng gì nạt cả gì tới gần. Khó trách ta cảm giác trên người người tự nhiên chi lực có chút không hài hòa, nguyên lai ngươi đạt được ghệ lần chúc phúc. Mạn Phiệu Di ẩn trang trí một mạc trong lều vải, Án Gì ạ cùng mình đạo sư ngồi trên mặt đất, hai người trao đổi một cái khoảng thời gian này đến nay riêng phần mình lấy được tình báo. Án Gì ạ đem bản thân mất trí nhớ sau tiến về thiên khung chi tọa gặp phải một hệ liệt sự kiện nói cho Mạn Phiệu Di ẩn. Ác gì cũng mặt ủ mày cho đem tỷ dẹn bị bắt đi tình cảnh nói ra. Mặc dù bị sát hẹ giặt biến thành xạ tịt xạ vụ thành công phái thủ hạ bắt đi Mạn Phiệu Di ẩn Âu Yếm Nguyệt thần tư tế, nhưng vị này đã chết trong tay Mạn Phiệu Di ẩn một lần thủ tịch cố vấn cũng không có chiếm được tốt. Tại cổ đã cùng thằng đám người phối hợp xuống, Mạn Phiệu Di ẩn lại một lần nữa đánh chết xạ vụ, hắn lợi dụng một viên sồi hạt giống phối hợp giờ ý pháp thuật, đem xạ tịt xạ vụ loại thành một viên vô pháp di động đại thụ che trời. Nhưng lần nữa đánh chết xạ vụ đã vô sự vô bổ. Tỷ Dẹn bị bắt đi để Mạn Phiệu Di ẩn lâm vào lo nghĩ bên trong, gần nhất hắn thậm chí vô pháp tỉnh táo lãnh đạo giờ y giáo phái. Lần này bán thần quân tiên phong sở dĩ sẽ tự tiện hướng bờ Nỉnh Lệ Ghi ẩn tiên quân, ác gì trong tiềm thức dung túng đưa đến nhất định thôi động tác dụng, cái này khiến Mạn Phiệu Di ẩn đối với mình thất thố cảm thấy 10 phần tự trách. Mặc dù mất đi ký ức cản gì ạ đối Mạn Phiệu Di ẩn cũng không có chân chính tình thầy trò, nhưng cùng vị này có tiếng người hiền lành ở chung cũng không khó. Coi như tự thân cũng còn có một đống lớn phiền não. Hắn y lý nguyên cố gắng vì ản gì ạ giải thích khoảng thời gian này đến nay trùng tu giờ ý pháp thuật lúc gặp phải nghi hoặc. Ta khó mà nói tự nhiên chi lực cùng lực lượng bóng tối dung hợp biến dị là tốt hay xấu, có lẽ ngươi có thể bằng vào hệ lần ưu ái đi ra một đầu cùng chính thống giờ ý hoàn toàn khác biệt đường. Nhưng thật đáng tiếc, ta chỉ sợ vô pháp ở trong quá trình này vì ngươi cung cấp quá nhiều viện trợ, đầu này không biết con đường phía trước chú định chỉ có thể từ chính ngươi đến lội nước qua sông, phía trước ngươi không có bất kỳ người nào có thể vì ngươi đưa ra tính kiến thiết ý kiến. Án gì ạ đối với cái này cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Mặc dù không dám nói sau này không còn ai, nhưng hắn loại tình huống này đúng là xưa nay chưa từng có. À giờ rốt tồn tại đến nay, cho tới bây giờ không có phạm nhân có thể hoàn mỹ trưởng khống lực lượng bóng tối, liền mẹ cũng chỉ là căn cứ tự thân nhu cầu lướt qua liền thôi. Nếu như muốn nói có ai đối bóng tối, hoặc là nói hư không chi lực có khác sâu hiểu rõ, như vậy, cũng chỉ có thái cổ thời kỳ thành lập Black Game thượng cổ chi thần. Chương 35, Mạn Phiệu Di Ân quả tạo. Mạn Phiệu Di Ân đối ản gì ạ tại giờ ý pháp thuật nâng lên ra nghi vấn kiên nhẫn từng cái cho giải đáp, nhưng trừ cái đó ra, hắn vô pháp đối biến dị giờ ý pháp thuật cho ra càng nhiều đề nghị. Kết thúc tình báo trao đổi, lời của hai người đề rất nhanh chuyển tới bọn hắn cộng đồng quan tâm vấn đề bên trên nghĩ cách cứu viện tỷ rèn. Nâng lên vấn đề này, Mạn Phiệu Di Ân xoắn suýt một hồi lâu, cuối cùng bất đắc dĩ thở dài. Đi qua lần này phục kích chiến, ta quyết định. Mạn Phiệu Di Ân biểu lộ kiên định nói nghĩ cách cứu viện tỷ rèn hành động. Ta bản nhân không tham dự nữa, tiếp xuống ta sẽ dốc toàn lực hiệp trợ Sệ Nạ Dị Ụ, xung làm bán thần cùng phàm nhân ở giữa kết nối mối quan hệ. Án gì ạ rất là lấy làm kinh hãi, hắn há to mồm khó có thể tin mà hỏi đạo sư, dạng này thật được không? Tỷ rèn nữ si không phải là của ngươi. Mạn Phiệu Di Ân lắc đầu nói chính là bởi vì như thế ta mới dưới quyết định này, tỷ rèn an nguy liên lụy ta quá nhiều tinh lực, thậm chí bắt đầu ảnh hưởng đến ta đối đại cục phán đoán. Nếu như tiếp tục như vậy lấy gà mờ chuyên chú lực ngơ ngơ ngác ngác sống qua ngày, ta chẳng những vô pháp hoàn thành chức trách của mình, ngược lại có thể sẽ vì liên quân kéo chân sau, cho nên. Mạn Phiệu Di Ân hai tay trùng điệp đặt tại ản gì ạ hai bờ vai nhờ ngươi, ản gì ạ, hy vọng cùng là nguyện thần thân thuộc ngươi có thể thay thế ta cứu ra tỷ rèn. Trong đoạn thời gian này, ta nhất định sẽ đem hết toàn lực hấp dẫn bờ nỉnh lệ ghi ẩn lực chú ý, để ngươi tổ chức đột kích tiểu đội có thể lấy trạng thái tốt nhất chui vào gì nạt cả gì. Ừm. Án gì ạ gãi đầu một cái nói. Đạo sư, kỳ thật ta lần này chui vào gì nạt cả gì cũng không tính mang những người khác. Tại Mạn Phiệu Di Ân kinh ngạc nhìn chăm chú, án gì ạ đối với cái này làm ra giải thích. Ta đồng thời thân phụ lực lượng bóng tối cùng biến dị tự nhiên chi lực, lực lượng bóng tối tác dụng. Đạo sư ngươi từ mẹ tế ti cách dùng bên trên có lẽ liền có thể nhìn ra một chút mánh khỏe đi. Nó là thích hợp nhất chui vào lực lượng. Nếu như ta mang lên cái khác giờ ỉ cùng nhau xuất phát, chẳng những vô pháp đối ta hành động đưa đến quá nhiều tích cực tác dụng, tại một ít thời điểm thậm chí ngược lại sẽ trở ngại ta chui vào. Thế nhưng là, Mạn Phiệu Di Ân xoắn suýt mà lo lắng nói ngươi khẳng định muốn một người xuất phát. Đây cũng không phải là nói đùa, một khi bị ác ma phát hiện, kết quả của ngươi tuyệt đối sẽ so nhận nữ thần lực lượng phù hộ tỷ rèn thảm được nhiều. Án gì ạ cởi mở cười cười không có vấn đề, giao cho ta đi, ta tin tưởng ệ lần sẽ không đem không có chút nào thành công nắm chắc nhiệm vụ giao cho ta. Nàng nhất định là nhìn thấy một ít chúng ta tạm thời không thể nào biết được yếu tố mấu chốt. Thì như, đắt gì mà sủn sờ trải đờ thái độ. Mặc dù ra ngoài giữ bí mật xuyên Việt giả tình báo nguyên tắc, vô pháp nói với Mạn Phiệu Di Ân xuất khẩu, nhưng án gì ạ phỏng đoán chui vào cùng chạy ra gì nạt cả gì mấu chốt đều cùng đắt gì mà có quan hệ, điểm này tại nguyên bản trong lịch sử liền đạt được nghiệm chứng. Đắt gì mà sủn sờ trải đờ, cái này kỳ quái dòng họ tại sùng bái mặt trăng nỉ tật hợp trong xã hội phi thường hiếm thấy. Chớ nói chi là đây là một cái thân phận tôn quý hịt buồn gia tộc. Đối bất luận cái gì một tên xuyên Việt giả đến nói, sùn sở trái đở cái họ này cũng sẽ không để bọn hắn cảm thấy lạ lắm, bởi vì đây là hịt ập vương quốc Cẩn Thạ Lạt vương tộc dòng họ. Đương nhiên, Cẩn Thạ Lạt bây giờ còn không tồn tại, đặt gì mà sùn sở trái đở chính là hịt ập vương quốc tương lai người xây dựng cùng đời thứ nhất quốc vương. Mặc dù Mạn Phiệu Di Ân từ đầu đến cuối đối ản gì ạ yêu cầu một thân một mình xuất phát yêu cầu cảm thấy lo lắng, nhưng đối phương kiên định thái độ cùng tạm thời có thể tự bào chữa giải thích, để tính tình ôn hòa bất thiện tranh chấp với người Mạn Phiệu Di Ân tìm không thấy lý do thích hợp phản bác. Cuối cùng hắn vẫn là miễn cưỡng đồng ý ản gì ạ yêu cầu, bất quá trước khi chia tay, hắn vì ản gì ạ đưa lên một phần chân quý lễ vật. Một nhánh nhìn qua thường thường không có gì lạ nhánh cây bị Mạn Phiệu Di Ân đưa tới ản gì ạ trong tay, ản gì ạ đối với cái này đầy trong đầu đều là dấu chấm hỏi, nhưng khi nhánh cây vào tay một nháy mắt kia, hắn lập tức minh bạch đạo sư khổ tâm. Cái này. Kinh ngạc nhìn trong tay chưa đi qua điêu khắc nhánh cây, chất lượng cực cao tự nhiên chi lực từ trên nhánh cây liên tục không ngừng rót vào ản gì ạ trong cơ thể, cùng lực lượng bóng tối dung hợp sau chậm rãi chuyển hóa thành ản gì ạ tự thân đặc biệt lực lượng. Đạo sư, chi này nhánh cây chẳng lẽ là... Mạn Phiệu Dì Ẩn mỉm cười gật đầu không sai, là mẫu thân chi thụ gờ hạ nỉ cánh non. Hôm qua ta cố ý hướng ạ vì ạ nạ đòi hỏi, biết được là đưa cho ngươi, nàng không nói hai lời liền lập tức liền xuất phát, sáng sớm hôm nay từ M.O.U.N. tờ hì rổ trở về, mang về chi này vừa hái xuống cánh non. Mẫu thân cây gờ hạ nỉ, sinh trưởng tại M.O.U.N. tờ hì rổ đỉnh cao nhất, đồng thời tại thế giới vật chất cùng y mẹ giờ giảm có được một bộ phận hình chiếu, vượt qua hiện thực cùng mộng cảnh điểm kết nối. Giờ ý nhóm thường xuyên thông qua mẫu thân cây tiến vào ý mẹ giờ giảm. Tương truyền ạ giờ rốt tất cả thực vật ban sơ đều là xuất từ viên này cao vút trong mây đại thụ. Bán thân ạ vì ạ nạ cùng mẫu thân cây dê hạ nỉ có cộng sinh quan hệ. Nàng là trừ Titan thủ hộ giả Phật dạ bên ngoài duy nhất có tư cách từ dê hạ nỉ trên cây gỡ xuống cành lá người. Phần này lễ vật quý giá để ản gì ạ cảm động hết sức. Coi như ạ vì ạ nạ tốc độ phi hành thỏa mãn nhanh, nhưng muốn tại trong một ngày qua lại M.O.U.N. tờ hỉ rổ cùng di nạt cả gì cũng không phải một chuyện dễ dàng, chớ nói chi là nửa đường còn có lọt vào ác ma chặn đường nguy hiểm. Có thể lao động bán thần tín sứ chạy chuyến này, một phần là bởi vì ản gì ạ trận đánh lúc trước nguy cơ lúc biểu hiện xuất sắc, một phương diện khác cũng là mạn phiểu gì ẩn mặt mũi đủ lớn. Làm sẽ nạ gì ủ trực truyền đệ tử, mạn phiểu gì ẩn rất sớm trước đó liền cùng rất nhiều bán thần từng có tiếp xúc, hắn bằng vào tự thân nhân cách mị lực thu hoạch được nhiều bán thần tán thành. Cái khác phàm nhân coi như muốn cầu ạ vì ạ nạ hỗ trợ cũng không có tư cách kia. Nắm chặt trong tay thô giáp pháp trượng nguyên hình, ạn gì ạ trịnh trọng hướng mạn phiểu gì ẩn nói lời cảm tạ đạo sư, đa tạ ngài lễ vật, cũng mời thay ta hướng ạ vì ạ nạ nữ sĩ ngỏ ý cảm ơn, ta nhất định sẽ thuận lợi đem tỷ rèn nữ sĩ cứu ra, đưa nàng hoàn hoàn chỉnh chỉnh giao đến trong tay của ngươi. Mạn phiểu gì ẩn mỉm cười vô vô ạn gì ạ cánh tay chớ cho mình áp lực quá lớn, bảo trì bình thản tâm thái liền tốt. Tựa như ngươi nói đồng dạng. Ta tin tưởng ế lần sẽ không đem không nắm chắc chút nào nhiệm vụ giao cho ngươi, chỉ cần có thể tìm tới phá cục mấu chốt, nghị cách cứu viện hành động nhất định sở trường gấp dưới. Tiếp xuống một đoạn thời gian chúng ta sẽ thử nghiệm làm ác ma phát động nhiều lần đánh nghi binh, tận lực hấp dẫn bọn hắn lực chú ý, ngươi một mình chui vào gì nạt cả gì nhất định muốn cẩn thận. Án gì á nguyên bản vũ khí chỉ là một nhánh bình thường chế thức sồi pháp trượng, mặc dù có thể đối với tự nhiên pháp thuật đưa đến nhất định tăng phúc hiệu quả, nhưng nói thật, biên độ thực sự là có hạn. Cùng gờ hạ nghỉ cảnh non căn bản là không có cách dùng để làm sự so sánh. Mặc dù còn chưa kịp đem nhánh cây tạo hình vì pháp trượng hình dáng, nhưng chỉ là đem hắn mang theo ở trên người liền có thể tăng tốc cản gì ạ thi pháp tốc độ, tăng cường uy lực pháp thuật, đồng thời giảm bớt pháp thuật tiêu hao, mà lại gia tăng biên độ còn rất cao. Trước khi đi, án gì ạ ý vị thâm trường hướng trong doanh địa liếc một cái, hai tên không thuộc về thời đại này thời gian xuyên Việt giả đang dùng ánh mắt phức tạp nhìn qua bên này. Dô nhìn cùng bờ rổ xì gạ ạ. Về sau có rảnh lại đến cùng các ngươi thật tốt tâm sự, không biết tại bọn hắn nhận biết bên trong, ta của tương lai là dạng gì đây này. Một mực chờ đến ản gì ạ biến hóa kim điêu dần dần hóa thành chân trời chấm đen nhỏ, mạn phiệu gì ẩn mới thu hồi chú ý ánh mắt. Ản gì ạ, nghĩ cách cứu viện tỷ rèn nhiệm vụ liền nhờ ngươi, nguyện hệ lần cùng các ngươi cùng ở tại. Chương 36, Gian Đạ Lạ. Chính diện thông hướng di nạt cả dị con đường bị đại quân ác ma chắn được cực kỳ chặt chẽ, liền không trung đều bị vải bạt chờ phi hành ác ma phòng thủ nghiêm mật. Án gì ạ không thể không trước hướng nam chuyển tiến, vòng qua bờ đỉnh lệ ghi ẩn trọng điểm phòng ngự khu vực, từ phòng giữ tương đối yếu kém phía đông nam lặng lẽ lẻn qua thủ đô vòng phòng ngự. Kim điêu xuôi nam cao tốc xẹt qua trong rừng cổ thụ, bốn cái mọc ra cánh rơi dễ dìm tập hợp một chỗ, yên lặng ngẩng đầu đưa mắt nhìn cái này lạ lẫm manh cầm đi xa. Hư bọn gia hỏa này rốt cục bắt đầu hành động, hết thể đều tại tỷ cổ gì ủ trong lòng bàn tay. Linh hót, ta ngược lại hy vọng chúng ta kính yêu thủ lĩnh lại thất thủ lần nữa. Không phải nào có chúng ta thượng vị cơ hội. Ta khuyên ngươi đừng gửi hy vọng tại thủ lĩnh phạm sai lầm bên trên, quản tốt bản thân đi, chúng ta cũng nên đi làm chính sự. Chớ quấy rầy, đi vòng phương Nam, mục tiêu, Jundazer dây núi, trồn nhất tộc thánh địa. Nơi này cư trú đông đảo bị trồn xưng là loa nguyên thủy thần linh, thủ đô đạ dở ạ lộ có được trồn hoàn chỉnh nhất văn hóa cùng lịch sử truyền thừa. Nghiêm chỉnh mà nói, tất cả trồn sớm nhất đều phát nguyên tại Jundazer. Nhưng cũng không phải là tất cả trồn bộ tộc đều có thể chịu đựng thánh sơn phụ cận khô khan sinh hoạt, mà lại theo nhân khẩu tăng trưởng, mảnh này trồn nơi phát nguyên phụ tải càng ngày càng nặng. Dạn đã là trồn thừa hành hai nguyên tố hóa thống trị, thần vương cùng tiền tri có được cơ hồ tương đương địa vị cùng quyền lợi, chỉ là tương hô ở giữa chủ quản lĩnh vực khác biệt. Thần vương chức trách cùng nhân loại vương quốc quốc vương không khác, chủ yếu phụ trách quản lý dạn đã là con dân đời sống vật chất các loại, là điển hình vương quyền chấp trường giả. Mà tiên tri thì cần gánh vác lên câu thông loa thần linh trách nhiệm, đơn giản đến nói chính là thần quyền người quản lý. Ngay lúc đó giản đã là thần vương vì cam đoan hạch tâm nhất giản đã là trồn lợi ích, cho phép cả ngày khiêu chiến giãn đạ lạ quyền uy cái khác trồn bộ tộc rời xa dùn đạ dở thanh sơn. Thần vương hứa hẹn bọn hắn, tất cả đánh xuống lãnh thổ đều thuộc về các bộ tộc bản thân quản lý, chỉ cần trên danh nghĩa vẫn như cũ tôn kính giãn đạ lạ vì tông chủ là được. Từ đó về sau, trừ giãn đạ lạ bên ngoài cường đại nhất gũ rủ bà thi, ạ mạn nghỉ cùng giờ giặc cả di bộ tộc lần lượt trốn đi lao tới tư phương, thành lập thuộc về mình đế quốc. Ả Mạn Nhĩ bộ tộc rời đi Thánh Sơn sau một đường hướng phía đông bắc tiến lên, tại một mảnh tĩnh mịch trong rừng rậm thành lập thủ đô của mình Du Nam Mạn, từ đây bọn hắn liền xưng là Phò Dẹt Trồn. Giờ giặc cả di bộ tộc thì là một đường bắc thượng, đi vào khí hậu rét lạnh nọt rèn, tại băng thiên tuyết địa bên trong thành lập thủ đô gần giờ giặc. Bởi vì hoàn cảnh ảnh hưởng, bọn hắn dần dần bắt đầu gọi mình là Ải Sơ Trồn. Số người nhiều nhất gũ rủ bạ tí bộ tộc chia ra hai nơi, phân biệt tại cổ cả lỉm đỏ đông nam cùng tây nam trong rừng thành lập hai tòa thành thị. Tên là Dùn Gụ Giúp cùng Dùn Phạ Giác, bọn hắn cũng đem bản thân một lần nữa mệnh danh là Dùn Lệ Trồn. Mặc dù đã mất đi ba cái mạnh nhất thuộc hạ bộ tộc, nhưng Thánh Sơn chung quanh nguyên bản nhiều bộ tộc hỗn hợp chỗ sinh ra hiểm ác bầu không khí lại vì vậy mà khôi phục lại bình tĩnh. Bất quá, cũng không phải là tất cả trốn đều cam tâm tình nguyện bị trục xuất ra Thánh Sơn, gù rủ bạ tì một cái tên là Giản do kẻ dã tâm liền đối loại này tao ngộ phi thường bất mãn. Hắn do ngoại ý muốn lấy được một nắm quỷ dị dao găm chỉ giận dưới. Trong lúc vô tình tỉnh lại một cái cổ lão kinh khủng tồn tại, trực tiếp dẫn đến lúc ấy thống trị thế giới trồn cùng một người khác miệng đông đảo đế quốc to lớn sinh ra kịch liệt va chạm. Mặc dù cuối cùng lấy trồn đế quốc lấy được thắng lợi mà kết thúc, nhưng bọn hắn không thể nghi ngờ cũng tại trận này thảm liệt trong chiến tranh trả giá giá cả to lớn. Lam Nhi tận nhập tiền thân đặc trồn lúc trước chỉ là một nhánh nhân số rất ít bộ tộc, tại Giản Đa La, Gù Dù Bà Ti. Ả Mạn Nghỉ cùng giờ giặc cả gì chờ bộ tộc lớn bởi vì thảm liệt chiến tranh lâm vào suy yếu kỳ sau mới dần dần phát triển. Những cái này sinh hoạt tại M.O.U.N. tờ hì rộ dưới, quen thuộc ban ngày nằm đêm ra phi chủ lưu trồn, tại hẻo hóc hệ tờ nỉ tì áo thuật năng lượng ảnh hưởng dưới chuyển biến thành một cái chủng tộc hoàn toàn mới nỉ tật. Có được độ cao trí tuệ cùng mỹ lệ bề ngoài nỉ tật tập xưa nay không thừa nhận bản thân cùng dơ bẩn xấu xí trồn có quan hệ, song phương thậm chí bởi vì lãnh thổ vấn đề phát sinh qua một trận đại quy mô chiến tranh. Từ đó về sau, thua trận chiến tranh trồn chỉ có thể co đầu rút cổ tại bản thân một mẫu ba phần đất, mang đối nỉ tất cập cứu hận, chờ mong cái này cường đại đến vô pháp chống cự đế quốc to lớn trong tương lai một ngày nào đó suy bại. Mà bây giờ, bọn hắn rốt cục đợi đến. Làm ạt cả giả nữ vương thông qua hẻo hóc hệ tờ nỉ tỷ đưa tới ác ma lúc, cư trú ở rún đạ dở dãy núi chi đỉnh đương đại tiên tri rủ lén lập tức có cảm ứng. Rủ lén cùng thần vương giả kỉn kinh qua một phen thương lượng về sau. Quyết định để Giản Đạ Lạ Trồn tạm thời yên lặng theo dõi kỳ biến. Một khi Nỉ Tật Cập xuất hiện suy bại dấu hiệu, bọn hắn sẽ không chút lưu tình chủ động xuất kích, từ Nỉ Tật Cập trong tay đoạt lại bị ạt cả giả nhục nhã vinh quang. Bỡ Ninh Lệ Gỉ ẩn xâm lấn ạ giờ rột đầu mối then chốt nắm giữ tại hịt buồn trong tay, bọn hắn đối bại tướng dưới tay cả đỏ ẻm ải cũng không cảm thấy hứng thú. Chỉ cần có thể đem truyền tống môn mở rộng đến có thể để cho sa đọa Titan sạt hệ giạt thu liễm năng lượng tiến vào, viên tinh cầu này hết thảy chống cự đều đem không có chút ý nghĩa nào. Chí ít ạ chi mòn là nghĩ như vậy. Bất quá hiệu chung với kẻ lừa gạt kỳ giả hệ đèn dễ dìm lại đối với cái này có khác biệt cái nhìn, thiên tính cẩn thận lại yêu thích đùa bỡn âm như quỷ kế bọn hắn thích mắt tại chi tiết. Thông qua sục cũ bật trinh sát biết được dạ dột phái đi vẹn đạ gì a đặc sứ đoàn về sau, rất lô nhóm quyết định tập sát cái đội ngũ này, đoạn tuyệt quân phản kháng cầu viện hy vọng. Im ngay. Giản đã là thủ đô đạ giờ ạ lộ hoàng cung, thần vương giả kỉn tay cầm sắc bén lấp lóe màu vàng loan đao. Đột nhiên bạo khởi hướng dưới đài tên kia giống như cung kính túi đầu trồn phát động hung mãnh nhảy bổ. Cùng Giản Đạ Lạ Trồn thẳng tắp lưng khác biệt, tên này tự xưng đến từ gụ rủ bạ tỷ ra xanh trồn một bộ xoay người lưng còn dáng vẻ. Nhưng động tác của hắn lại phi thường linh hoạt, đối mặt nổi giận dạ kỉn, gụ rủ bạ tỷ trồn nhẹ nhàng linh hoạt hướng về sau nhảy ra, tránh thoát đối phương xuất kỳ bất ý công kích. Dạ kỉn một kích không trúng cũng không lắm để ý. Hắn cầm trong tay loan đao chỉ hướng tên kia lưng còng trồn phẫn nộ quát ta mặc kệ ngươi có phải hay không thật gụ rủ bạ tỷ trồn, lập tức lăn ra thần thánh đạ giờ ạ lộ. Xử lấy hoa lệ hoàng kim pháp trượng, mặc trên người kim quang lóng lánh khôi giáp một tên lão niên trồn cũng từ dạ kỉn thân sau đi ra. Ánh mắt của hắn sắc bén nhìn chằm chằm tên kia vẫn như cũ mặt lộ vẻ định nọt chi sắc trồn chất vấn đỉnh chỉ ngươi vụng về biểu diễn đi, hiếu chiến gụ rủ bạ tỷ tuyệt sẽ không nói ra cùng ác ma hợp tác loại chuyện hoang đường này. Đông. Tiên tri rủ lén trùng điệp đem hoàng kim pháp trượng ngừng lại trên mặt đất, sắc mặt khó coi chừng mắt đối diện gụ rủ bạ tỷ trồn. Ác ma, hiện ra ngươi chân thân đi. Muốn dùng loại này châm ngòi ly gián phương thức để chúng ta làm ngươi phá hôi, ngươi quá coi thường Giản Đạ Lạ Trồn. Màu vàng gợn sóng thuận rủ lén nện pháp trượng hướng ra phía ngoài khuếch tán, lướt qua gụ rủ bạ tỷ trồn lúc, hắn huyễn thuật ngụy trang tại một loại lực lượng kỳ lạ tác dụng dưới hoàn toàn tiêu tán, lộ ra nội bộ một mặt kinh ngạc giờ lộ. Ken. Ở đây thần vương hộ vệ rút ra kiếm thuẫn đem lộ ra nguyên hình giờ dưới lộ bao bọc vây quanh, chỉ chờ tiên tri cùng thần vương mệnh lệnh được đưa ra liền sẽ xông đi lên đem cái này gan to bằng trời ác ma chặt thành mảnh vỡ. Hừ hừ. Giật Lô Miệt Thị nhìn một chút chung quanh thủ vệ, mặt lộ vẻ trêu tức nhìn xem Dạn Đạ là hai tên kẻ thống trị. Không hổ là đã từng thống trị qua ạ giờ giọt trồn, lạc đà gầy cũng so mã đại, đích thật là ta xem thường các ngươi. Như vậy, Giật Lô ra vẻ ưu nhã xoay người hành lễ xin cho ta một lần nữa tự giới thiệu. Ta gọi Vạ Dì Mặt Giặt, đến từ Dệ Dìm nhất tộc. Vạ Dì Mặt Giặt trong mắt lóe lên một tia gian trá tia sáng, lấy bình thản ngự khí đối giả kìn cùng dù lèn phát ra dụ dỗ. Dạn Đạ là trồn. Lại mặc kệ thân phận của ta như thế nào, một nhánh lạc đàn nhì tật tiểu đội liền bày ở các ngươi trước mặt, chẳng lẽ, các ngươi không muốn hướng cao ngạo nhì tật báo thù sao? Chương 37, bị tấn công. Chi chi. Vạ Dĩ Mạt giật giọng điệu cứng rắn hỏi xong, không đợi hai người làm ra đáp lại, hắn thừa dịp Dạ Kình cùng Dụ Lens ngây người một lát hóa thành nhóm lớn con rơi nhỏ thoát đi hoàng cung. Xa xăm thanh âm từ ngoài cửa tiếp tục truyền đến tình báo ta đã cung cấp cho các ngươi, muốn thế nào lựa chọn là chuyện của chính các ngươi. Chân thành chờ mong về sau chúng ta còn có cơ hội hợp tác. Hừ. Dạ Kình tức giận hừ một tiếng đem hoàng kim loan đao thu hồi trong vỏ khiến người chán ghét ra hỏa. Tiên tri rủ lèn như có điều suy nghĩ sờ sờ bản thân đột xuất bờ môi răng nanh. Cái này hai con bén nhọn răng nanh bên trên mang lấy nhiều hoàng kim vật phẩm trang sức. Dạn đã lạ từ trước lấy hoàng kim vi tôn, đeo càng nhiều hoàng kim trang sức liền càng có thể cho thấy thân phận của cao quý. Dạ Kình cùng rủ lèn toàn thân đều đeo nhiều kim quang lóng lánh trang trí. Thậm chí liền vũ khí của hai người cùng khôi giáp cũng không ngoại lệ. Thần vương, mặc dù cái này ác ma đang chàng phương thức cùng vụng về châm ngòi phi thường ngây thơ, nhưng nếu quả thật có nhị tật tập đoàn sứ giả đi ngang qua Dạn Đạ Lạ tiến về phương Nam vẹn đạ gì ạ cầu viện. Dạ Kình trở lại bản thân vàng son lộng lây vương tọa trước ngồi xuống, tán đồng hướng rũ lên nhẹ gật đầu ta biết ngươi ý tứ, bao quát ta ở bên trong, Dạn Đạ Lạ, thậm chí tất cả trồn đều hận không thể đem nhị tật tập lột ra dốc xương. Trước đó còn biểu hiện được phi thường táo bạo thần vương Dạ Kình lúc này lại lộ ra tỉnh táo dị thường vấn đề ở chỗ, viện trợ ác ma tập sát chi này đoàn sứ giả đối với chúng ta là lợi hay là tệ. Không thể chỉ từ trước mắt lợi ích cân nhắc. Dạ Kình nhãn thần lóe ra trí tuệ ánh sáng, hắn đem tay trái tựa ở vương tọa trên lan can nâng cái cằm trầm tư nói nếu như nhì tật tập quân phản kháng đoàn sứ giả thuận lợi đến vẹn đạ gì ạ, đồng thời cầu được viện quân, bọn hắn chiến thắng ác ma tỷ lệ liền sẽ trên diện rộng lên cao. Dạn Đạ Lạ đã từng cùng Vẹn Đạ Dẹn phát sinh qua chiến tranh, bọn hắn đối với mấy cái này đối thủ cũ sức chiến đấu lại quá là rõ ràng. Đừng nhìn những cái kia tròn vo Vẹn Đạ Dẹn xem ra rất chất phác, nhưng một khi chiến đấu, bọn hắn nhưng không có chút nào yếu. Tiên tri Dụ Lens cũng đồng ý nói hoàn toàn chính xác, cái lựa chọn này có thể sẽ liên quan đến cả lỉm đỏ tương lai. Nếu như ác ma cùng hịt buồn lấy được trận chiến tranh này thắng lợi, chúng ta có thể từ cái này vẹn vẹn một lần viện trợ bên trong thu hoạch được chỗ tốt gì. Dạ Kình lắc đầu nói ta không cho rằng cao ngạo hịt buồn sẽ vì này cảm tạ chúng ta, mà lại ta đối ác ma loại này tồn tại bản năng ôm lấy phản cảm. Ta cũng giống vậy. Dù lén đưa tay phải ra ba ngón tại không trung vung vẩy một cái thu nhỏ lại bọc thép ma bạo long hư ảnh từ trong tay hắn lóe lên một cái rồi biến mất, thần vương Dạ Kình nhìn thấy ma bạo long biểu hiện ra phẫn nộ tư thái. Loa óc kình tán đồng dạng đối tà năng loại này hấp thụ sinh mệnh vặn vẹo năng lượng xuất phát từ nội tâm chán ghét. Còn lại loa cũng phần lớn phản đối cùng bờ nỉnh lệ ghi ẩn hợp tác. Ừm. Dạ Kình dùng ngón tay gõ gõ cái chán như vậy trái lại nghĩ, nếu như lấy bình dân làm chủ quân phản kháng đạt được thắng lợi, chúng ta phải chăng có thể từ đó thu lợi. Ta cũng nghĩ thế có thể. Dù lén sờ sờ cái cằm mỉm cười giải thích nói nếu như chấp trưởng cường đại áo thuật hít buồn bị đánh bại, cả đỏ em thực lực không thể nghi ngờ sẽ bị nghiêm trọng suy yếu, đây đối với chúng ta đến nói tuyệt đối là một chuyện tốt. Ảt cả giả có được nhiều năm trước tới nay, bằng vào cái này cơ hồ vô cùng vô tận năng lượng nguyên, cả đỏ ẻm ai đem chúng ta trồn không gian sinh tồn áp xúc, để thêm co lại. Dạ Kình ngẩng đầu cùng Du Lens liếc nhau, hai người đồng thời nhẹ gật đầu. Là thời điểm kết thúc gạt cả dạ thống trị, không thể cho chúng ta sử dụng nghèo hốc hệ tờ nhì tỷ nhất định phải bị phá hủy. Không sai, trận chiến tranh này chúng ta tiếp tục yên lặng theo dõi kỳ biến, khi tất yếu, thậm chí có thể làm quân phản kháng cung cấp một chút vật chất viện trợ. Vì Dạn Đạ Lạ. Dạn Đạ Lạ vạn cổ trường tồn. Cô. Hô. Quân phản kháng đặc sứ đoàn tiến lên lộ tuyến bên trên, đầu đầy mồ hôi sản dở dịt cầm lấy túi nước hướng miệng bên trong chút xuống mấy ngụm lớn nước lạnh. Xoa xoa mồ hôi chán, sản dở dịt đưa mắt hướng chung quanh nguyên thủy rừng cây nhìn lại. Có hiểu hốc hệ tớ nỉ tỉ cái này năng lượng khổng lồ nguyên làm hậu thuẫn,

Lấy nẹo là biến thành hắc báo móng vuốt sắc bén cùng khỏe miệng đều mang theo máu tươi, nàng nổ ra trong miệng huyết nục, tại vô tạ hạ lệnh giải trừ một cấp chuẩn bị chiến đấu sau một lần nữa biến trở về nguyên hình. Làm cái gì? Một bên dùng hồi xuân thuật trị liệu bản thân thụ thương cánh tay trái, lấy nẹo là không hiểu đi đến một mặt trầm tư sản dở dịt bên cạnh. Dạng này liền rút lui rồi. Ta còn tưởng rằng hôm nay muốn ác chiến một trận đâu. Ừm. Sản dở dịt lúc này còn tại dư vị trước đó lúc chiến đấu huy sái tự nhiên trạng thái. Nàng đột nhiên nhớ tới xuất phát trước gạn gì ạ đối nàng khuyên bảo. Đừng để cừu hận che đậy bản thân lý trí, tận lực trong chiến đấu bảo trì bản thân. Sao? Nhữ sinh sắn cái mũi nhỏ, sàn giờ dịt có chút không phục nết miệng chỉ là án gì ạ, rõ ràng mất đi ký ức còn tới đùa nghịch dạy ta làm thế nào, trở về nhất định phải làm cho người đẹp mắt. Mặc dù theo bản năng ở trong lòng phát ra không cam lòng nhả rãnh, nhưng trải qua trận này cùng trồn bình thường chiến đấu về sau, sàn giờ dịt tâm thái xác thực phát sinh một chút chuyển biến. Nghe được lời nẹo là nghi vấn, lấy lại tinh thần sản dở dịt như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu. Xác thực, cùng nó nói đây là một trận phục kích có dự mưu, chẳng bằng nói. Càng giống là trồn thăm dò tính công kích. Vấn đề là, bọn hắn tại sao phải phí sức không có kết quả tốt làm ra thăm dò. Như là đã phát hiện tung tích của chúng ta, phát động đại quy mô tiến công một lần tính tiêu diệt không phải càng tốt sao. Nơi này là dạn đã là trồn sân nhà A. Chương 39, các ngươi đây là tự tìm đường chết. Jun đã giờ trung tâm, Dạn đã là trổn thủ đô đã giờ á lộ, trước đó dẫn đội tập kích nỉ tật gặp tên kia trổn tướng lĩnh nửa quỳ tại trong đại điện, thần vương Dạ Kìn cùng tiền tri dù Lenz ngay tại nghe báo cáo của hắn. Có đúng không? Dạ Kìn cùng dù Lenz nhìn thoáng qua nhau, thần vương Dạ Kìn tán dương đối trổn tướng lĩnh nói vất vả, xạ giản tướng quân, mời đi xuống trước nghỉ ngơi đi. Vâng. Dạn đã là vạn cổ trường tồn. Đại điện bên trong chỉ còn lại hai người về sau. Dù lén sờ sờ răng nanh bên trên hoàng kim trang trí dẫn đầu hỏi thần vương, ngươi thấy thế nào? Dạ Kín dùng ngón tay gõ gõ vương tọa phủ tay, hơi suy tư một chút mới hồi đáp dựa theo xạ giản hồi báo, nhị tất tập đoàn sứ giả có được không tầm thường sức chiến đấu, xạ giản thậm chí không thể bước đến quan chỉ huy của đối phương tự mình xuất thủ. Nếu như bở nỉnh lệ gỉ ẩn phái tới cướp giết ác ma nhân số không nhiều, bọn hắn có lẽ rất khó cầm xuống chi này võ trang đầy đủ đoàn sứ giả. Dù lén nhẹ gật đầu tán đồng nói ta cũng là nghĩ như vậy. Căn cứ tiềm phục tại cả đỏ ẻm cảnh nội trinh sát báo cáo, nỉ tất cả quân phản kháng chủ lực ngay tại di nạt cả dị vùng ngoại ô cùng đại quân ác ma giằng co. Tại loại này quy mô áp lực dưới, song phương có lẽ đều rất khó rút ra thỏa mãn binh lực phái đi chỗ hắn. Cái kia tên là vạ dị mặt giặt ác ma có lẽ chính là bởi vì binh lực không đủ, mới có thể tự thân tới cửa dụ dỗ chúng ta gia nhập đối nỉ tất tập đoàn sứ giả vây quét. Tạm thời thế lực ngang nhau à? Thần vương Dạ Kỉn cân nhắc một chút, ngẩng đầu đối dụ lên nói tiên tri. Ta đề nghị tiếp tục phái người theo dõi nỉ tật tập đoàn sứ giả. Nơi này là gia viên của chúng ta, gian đã là trổn đối rún đã dở hết thể đều như lòng bàn tay. Trinh sát có lẽ có thể tại nỉ tật tập không thể nhận ra cảm giác đến tình huống dưới đối bọn hắn tiến hành toàn bộ hành trình giám thị. Căn cứ trước đó thương lượng ra kết quả, chúng ta coi như không trực tiếp tham dự, cũng muốn tận lực đưa mắt nhìn nỉ tật tập đoàn sứ giả tiến vào vẹn đạ gì ạ cảnh nội. Tiên tri dù lén dù sao đã có tuổi, không năm gần đây giàu lực mạnh thần vương Dạ Kỉn bận rộn cả ngày. Lúc này hắn đã cảm thấy 10 phần mỏi mệt. Hơi híp mắt lại nhẹ gật đầu, dù lén tinh thần có chút hoảng hốt đồng ý nói cứ làm như thế đi, xem tình huống mà định ra, có lẽ chúng ta còn muốn không để lại dấu vết đối nỉ tật tập cung cấp một chút viện trợ. Tâm tình có chút phức tạp a. Dạ Kìn đối dù lén khỏe mạnh trạng thái có chút lo lắng, hắn mở lời an ủi nói. Đây cũng là chuyện không có cách nào khác, khu trục các ma du quan toàn tộc, thậm chí toàn bộ cả lỉm đó lợi ích, cùng nỉ tật tập ở giữa cừu hận hay là trước thả một chút đi. Tiên tri, ngươi đi nghỉ trước một hồi, có tình huống mới nhất ta sẽ lập tức phái người thông chi ngươi. Đa tạ quan tâm, vậy liền làm phiền ngươi, thần vương. Chính như dạn đã là hai vị lãnh tụ nói, dạ ruột xuất lĩnh quân phản kháng chủ lực cùng bờ nỉnh lệ ghi ẩn ngay tại di nạt cả gì ngoài thành cách đó không xa giằng co. Song phương đều tạm thời duy trì khắc chế, chỉ phát sinh một chút quy mô không lớn thăm dò tính chiến đấu. Án gì ạ từ tiên phong doanh xuất phát sau tốn hao thời gian 10 ngày đường vòng. Bay thẳng đến tới gần dạn đạ lạ bắc bộ lãnh thổ nạt mỉ khu vực biên giới mới ngược lại hướng bắc. Mặc dù phí không ít công phu, nhưng dạng này quả thật làm cho hắn lách qua bờ nỉnh lệ ghi ẩn bố trí tại di nạt cả gì phía đông chủ lực phòng tuyến. So sánh phía đông chiến trường chính, di nạt cả gì nam, tây hai môn mặc dù cũng có bộ đội thủ vệ, nhưng phần lớn là hịt buồn bản thân an bài mũ ngủ ạ, trên cơ bản không nhìn thấy ác ma thân ảnh. Những thứ này mũ ngủ ạ phần lớn tập trung ở cửa thành phụ cận. Mãi cho đến ản gì ạ bay đến gì nạt cả gì thành thị biên giới lúc, hắn đều không có lọt vào bất kỳ ngăn trở nào. Như vậy vấn đề đến. Đứng tại ngoài cửa nam cách đó không xa một viên cổ thụ che trời trên nhánh cây, duy trì kim điêu hình thái ản gì ạ lấy sắc bén điêu đồng trông về phía xa thành thị trên không, như có như không màu tím nhạt bình chướng đem trọn tòa thành thị bao phủ ở bên trong. Ta muốn làm sao giấu giếm được gì nạt cả gì phòng ngự kết giới tiến vào nội thành. Áo thuật văn minh độ cao phát đạt cả đỏ ẻm ải cũng không có khai thác phi thường nguyên thủy chút người vào thành phương thức, lấy xạ vũ cầm đầu hít buồn lấy vẻ hóc vệ tờ nỉ tỉ vô cùng vô tận năng lượng làm dựa vào, tại thành thị chung quanh bố trí một cái quy mô khổng lồ ma pháp kết giới. Ra vào thành tất cả sinh vật đều sẽ bị kết giới quét hình, một khi có không có được vào thành tư cách người tiến vào kết giới biên giới, dự cảnh hệ thống sẽ lập tức phát ra cảnh báo. Mà lại bộ ma pháp này hệ thống trinh sát phạm vi có lại không giới hạn trong người, trình độ lớn nhất ngăn chặn giờ ỷ biến thành động vật đục nước béo có tiến vào thành khả năng. Án gì á ngồi xổm ở trên ngọn cây quan sát hồi lâu, bởi vì mấy năm gần đây hỗn loạn thế cục, đã có rất ít người nguyện ý ra vào thành thị. Ít có một chút hành thương tại xuất nhập thành lúc cũng là một bộ thần sắc vội vã bộ dáng, bọn hắn tiến vào kết giới phạm vi bên trong lúc, trên thân đều sẽ lóe lên một cái rồi biến mất xẹt qua một đạo yêu ớt ánh sáng trắng. Cùng loại thân phận phân biệt hệ thống sao? Thật sự là phiền phức. Đang lúc gạn gì ạ vắt hết óc suy nghĩ vào thành phương pháp lúc, quặng cuẻ cửa thành đột nhiên xuất hiện ngoài ý muốn bạo động. Một tên nửa người trên thân ấn có nhiều tà năng ma văn che mắt nỉ tật ập nam tử phẫn nộ hướng thủ thành mù ngu ạ phát ra chất vấn. A. Án gì ạ kinh ngạc nhìn tên kia tính khí nóng nảy mắt mù nam tử, loại này đặc biệt hóa trang, nếu như hắn không có đoán sai, người này hẳn là ác gì mạn phiểu gì ẩn đệ đệ, lì đản sờ tổng ra. Tránh ra. Lì đản phẫn nộ ý đồ hất ra treo ở trên người hắn mù ngu ạ giờ gì rèn. Người không biết ta sao? Ta là lì đản sờ tổng ra. Thủ thành tên kia mù ngủ ạ tướng lĩnh cười lạnh nói ta đương nhiên nhận biết, đại danh đỉnh đỉnh sở tỏm dạ thành viên gia tộc, ạc gì mạn phiệu gì ẩn thân đệ đệ. Làm sao? Ngươi còn nghĩ tiến vào thành giúp quân phản kháng thu thập tình báo sao? Lì đạn chán nổi gân xanh lên, toàn thân hắn từng cục cơ bắp kéo căng, nộ trừng lấy dở dị rèn hét lớn đừng đem ta cùng mạn phiệu gì ẩn đánh đồng. Ta đối trò trẻ con dở ý giáo nghĩa không có chút nào hứng thú, mở ra mắt chó của ngươi nhìn xem ta. Ba ba. Lý đạn dùng sức đập một cái cường trắng ngực, màu xanh la tả năng ma văn tràn ngập toàn thân của hắn. Ta được đến sạt hẹ giặt đại nhân ban ân, hiện tại cũng là đồng bạn của các ngươi, lập tức cho ta cho qua. Giờ gì rèn âm dương quái khí nói khó mà làm được, hoàng cung phương diện phát tới mệnh lệnh, cân nhắc đến ngươi cùng tỷ rèn hịt tờ ý huyển quan hệ, cấm chỉ lý đạn sở tỏm giả tiến vào nội thành náo sự, xin thứ cho ta vô pháp tòng mệnh. Ngươi, tính khí nóng nảy. Vì đạt được thành mục đích không từ thủ đoạn lì đạn nguyện ý kiên nhận hướng cái này trong mắt của hắn tiểu nhân vật giải thích, đã là bận tâm đến ạt cả giả nữ vương cùng bờ nỉnh lệ ghi ẩn thái độ. Nhưng lì đạn trung quy là lì đạn, trong lòng hắn, tí rèn an toàn so cái gì đều trọng yếu. Mắt thấy thương lượng không có kết quả, đệ mòn hận tở trên người tà năng ma văn bắt đầu lóe lên quang mang chói mắt. Rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Lì đạn toàn thân bốc cháy lên tà năng liệt diễm. Treo ở trên người hắn mù ngủ ạ đều tại giữa tiếng kêu gào thê thảm bị nhen lửa, thu hoạch được tự do lì đạn thừa cơ rút ra phía sau hai thanh tương tự nguyệt nhận luân đao, tà năng chi lực đem lưới đao nhuộm thành màu xanh lục. Che tại miếng vải đen dưới hai mắt cũng sáng lên rõ ràng lục mang, lì đạn đè nén lửa giận lấy thanh âm trầm thấp cảnh cáo nói nếu như ạt cả dạ nữ vương hỏi, ta sẽ đích thân giải thích với nàng, hiện tại ta cuối cùng nói lại lần nữa, tránh ra. Mơ tưởng. Giờ gì rèn sắc mặt có chút khó coi. Hắn lui lại tiến vào mù ngủ ạ bảo hộ bên trong, giơ tay lên cao giọng hạ lệnh công kích chuẩn bị. Lý đàn nghĩ chống lại nữ vương bệ hạ mệnh lệnh, bắt lấy hắn mang đến hoàng cung, sinh tử chớ luận. Lý đàn kiên nhẫn rốt cục hao hết, hắn tuét ra khỏe miệng lộ ra răng trắng như tuyết, ngựa khí giữ tợn quát khẽ nói các ngươi. Đây là tự tìm đường chết. Chương 40, ạt cả dạ vinh quang. Tại án gì ạ im lặng nhìn chăm chú bên trong, Lý đàn đỉnh lấy mười mấy tên mù ngủ ạ công kích cùng đối phương đao thật thương thật đánh lên. Áo thuật cùng tà năng ở cửa thành sinh ra va chạm, dư ba chấn động không thể tránh né ảnh hưởng đến thành thị phòng ngự kết giới. Lúc này bộ này hệ thống phòng ngự ngay tại phát ra liên miên bất tuyệt tiếng cảnh báo. Nên nói tới đúng lúc sao? Án gì ạ ánh mắt phức tạp nhìn một chút lửa giận ngút trời lì đạn, vị này toàn thế giới hạng nhất để mòn hận tờ một mình đối mặt mười mấy tên mù ngủ ạ công kích dí hải nguyên không chút phí sức. Mặc dù tạm thời vô pháp đột phá mù ngủ ạ phòng ngự tiến vào nội thành, nhưng ít ra trong thời gian ngắn cũng không có bị thua dấu hiệu. Như nước chảy mây trôi vung lên tuyển bờ là đè xót hạ tỷ nột làm cho mù ngủ ạ không dám cùng hắn cận thân chiến đấu, đồng thời hắn còn có thể lợi dụng các loại tà năng pháp thuật ngăn chặn cũng áp chế địch quân viễn trình pháp thuật công kích. Đồng dạng xuất thân mù ngủ ạ lì đạn đối với mấy cái này trước đồng liêu tác chiến hình thức lại hiểu rõ bất quá, một vành đoạt công làm cho ở giữa chỉ huy giờ dị rèn luôn cuống tay chân. Thừa dịp cửa thành thân nhau, An Di ạ thản nhiên dương cánh hướng thành thị bay đi. Đi qua kết giới lúc mặc dù đương nhiên dẫn phát báo động, nhưng lúc này đã không ai có thể từ vô số còi báo động bên trong chính xác đánh giá ra An Di ạ đưa tới đầu này. Di nạt cả gì bản danh nghệ lần giờ dịp, là cả đỏ ẻm ải nhân dân vì hướng ạt cả dạ biểu thị tôn kính mới cố ý đổi thủ đô danh tự. Làm cả đỏ ẻm ải thủ đô, chính trị, kinh tế, văn hóa cùng áo thuật trung tâm nghiên cứu, ạt cả dạ vinh quang di nạt cả gì phồn hoa trình độ càng hơn ạn gì ạ trí nhớ kiếp trước bên trong giả mạ. Dâu có hịt buồn đặc sắc mỹ lệ kiến trúc tô điểm tại thành thị các nơi, một đầu rộng lớn kênh đảo quay chung quanh thành thị chậm rãi chạy xuôi. Bởi vì thành thị địa hình cao điểm chênh lệch, nhiều độ cao khác nhau mương nước bị ứng dụng đến trong thành thị, một ít kênh đảo đoạn thậm chí bày biện ra nhân tạo thác nước kỳ quan. Làm treo chống nỉ tật hợp nhất tộc cao tốc phát triển chấn tộc chi bảo, veo hốc hệ tờ nỉ tì vào chỗ tại di nạt cả gì chính trung tâm, hùng vĩ tráng lệ hoàng cung vây quanh tòa này thời khắc tràn lan lấy ma lực nước giếng tu kiến. Cùng nó nói là giếng. Án gì ạ bay ở không trung có chút sợ hai than nhìn phía xa chiếm diện tích có chút rộng lớn veo hốc hệ tờ nỉ tì. Chàng băng nói là một cái hồ nhỏ a. Khiến người tiếc nuối là, mảnh này làm cả đỏ ẻm ải mình châu hồ nhỏ lúc này cơ hồ hoàn toàn bị ác ma khống chế. Ngay tại ản gì ạ tiến vào di nạt cả gì lúc, veo hốc hệ tờ nỉ tỉ cái khác tà năng truyền tống môn bên trong y lý nguyên không ngừng có ác ma xuyên qua tuyệt tỉnh hở tiến vào ạ dơ rốt. Nhiều hịt buồn pháp sư quay chung quanh tại veo hốc hệ tờ nỉ tỉ bên cạnh, cố gắng mở rộng truyền tống môn quy mô. Bởi vì hịt buồn điên cuồng rút ra veo hốc hệ tờ nỉ tỉ năng lượng, nguyên bản bình tĩnh trên mặt hồ nổi lên ngập trời gọn sóng. Màu tím lam nước hồ cũng tại tà năng xâm nhiễm dưới biến thành màu xanh lá. Một tên làn da màu xanh y dễ đà người an vị tại hịt buồn pháp sư sau lưng cách đó không xa hoa lệ trên ghế ngồi, hài lòng nhìn xem truyền tống môn chậm rãi khuyết trương. Cái đó là... À chị mòn. Án gì ạ nhìn thấy tên kia hình thể cùng phổ thông nỉ tật hợp không khác y dễ đà người lúc, theo bản năng đình chỉ tiếp tục đi tới, chậm rãi hạ xuống một chỗ nhà cao tầng hình tròn trên nóc nhà. Tiến vào nội thành về sau. Án gì ạ không cần lại bằng nhanh nhất tốc độ đi đường, mà lại trong thành thị cũng sẽ không xuất hiện manh cầm. Vì không làm cho không tất yếu chú ý cùng hoài nghi, hắn tử dễ thấy kim điêu biến thành một cái khắp nơi có thể thấy được màu đen qua đen. Thông qua quan sát, án gì ạ đầu tiên khẳng định một sự kiện. Ác cả giả nữ vương cũng không có đối bờ nỉnh lệ ghi ẩn ôm lấy hoàn toàn tín nhiệm, điểm này từ ác ma cùng hịt buồn trong vương cung nhân viên phân bố liền có thể nhìn ra. Mặc dù đem hẻo hốc hệ tờ nỉ tỷ phụ cận thiên điện trích cấp cho ác ma sử dụng. Nhưng ạt cả dạ vương thất quân cận vệ y y nguyên bảo vệ chặt lấy thông hướng hoàng cung khu hoạch tâm con đường, lấy ạ chỉ mòn cầm đầu ác ma cũng ăn ý không có ý đồ tự tiện xông vào. Bây giờ bờ nỉnh lệ ghi ẩn còn cần ạt cả dạ nữ vương duy trì, lợi dụng ẻo hốc hệ tờ nỉ tỷ vô cùng vô tận năng lượng tạo dựng ra đủ để cho sạt hẹ giặt tiến vào thông đạo. Huống hồ nữ vương bản thân thực lực cũng tương đương khủng bố, tại ẻo hốc hệ tờ nỉ tỷ ma lực ra chỉ dưới, liền luôn luôn cuồng ngạo ạ chỉ mòn cũng không nguyện ý cùng nàng phát sinh xung đột chính diện. Trong vương cung phân biệt rõ ràng thế lực để ản gì ạ lâm vào trầm tư, hắn đối như thế nào chui vào hoàng cung có một cái kế hoạch sơ bộ. Nhưng làm toàn ạ giờ rột phòng ngự xâm nghiêm nhất phàm nhân kiến trúc, muốn thần không biết quỷ không hay chui vào hoàng cung, ản gì ạ còn cần đối với mình kế hoạch tiến hành một chút chi tiết bổ sung. Tóm lại, trước tìm một cái thích hợp điểm dừng chân, một mực lấy quạ đen hình thái bay khắp nơi cũng không phải biện pháp, cũng không thể thật bắt trước quạ đen thói quen sinh hoạt đi ăn côn trùng đi. Một lần nữa vô cánh cất cánh. Ản gì ạ tại không chúng quan sát một cái gì nạt cả gì bố cục. Tòa này thành phố thủ đô thị trường áp dụng hình tròn bố cục, lấy vẻ hốc hệ tờ nỉ tỉ làm trung tâm hoàng cung ở và ở giữa nhất vòng. Hùng vĩ hoàng cung bên ngoài thì là mảng lớn hoa lệ đại khí độc tòa nhà kiến trúc, Ản gì ạ thậm chí có thể nhìn thấy nhiều bị vây quanh ở trong khu nhà cao cấp tư nhân vườn hoa, hẳn là làm quý tộc hịt buồn nhóm ở lại khu vực. Lại bên ngoài một vòng ở vào kênh đảo chạy đến khu vực, bờ sông phân bố nhiều treo các thức chiêu bài cửa hàng. Đáng tiếc đầu này vốn nên phồn hoa thương nghiệp đường phố lúc này phần lớn trước cửa có thể răng lưới bắt chim, chỉ có chút ít cái mùi hương trên trời dáng dấp hịt buồn vênh vang đắc y ven đường mua mua mua. Vòng kinh đảo phân bố thương nghiệp giữa đường xây dựng một tòa cỡ lớn công cộng quảng trường, ạt cả giả nữ vương bằng bạc pho tượng liền đứng vững tại quảng trường chính trung tâm, vô luận bình dân hay là quý tộc đều có thể đến nơi đây chiêm ngưỡng nữ vương tuyệt mỹ dung mạo. Khu buôn bán bên ngoài chính là thành thị vòng ngoài cùng, chính là ản gì ạ bây giờ chỗ khu vực. Nơi này kiến trúc phổ biến tương đối thấp lùn, bất quá phải nhờ vào nỉ tật hợp hoa mỹ lối kiến trúc, coi như những bình dân này kiến trúc nhìn qua cũng mười phần mỹ quan. Án gì ạ dự định tận lực tránh đi hịt buồn ẩn hiện khu vực, tránh cho bị bọn hắn ma pháp soi sáng ra nguyên hình, hắn cũng không muốn lần nữa nghe được câu kia ác ngộng quen thuộc lời kịch. Đây là huyết tượng, ngươi tại che giấu cái gì? So sánh quý tộc khu cùng khu buôn bán, ngoại tầng khu bình dân lộ ra mười phần quặng cũ é, ra ngoài công việc bình dân cũng phần lớn túi đầu thần sắc vội vã đi qua. ven đường một cái vội vã cuống cuồng nhìn chung quanh, lo lắng gặp được tâm ngoan thủ là tác ma đột nhiên xuất hiện một đao chém đứt đầu của mình. Loại tình huống này tại bây giờ gì nạt cả gì cũng không hiếm thấy. Ác ma mặc dù không cách nào tiến vào quý tộc khu cùng hoàng cung khu hoạch tâm, nhưng bởi vì bọn hắn thần sứ thân phận, ạt cả giả nữ vương giao phó bọn hắn rất lớn quyền hạn. Toàn bộ thành thị trừ số ít cơ mật khu vực, cơ hồ hoàn toàn làm ác ma không chút nào giữ lại mở ra. Khi buồn ra ngoài cùng bình dân giai cấp mâu thuẫn, phần lớn đối ác ma tùy ý chém giết bình dân sự tình mở một con mắt nhắm một con mắt. Trừ ca múa mừng cảnh Thái Bình hoàng cung cùng quý tộc khu bên ngoài, bao quát thương nghiệp đường phố cùng bình dân khu ở bên trong, phồn hoa di nạt cả gì đã rất có suy bại dấu hiệu. Án gì ạ tìm đúng một chỗ tu kiến tại khu bình dân cỡ nhỏ hệ lần thần điện, hạ xuống độ cao dự định hạ xuống thần điện bên trong hướng bản địa xịt tờ hụt vóc hệ lần thành viên cho thấy thân phận. Xịt tờ hụt vóc hệ lần thành viên là đối hệ lần tín ngưỡng thành tín nhất người, án gì ạ tin tưởng biết mình mục đích về sau, hẳn là sẽ chủ động cung cấp một chút tình báo hữu dụng cùng viện trợ. Đang lúc án gì ạ vỗ cánh bay về phía hệ lần thần điện lúc, từ xa xôi hẻo hóc hệ tờ nhỉ tỷ phương hướng không có dấu hiệu nào đột nhiên bắn ra một đạo hữu lục sắc trùng sáng. Bị trùng sáng tỏa định ản gì ạ toàn thân lông vũ đều nổ, thời khắc nguy cơ, hắn chỉ tới kịp quay đầu nhìn về phía hẻo hóc hệ tờ nhỉ tỷ, băng lãnh vô tình hai mắt màu xanh lục ánh vào trong mắt của hắn, đối phương hể vải vươn hướng bên này ngón tay còn tại lóe ra phong thích pháp thuật sau lưu lại tia sáng. À chị mòn, vì cái gì hắn hội? Sì. Mặc dù manh liệt cầu sinh dục để ản gì ạ đem hết toàn lực tránh né, nhưng đạo này tốc độ cực nhanh tả năng xạ tuyến y lý nguyên sắt qua quả đen thân thể chui vào phương xa tầng mây bên trong. Bị đánh trúng ản gì ạ lúc này mất đi ý thức, hắn quả đen thân thể đánh lấy xoáy từ không trung rơi xuống, cuối cùng ngoài ý muốn nhập vào giữa lộ một cái từ áo thuật khu động một mình cố kiệu trong cửa sổ, gây nên một trận non nớt mà ngắn ngủi tiếng kinh hô. Chương 41, cùng một mảnh bầu trời đêm. Xét qua chân trời tà năng trùm sáng đem trên bầu trời đám mây đánh xuyên một cái động lớn. Nguyên bản bị tầng mây che đậy trăng tròn hướng thế nhân lộ ra bản thân nửa bên chân dung. Nhưng mà đột nhiên hiện hiện ánh trăng lại làm cho gì nạt cả gì toàn thành nhiều bình dân lâm vào hoảng sợ bên trong. Trước đó cái kia đạo tà năng trùm sáng ẩn chứa sức mạnh mang tính chất hủy diệt để bọn hắn hận không thể lập tức quay đầu tránh về trong nhà, từ đây cũng không tiếp tục đi ra ngoài. Màu xanh lục tà năng là ác ma lực lượng biểu tượng, từng chịu đựng ác ma trắng trận đồ sát nỉ tất cả bình dân đối loại lực lượng này dị thường mẫn cảm. Tận mắt nhìn ản gì ạ biến hóa quả đen từ không trung rơi xuống, ạ chỉ mòn khoan thai thả tay xuống chỉ, nghiêng đầu liếc một cái bên cạnh xoay người làm ra cung kính tư thái rơi lớn. Tỷ cô gì hủ, ngươi xác định tên kia chính là trước đó dẫn đến ngươi nhiệm vụ thất bại thủ phạm sao? Khoảng cách gần mắt thấy ạ chỉ mòn uy thế, tỷ cô gì hủ lúc này biểu hiện được 10 phần kính cẩn nghe theo. Vâng, đa tạ ạ chỉ mòn đại nhân tự mình xuất thủ trừng trị. Hư nhăm chán. Ả chỉ mòn buồn bực ngán ngẩm khoát tay háo ta còn tưởng rằng trong miệng ngươi có được hư không lực lượng phàm nhân sẽ có cỡ nào khó chơi, cuối cùng chỉ là sâu kiến. Đi thôi, nếu như lại một lần nữa thất bại, đừng nói là ta, ký giả hệ đèn cũng sẽ không dễ dàng bỏ qua ngươi đi. Tì cô gì ủ nhìn thấy Ả chỉ mòn cái kia ánh mắt lạnh như băng trong lòng run lên, vội vàng cao giọng bảo đảm nói vâng. Thuộc hạ nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Đưa mắt nhìn tì cô gì ủ hóa thành vô số con rơi nhỏ hướng quả đen rơi xuống điểm bay đi. Ả chỉ mòn ý vị không rõ khẽ cười một tiếng. A túi khôn sao. Không chỉ có một, ngay tại hoàng cung vườn hoa ngắm hoa ạt cả giả nữ vương cũng toàn bộ hành trình mắt thấy Ả chỉ mòn bắn thủng chân trời tử vong chi chỉ. Thị nữ trưởng vạ sẽ có chút lo lắng thấp giọng phát ra nhắc nhở nữ vương bệ hạ. Ạt cả giả phất tay ngăn cản vạ sẽ chưa cửa ra lời nói ta biết người đang lo lắng cái gì, mặc dù Ả chỉ mòn thực lực quả thật có chút ở ngoài dự liệu, nhưng còn không đến mức vô pháp ứng phó. Bưng lên trên bàn tinh xảo chén trà nhẹ nhàng nhấp một miếng. Ảt cả giả ngự khí khoan thai mà hỏi trước không đề cập tới cái này, tỷ rèn bên kia như thế nào, nàng có chuyển biến chủ ý sao? Vạ sạch cúi đầu nhìn về phía mặt đất trong hai mắt hiện lên một tia lệ mang, nhưng nàng trong miệng lại như cũ lấy bình tĩnh ngự khí hồi đáp không có, hễ lần che chở như cũ tại có hiệu lực, tỷ rèn thái độ không có mảy may mềm hóa. Nàng thậm chí cự tuyệt chúng ta vì nàng đưa lên mỹ thực, chỉ dựa vào bản thân ma pháp bao khỏa bên trong mang theo chút ít đồ ăn đỡ đói. Ha ha! Ảt cả giả dùng thon dài tinh tế ngón tay nâng lên vạ sải cái cằm, tuyệt mỹ trên mặt lộ ra biểu tình hài hước vạ sải, ngươi cho rằng ta không biết ngươi tại đưa cho tỷ rèn trong đồ ăn động tay động chân sao. Vạ sải biến sắc, vội vàng mở miệng giải thích nữ vương, ta chỉ là... Đi! Ảt cả giả buông ra đối vạ sải không chế, lười biếng khoát tay háo nói ta đối với các ngươi lục đục với nhau quá trình không có hứng thú, ta chỉ quan tâm kết quả. Chỉ cần tỷ rèn nguyện ý từ bỏ đối hệ lần phụng dưỡng chuyển ném tại ta sẽ không so đo nàng đi qua lập trường. Ảt cả dạ nhìn lên bầu trời bên trong trốn ở tầng mây sau lộ ra nửa bên mặt trăng sáng, nhếch miệng lên một tia ngoạn vị đường cong ngẫm lại đi, thần minh thân thuộc chuyển hầu tại ta, loại tình cảnh kia có phải là rất đáng được chờ mong. Mặc dù vả sở y thì nguyên đối tỷ rèn có mang rất sâu địch ý, nhưng nhìn thấy ạt cả dạ trên mặt bộ kia mong đợi biểu lộ, nàng chỉ có thể có rút lấy khỏe miệng trái lương tâm thấp giọng đáp vâng, nữ vương vinh quang cuối cùng rồi sẽ siêu việt nguyệt thần ệ lận. Ạt cả dạ khỏe mắt liếc qua ngắm đến và sẽ không tình nguyện thần sắc, ánh mắt lộ ra một tia trêu tức ý cười. Tiếp tục xem tốt nàng, ệ lận che chở không có khả năng một mực hữu hiệu, ta ngược lại muốn xem không có ệ lận chiếu cố, nàng còn có thể mạnh miệng kiên trì tới khi nào. Di nạt cả gì phía đông chiến trường chính phụ cận, đang chuẩn bị dẫn đầu số ít tinh nhuệ đối bờ nỉnh lệ gỉ ẩn cánh bên phát động đánh nghi binh mạn phiểu gì ẩn đột nhiên dừng bước. Bao quát rổ nhìn cùng bờ rổ xỉ gạ ở bên trong, đánh nghi binh đội tất cả mọi người đồng thời ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Bắt mắt tà năng chùm sáng để mạn phiểu gì ẩn theo bản năng mím chặt đôi môi, chùm sáng bên trong ẩn chứa lực lượng kinh khủng để trong lòng của hắn theo bản năng sinh ra tâm tình bất an. Chẳng lẽ? Không. Phải tin tưởng án gì ạ? Vừa mới tham dự qua hỉ rổ chi chiến bờ rổ xỉ gạ không tự chủ nắm chặt trong tay sồi chiến phủ, hắn nhỏ giọng tại rổ nhìn bên thai nói cái kia đạo đại biểu hủy diệt tà năng chùm sáng ta từng tại M.O.U.N. tờ hỉ rổ gặp qua, là ạ chỉ mòn chiêu bài tuyệt kỹ tử vong chi chỉ. Rổ nhìn ngưng trọng nhẹ gật đầu thật uổng cho các ngươi có thể chiến thắng khủng bố như vậy địch nhân, thật đáng tiếc hỉ rổ chi thời gian chiến tranh ta không tại hiện trường. Bờ rổ xỉ gạ lặng lẽ ngắm tuổi trẻ mạn phiểu di ẩn một chút, khẽ lắc đầu nói. Không. Trận kia thảm liệt chiến đấu bên trong không ai cản nổi ở ạ chỉ mòn như thế, chúng ta đem hết toàn lực cũng chỉ có thể miễn cưỡng ngăn lại bờ nỉnh lệ ghi ẩn bộ đội chủ lực. Toàn bộ nhờ nhì tật tập hy sinh chính mình vĩnh sinh tư cách, dẫn bạo thế giới thụ nỏ dạ xỉ bên trong ẩn chứa lực lượng mới giết chết ác ma khủng bố kia thủ lĩnh. Đúng, nói lên cái này. Johnny đột nhiên hứng thú trước đó ngươi cũng nhìn thấy tên kia làn da nhan sắc tương đối sâu nhì tật tập đi, chẳng lẽ hắn chính là... Bờ rồ xỉ gã biểu lộ có chút phức tạp. Hắn gãi gãi sau đầu rối bởi mái tóc hoa dâm nói ửng, mặc dù bề ngoài và khí chất nhìn qua đều có một ít biến hóa, nhưng nếu như ta không có nhận lầm người, hẳn là hắn. Làm mạn phiệu gì ẩn thu thập xong tâm tình, lần nữa xuất lĩnh đánh nghi binh đội xuất phát lúc, nguyên bản định gia nhập đánh nghi binh bộ đội mà lúc này ngay tại làm lấy cùng mình tính cách cùng thân phận không hợp sự tình. Khu khu. Sitter thuộc vóc hệ lần sở thuộc nơi đóng quân, một đỉnh lớn nhất độc lập trong trướng đồng tiếp tục truyền ra hư nhược tiếng ho khan. Mai ẻ lo lắng nhìn xem trên giường tên kia sắc mặt tái nhợt nữ tử, mấy xịt tờ hụt cao dài tế ti chính vây quanh ở chăn đệm nằm dưới đất bên cạnh liên hợp thi pháp, ý đồ làm dịu cùng chữa trị nữ tử này thống khổ. Cười khổ lắc đầu, mặt mũi tràn đầy thần sắc có bệnh nữ tử dùng y lý nguyên nhu hòa ngữ điệu khuyên không cần uổng phí sức lực, ta không phải thụ thương cùng sinh bệnh, chỉ là quá độ tiêu hao thân thể, đây không phải phổ thông trị liệu pháp thuật là có thể trị càng vấn đề. Thế nhưng là, đại tế ti, đi. Vừa thức tỉnh không lâu đại tế tự đệ dạ nạ hư nhược phất phất tay nói bọn tỉ muội, các ngươi đi ra ngoài trước, ta có chuyện quan trọng muốn cùng mẹ thảo luận. Tựa ở lều vải một góc, hai tay khoanh ôm ở trước ngực mẹ mắt sáng lên, tại cao giai các tế tự quay đầu nhìn sang thời điểm một chút đầu. Đi thôi, O.H.N. ạ dạ còn cần các ngươi viện trợ, xin mau sớm đem hắn chữa khỏi, chúng ta cần hắn chỉ dẫn cùng tổ rèn lấy được liên lạc. Vâng, đại tế ti, mẹ, nguyện ế lần cùng các ngươi cùng ở tại. Mấy tên cao giai tế ti sau khi rời đi, trong trướng đồng tạm thời rơi vào trầm mặc, cùng thỉnh thoảng từ quân doanh bên trong truyền đến tiếng hò hét hình thành so sánh rõ ràng. Ai? Nhìn thấy mẹ bộ kia quật cường vẻ không phục, người già thành tinh đệ dạ nạ lập tức đoán được nàng đã biết được chân tướng. Đưa tay vô vỗ chăn đệm nằm dưới đất bên giường, đại tế ti mặt lộ vẻ từ ái mà thương yêu dáng tươi cười nói với mẹ. Khu khu, tới ngồi xuống đi, ta biết trong lòng ngươi có rất nhiều bất mãn cùng nghi vấn. Thừa dịp còn có thời gian. Ta sẽ tận lực vì ngươi giải đáp, cũng mời ngươi kiên nhẫn nghe ta giải thích. Chương 42, hoa. Không biết trôi qua bao lâu, mất đi ý thức cản gì ạ rốt cục một lần nữa mở hai mắt ra. Ách. Thoáng di động thân thể, cánh tay phải cùng bên cạnh ngực bụng truyền đến kịch liệt đau nhức lập tức để hắn đầu đầy mồ hôi lạnh dừng động tắt lại. Duy chỉ cứng ngắc nằm sấp tư thế, cản gì ạ mở mịt ngẩng đầu lên đánh giá chung quanh. Ta đây là ở đâu? Mà lại. Túi đầu xuống quan sát một cái thân thể của mình. Án gì ạ có chút im lặng phát hiện bản thân y lý nguyên duy trì quạ đen hình thái, hắn cánh phải cùng bộ phận thân thể bị người dùng băng vải băng bó lên, mùi thuốc nồng nặc từ băng vải dưới truyền ra. Có người đã cứu ta. Hồi tưởng lại trước đó cái kia đạo tà năng độ cao áp xúc khủng bố trùng sáng, án gì ạ đến nay y lý nguyên lòng còn sợ hãi. Bản năng cầu sinh để hắn tại công kích tới người trong nháy mắt đó kích phát một tầng thật mỏng bóng tối hộ thuẫn, tại không phải mấy giây bên trong miễn cưỡng ngăn trở trùng kích. Chính là cái này ngắn ngủi không phải mấy giây cho ản gì ạ điều chỉnh tư thế cơ hội,

hắn thỉnh thoảng sẽ đáp lại một tiếng, để nàng biết mình không có đang lầm bầm lầu bầu. Mà hắn loại hành vi này bị Lệ Tỉn Xỉ ạ coi là thông linh biểu hiện, gần nhất vừa có không thuận tâm sự tình liền đến hướng Ản Dì ạ phàn nàn. Ản Dì ạ gặp qua Mùn Sởng gia tộc gia chủ Lín Đờ mấy lần, kia là một cái bề ngoài nhìn qua từ đầu đến cuối cẩn thận tỉ mỉ hít buồn quý tộc. Nhưng mà vị này quý tộc lao ra trong nhà sắc thực tương đối bưng lỏng, thỉnh thoảng sẽ làm ra một chút không có thần kinh cử động, tỉ như trước đó đột nhiên xâm nhập Lệ Tỉn Xỉ ạ gian phòng. Phụ thân vô lễ cử động tự nhiên nên đón Lệ Tỉn Xỉ ạ kịch liệt kháng nghị, cuối cùng vẫn là tại nàng mẫu thân Phở Dẹt tham gia dưới, lấy Lín Đờ bất đắc dĩ cúi đầu xin lỗi mà kết thúc công việc. Về phần Ản Dì ạ, khục, dù sao cũng là sớm chiều ở chung, mà lại hắn từ đầu đến cuối bị Lệ Tỉn Xỉ ạ xem như một cái tương đối thông linh phổ thông qua đen, thay quần áo cái gì. Đã sớm nhìn quen thuộc, đang cố gắng khôi phục thương thế trong mấy ngày này. Ản Dì ạ đương nhiên không có khả năng cứ như vậy đần độn ngơ ngác nhìn Lệ Tỉn Xỉ ạ thường ngày. Hắn tại Lệ Tỉn Xỉ ạ lên lớp trong lúc đó, một mực tại cân nhắc làm sao lợi dụng Mùn Sởng gia tộc thế lực trượt vào hoàng cung, chỉ cần thao tác thỏa đáng, có thể tùy ý tiến vào hoàng cung. Lín Đờ xác thực có năng lực đem hắn cũng mang vào. Vấn đề là, muốn làm sao để tính cách cứng nhắc mà ngoan cố Lín Đờ gật đầu đồng ý mang một con quạ tiến vào hoàng cung. Mấy ngày về sau, thương thế khôi phục 7-8 phần, Ản Dì ạ rốt cục có thể mở rộng phạm vi hoạt động. Hôm nay hắn bị Lệ Tỉn Xỉ ạ mang ra Mùn Sởng gia tộc hào trạch, cùng đi nàng tiến về một cái cùng Mùn Sởng gia tộc giao hảo hít buồn trong nhà, tham gia mỗi tuần một lần tiểu thục nữ tụ hội. Nóng lòng hướng tiểu đồng bọn khoe khoang thông linh quạ đen, Lệ Tỉn Xỉ ạ sáng sớm ngay tại bọn thị nữ viện trợ dưới, đem nhiều quần áo phủ kín cả phòng. Cuối cùng tiểu nha đầu tuyển một bộ mang theo viền ren tay áo màu trắng tiểu nữ quần áo lót, hạ thân thì là tuyển một đầu che lại hai đầu gối màu đen váy xếp nếp. Cân nhắc trong chốc lát, Lệ Tỉn Xỉ ạ cuối cùng đeo lên một đôi sợi 3D hoa văn màu tím găng tay. Tiểu Hắc, tới. Trước khi ra cửa, cảm xúc có chút phấn khởi thiếu nữ bình thân tay trái hướng Ản Dì ạ chào hỏi. Hoa. Hữu khí vô lực gọi một tiếng, Ản Dì ạ bất đắc dĩ chậm rãi vô cánh bay đến Lệ Tỉn Xỉ ạ trên vai trái. Mặc dù thương thế khôi phục rất nhiều, nhưng Ản Dì ạ bây giờ còn vô pháp nhanh chóng phi hành, hắn quyết định tiếp tục lưu lại Mùn Sởng gia tộc tìm cơ hội, thuận tiện đem tổn thương triệt để dưỡng tốt, làm tốt chui vào cung đình vạn toàn chuẩn bị. Khi buồn xuất hành lúc cũng không cần xe ngựa, làm Lệ Tỉn Xỉ ạ đi tới cửa lúc, một đỉnh tư áo thuật khu động tiệu nhỏ tử liền lơ lửng tại Mùn Sởng gia tộc hào trạch trước cổng chính. Hắc, nguyên lai là dạng này. Nhìn thấy cái kia đỉnh Lệ Tỉn Xỉ ạ chuyên môn tiệu nhỏ rõ ràng đi qua tu bổ cửa sổ, Ản Dì ạ cuối cùng suy đoán ra bản thân được cứu vớt tiền căn hậu quả. Mặc kệ ạ chỉ mòn hay là ai, ám toán ta ra hỏa, các ngươi không nghĩ tới sẽ phát sinh loại này sát suất nhỏ sự kiện a. Cũng không phải là bờ nỉnh Lệ Gỉ Ẩn không có chuẩn bị ở sau, Ản Dì ạ đoán chừng tại bản thân rơi xuống nháy mắt, ạ chỉ mòn liền phái ra thủ hạ đến hắn rơi xuống phạm vi nhặt thi thể. Ai biết Ản Dì ạ cũng không có rơi xuống tới mặt đất, mà là ngoài ý muốn ngã vào Lệ Tỉn Xỉ ạ trong tiệu, trời xui đất khiến tránh thoát bờ nỉnh Lệ Gỉ Ẩn lùng bắt. Ngôi tự động áo thuật kiệu nhỏ tiến về mục đích trên đường, Ản Dì ạ thông qua cửa sổ nhỏ nhìn thấy xa xa khu bình dân trên không vừa đi vừa về lục soát nhiều phi hành ác ma. Mặc dù rất may mắn có thể được quý nhân tương trợ trốn qua một kiếp, nhưng Ản Dì ạ lúc này nhìn qua đám kia ác ma rơi vào trầm tư. Đến cùng là ai đang tính tính ta? Ta tự hỏi đi vào ạ giờ rột đến nay một mực làm việc rất điệu thấp, ạ chỉ mòn làm sao lại ý tưởng đột phát đối ta phát động công kích. Nhất định là có người ở sau lưng khuyến khích. Chương 44, Vương Chi chú mục. A. Theo Lệ Tỉn Xỉ ạ kinh hô đánh gây Ản Dì ạ suy nghĩ, một mực bảo trì chuyển động đều áo thuật kiệu nhỏ đột nhiên ngừng lại. Ản Dì ạ thông qua cửa sổ hướng ra phía ngoài quan sát, quý tộc khu rộng lớn con đường bên cạnh chẳng biết lúc nào đứng hai hàng võ trang đầy đủ hít buồn vệ binh. Không nghĩ tới vừa vặn gặp được nữ vương bệ hạ xuất hành. Lệ Tỉn Xỉ ạ vội vội vàng vàng chỉnh lý một cái dung nhan, lưu lại Ản Dì ạ một mình ở tại trong kiệu, cẩn thận đứng tại cạnh kiệu túi đầu xuống cung nghênh nữ vương thông qua. Ảt cả giả nữ vương sao? Ản Dì ạ đã sớm nghe nói qua quang bên trong chi quang đủ loại truyền thuyết. Trong trò chơi bởi vì mỹ thuật tài nguyên vấn đề, không có cách nào đem vị này nữ vương tuyệt đại phong hoa hoàn mỹ thể hiện đi ra. Lần này hắn dự định thật tốt quan sát một chút, vị này vang dội toàn bộ cả đỏ ẻm ải nữ vương đến cùng là như thế nào mê người. Hiếu kỳ thông qua cửa sổ nhỏ hướng ra phía ngoài nhìn lại, nguyên bản thoải mái nhàn nhã tại quý tộc khu đường đi trượt chân hít buồn. Lúc này cả đám đều thành thật thật mặt hướng đường lớn phương hướng túi lầu xuống. Ước chừng nửa phút đồng hồ sau, Ản Dì ạ đầu tiên tại đột nhiên an tĩnh lại đại lộ bên trên nghe đến rất nhỏ tiếng bước chân. Đây không phải là giày da hoặc là giày vải chờ bằng da vải vóc cùng mặt đất tiếp xúc thanh thúy tiếng vang, mà lại càng thêm ngưng thực, như là cắm rễ đại địa dày nặng thanh âm. Loại thanh âm này, Chẳng lẽ ạt cả giả nữ vương không sỏ dày? Vì không làm cho lệ tỉn xỉ ạ hoài nghi, ạn gì ạ cũng không có chuyển rời đến khác một bên cửa sổ thò đầu ra. Hắn kiên nhẫn đợi đến tiếng bước chân chậm rãi đi qua lệ tỉn xỉ ạ kiệu nhỏ, dần dần tiến vào trong tầm mắt của hắn. Dẫn đầu ánh vào trong hai mắt chính là một cái màu tím nhạt thon dài bắp chân, sau đó một bộ màu xanh nhạt đoan trang váy dài theo bắp chân chủ nhân tiếp tục đong đưa bước chân đem trần trụi đi ra làn da chậm rãi bao trùm. Từ án gì ạ góc độ vô pháp nhìn thấy ạt cả dạ toàn cảnh, chỉ có thể mơ hồ thấy được nàng bên trái thân thể cùng gương mặt. Nhưng chính là cái này nửa bên dáng người liền để đến từ thời đại Inter, tự giác duyệt lượt nhân gian tuyệt sắc ạn gì ạ lâm vào ngốc trệ. Sáng tỏ ánh trăng chiếu dọi xuống. Ạt cả dạ không tì vết chút nào tuyệt mỹ gương mặt xinh đẹp bên trên mang theo tự tin mà khoan thai cười yếu ớt. Một đôi không được vớ giày tiêm tiêm chân ngọc tại váy dài như ẩn như hiện che đậy dưới có tiết tấu dẫm tại chỉnh tề trên mặt đất, tố thân liên y y váy dài đưa nàng kết hợp độ linh lung dáng người không giữ lại chút nào bày ra. Cùng án gì ạ giống nhau rực rỡ tóc dài màu bạc không có đi qua bất luận cái gì tân trang, tùy ý rối tung tại sau lưng. Từ mặt bên góc độ còn có thể lờ mờ nhìn thấy nữ vương trên đầu mang theo một đỉnh khảm nạm lấy nhiều mai áo thuật châu báu tiểu xảo vương miện. Án gì ạ nhìn ạt cả giả nữ vương chậm rãi đi qua lệ tỉn xì ạ kiệu nhỏ, trong lòng nhịn không được cảm thán nói ánh sáng trong ánh sáng, danh bất hư truyền, phần này siêu nhiên khí chất cùng kinh người mỹ mạo, hoàn toàn chính xác rất dễ dàng để người đối nàng sinh ra theo bản năng hảo cảm. Ngay tại án gì ạ coi là ạt cả giả sẽ cứ như vậy dần dần đi xa lúc, nữ vương dáng dấp yểu điệu bước chân đột nhiên ngừng lại. Cùng ở sau lưng nàng bọn thị nữ cũng lập tức ăn ý dừng bước. Án gì ạ vừa mới đối với cái này sinh ra nghi hoặc, một đôi bóng ánh hai con mắt màu vàng nóng đã hướng hắn vị trí nhìn sang, ánh mắt bên trong ẩn chứa uy nghiêm khí thế để trong lòng của hắn theo bản năng lộn bột một cái. Hoàng bét. Mặc dù không biết ạt cả dạ tại sao phải đưa mắt nhìn sang bản thân, nhưng bây giờ lại rời ánh mắt rõ ràng đã tới không kịp, ngược lại sẽ dẫn tới càng nhiều hoài nghi. Trong đầu linh quang lóe lên, án gì ạ tiếp tục bảo trì ánh mắt trong suốt cùng ạt cả dạ nhìn nhau. Ra vẻ không hiểu méo một chút quả đen đầu. Hoa. Đột nhiên truyền đến quả đen tiếng kêu để một mực túi đầu dùng ánh mắt còn lại quan sát ạt cả dạ lệ tỉn xì ạ giật nảy mình. Nàng duy trì túi đầu tư thế có chút nghiêng đầu nhìn về phía ạn gì ạ. Tiểu hắc. Yên tĩnh. Ạt cả dạ cũng không hề để ý cái này gan lớn quả đen vô lễ. Lấy dò xét ánh mắt tại ạn gì ạ trên thân quan sát mấy giây. Ánh mắt của nàng dần dần trở nên ý vị sâu xa. A thú vị. Nữ vương sau lưng một tên mỹ mạo thị nữ trưởng tiến tới một bước nhỏ giọng hỏi bệ hạ, có cái gì không đúng kình địa phương sao? Không có. Ạt cả giả ý vị thâm trường hướng giả vờ ngây ngốc gạn gì ạ lộ ra nụ cười ngọt ngào, cái kia phảng phất có thể để cho hạo nguyệt không huy câu hồn dáng tươi cười để ạn gì ạ không tự chủ xuất hiện một nháy mắt thất thần. Chú ý tới quả đen nhỏ xíu ánh mắt biến hóa, ạt cả giả ánh mắt lóe lên, sau đó liền điểm nhiên như không có việc gì đem đầu chuyển trở về. Tiếp tục đi tới đi, và xài. Chỉ là đột nhiên nhớ tới một chút chuyện nhỏ. Vâng. Đúng rồi. Ạt cả dạ lần nữa quay đầu lại liếc một cái con kia kỳ lạ quạ đen trô áo thuật kiệu nhỏ. Cái kia đỉnh cố kiệu chủ nhân là ai? Và sẽ thuận ạt cả dạ ánh mắt nhìn sang, nàng không có để ý con kia có vẻ như thường thường không có gì lạ quạ đen, mà là đầu tiên nhìn thấy kiệu nhỏ bên cạnh cung kính túi đầu lẹ tỉn si ạ. Hồi bệ hạ, là lẹ tỉn si ạ mùn sẩn, lý nờ mùn sẩn cố vấn con gái một. Ồ. Ạt cả dạ từ chối cho ý kiến nhẹ gật đầu, không còn hướng và sẽ tiến một bước đặt câu hỏi, thản nhiên tiếp tục bản thân tùy tâm suất cùng tuần sát hành trình. Hô! Đưa mắt nhìn ạt cả dạ từ từ đi xa, ạn gì ạ cùng lẹ tỉn xì ạ đồng thời thở dài một hơi. Nữ vương đội thân vệ tán đi về sau, yên tĩnh đường đi lần nữa khôi phục ngày xưa quan cảnh, khịt buồn nhóm nhỏ giọng châu đầu ghé thai thảo luận cùng ạt cả dạ nữ vương tương quan chủ đề. Lẹ tỉn xì ạ trở lại bản thân trong tiệu. Có chút oán trách rôi ra ngón tay tại ản gì ạ đầu chim bên trên nhẹ nhàng điểm một cái. Tiểu hắc, ngươi gọi bậy cái gì đâu? Vạn nhất dẫn tới nữ vương bệ hạ lửa giận, liền ta cũng không giữ được ngươi. Ản gì ạ giả ngu phát ra không có chút ý nghĩa nào tiếng kêu hoa. Cũng may lẹ tỉn xỉ ạ cũng không có tại cái này vấn đề nhỏ bên trên truy đến cùng. Một mực túi đầu nàng cũng không có chú ý tới ạt cả giả nữ vương ngoạn vị ánh mắt. Nhưng từ đầu đến cuối cùng ạt cả giả bảo trì đối mặt ản gì ạ không thể nghi ngờ chú ý tới điểm này. Mặc dù hắn vô pháp xác định vị này uy nghiêm cùng vũ mị cùng tồn tại ánh sáng trong ánh sáng nghĩ đến thứ gì, nhưng lý trí cùng bản năng nói cho hắn, nữ vương hẳn là nhận ra hắn là giờ ỷ biến hóa mà thành, chỉ là không biết vì cái gì không có mở miệng vạch trần. Tại án gì ạ giữ yên lặng suy nghĩ vấn đề quá trình bên trong, con đường sau đó trình mười phần thuận lợi, áo thuật kiệu nhỏ cuối cùng dừng ở một gian so mùn sẩn gia tộc dinh thự hơi nhỏ hào chạy trước. Nhà này dinh thự phối màu cùng chung quanh những kiến trúc khác nhìn qua có chút không hợp nhau. Tại phổ biến sử dụng xám cùng trắng sắc điệu bên trong, chỉ có nhà này kiến trúc áp dụng tương đối diễm lệ màu vàng sáng. Làm lệ tỉn xỉ ạ trên vai nhìn chằm chằm ạn gì ạ đi vào dinh thự trước cổng chính lúc, mấy tên quản gia cùng nam buộc đã sớm chờ tại cửa ra vào. Trong đó một tên nhìn không ra tuổi tác, nhưng khí thế trầm ổn tóc tím quản gia lễ phép hướng lệ tỉn xỉ ạ cúi đầu ra hiệu. Mùn sởng tiểu thư, chào mừng ngài tới chơi, tiểu thư nhà ta đã chuẩn bị kỹ càng tụ hội nơi trốn, mời đi theo ta. Đi theo quản gia thông qua cửa lớn lúc, ạn gì ạ chuyển động ánh mắt nhìn về phía tường viện bên trên treo bảng số phòng. Đi qua sàn giờ dịch một quãng thời gian rất dài điền áp thức, nhồi cho vịt ăn, bù lại, ạn gì ạ đã nắm giữ nỉ tật hợp thường dùng đại bộ phận văn tự. Hơi suy tư một chút, hắn thuận lợi đem cửa nhãn hiệu bên trên gia tộc tên nhận ra đi ra. Sùn sở chạy đờ. Vân vân. Sùn sở chạy đờ. Chương 45, đặt dị mạ. Ngoài ý muốn bị lệ tỉn xỉ ạ cứu lên trước, ạn gì ạ kế hoạch ban đầu chính là nghĩ biện pháp cùng sùn sở trái đờ gia tộc bắt được liên lạc, tiến tới thăm dò bọn hắn bờ nỉnh lệ ghi ẩn cách nhìn. Nếm thử phải chăng có thể thuyết phục đặt gì mà hỗ trợ cứu ra tỷ rèn. Làm hít buồn bên trong dị loại, sùn sở trái đờ gia tộc mặc dù thỉnh thoảng sẽ gặp phải đồng liêu chế dễ ước, nhưng bọn hắn dù sao cũng là cả đỏ ẻm ái lịch sử lâu đời cổ lão quý tộc một trong. Đương đại gia chủ đặt gì mà cùng lín đờ đồng dạng, đảm nhiệm chức vụ tại ạt cạ dạ trong cung đình, là nữ vương cố vấn đoàn trong đó một tên thành viên. Bị ạ chỉ mòn đánh rơi về sau, tiếp xúc đến mùn sởng gia tộc ạn gì ạ cải biến kế hoạch, dự định gần nước ban công. Thông qua lín đỡ con đường chui vào hoàng cung, nhưng không nghĩ tới kế hoạch còn không có chế định tốt, hắn lại đột nhiên phát hiện sự tình xuất hiện chuyển cơ. Án gì ạ đối quý tộc tiểu thư tụ hội không có hứng thú gì, nhiều nhất chỉ là một đám thiếu nữ vị thành niên nhàm chán phía dưới điều động tịch mịch nói chuyện phiếm. Tại lệ tỉn xì ạ khoe khoang đem bản thân giới thiệu cho nàng tiểu tỷ mỗi lúc, án gì ạ mặc dù cảm thấy 10 phần bất đắc dĩ, nhưng vẫn là phối hợp biểu hiện ra trình độ nhất định thông linh, dẫn tới không ít quý tộc tiểu thư hiếu kỳ vây xem. Tại những thứ này kiểu tiểu thư bên trong, ạn gì ạ đầu nhập chú ý nhiều nhất là một tên gọi là sệ lệ sở tiểu cô nương. Đứa bé này tuổi tác so lệ tỉn xì ạ còn muốn nhỏ một chút, ước chừng chỉ có 7, 8 tuổi khoảng chừng, phấn điêu ngọc chắc khuôn mặt nhỏ nhìn qua 10 phần làm người khác ưa thích. Bất quá đây không phải trọng điểm, ạn gì ạ cũng không phải la lị khống. Hắn để ý là tiểu nha đầu này tại nỉ tật tập trong tộc cực độ hiếm thấy mái tóc dài và nóng. Từ khi xuyên qua đến nay, ạn gì ạ tiếp xúc nhiều đồng tộc. Các loại nhan sắc tóc cũng đã gặp không ít. Nhi tật hợp màu tóc cơ bản lấy tím, xanh da trời, xanh lá cùng trắng làm chủ, nhiều lắm là tại sắc điệu cùng sắc gấm trên có một chút biến hóa, giống sẽ lệ sơ loại này tóc vàng nhạt sắc hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Sẽ lệ sơ tên đầy đủ gọi sẽ lệ sơ sùn sở trái đờ, là sùn sở trái đờ ra chủ đặt gì mà hòn ngọc quý trên tay, nghe nói nàng mặt trên còn có một vị lớn tuổi nàng trên 100 tuổi huynh trưởng. Từ sẽ lệ sơ biểu hiện bên trên nhìn không ra bất luận cái gì cùng cái khác tiểu cô nương địa phương khác nhau, nàng cũng một mực cơ béo mút míp tay nhỏ vây quanh hôm nay làm tiểu tỷ muội tụ hội tiêu điểm thông linh quả đen đảo quanh. Để tỏ lòng thân cận, ạn gì ạ cô ý cùng sẽ lệ sơ tăng cường tiếp xúc, thường xuyên nhảy đến bàn tay nhỏ của nàng bên trên dừng lại, dẫn tới chung quanh hịt buồn thiếu nữ ánh mắt hâm mộ. Hi hi. Sẽ lệ sơ vui vẻ bưng lấy quả đen cười ra tiếng. Tiểu gia hỏa thật lâu không có dạng này thu hoạch được đám tiểu đồng bạn ao ước nhìn chăm chú. Bởi vì sùn sở trái đờ gia tộc cùng mùn sầng gia tộc giao hảo quan hệ, lệ tỉn xì ạ đối ản gì ạ hành động không có bất kỳ cái gì dị nghị, một mực cười tủm tỉm nhìn xem sẽ lệ sở khắp nơi đi dạo. Thùng thùng. Tụ hội phòng khách nhỏ ngoài cửa lớn truyền đến nhu hòa tiếng đập cửa, một cái mang theo ý cười tiếng hỏi từ ngoài cửa truyền đến. Tiểu thục nữ nhóm, ta là Đạt Di Ma, có thể đi vào quấy giày một cái sao? Các thiếu nữ châu đầu ghé thai cười đùa mấy giây, sau đó từ một tên nhiều tuổi nhất, ước chừng có 15 tuổi khoảng chừng mỹ mạo thiếu nữ lên tiếng nói đương nhiên có thể, đặt gì mà thúc thúc người đến. Quấy rầy. Phòng khách nhỏ đại môn bị từ ngoại bộ mở ra, một tên đem mái tóc dài vàng óng dùng màu bạc vật trang sức buộc ở sau lưng nỉ tật hợp nam tử từ ngoài cửa đi vào. Tên này thanh niên anh tuấn nam tử thân mang hoa lệ hịt buồn phục sức, mang trên mặt ấm áp lòng người thân thiết dáng tươi cười, vừa vào cửa liền đầu tiên đem ánh mắt chuyển tới sẽ lệ sờ trên thân. Nhìn thấy sẽ lệ sở trên mặt nụ cười vui vẻ, tự xưng đặt gì mà thanh niên ngây ra một lúc, sau đó hướng ở đây các thiếu nữ khiểm nhiên nói thật có lỗi, bởi vì gần nhất phải đi xa nhà một chuyến, có chút việc muốn hướng sẽ lệ sở nói rõ ràng, xin cho một chút thời gian. Không sao, đặt gì mà thúc thúc xin cứ tự nhiên. Án gì á ngay tại nhìn kỹ vị này trong trò chơi chỉ nghe tên hịt hợp khai quốc chi vương, nghe được đặt gì mà, hắn lập tức mừng rỡ. Cơ hội đến. Làm sẽ lệ sở không hiểu di chuyển nhỏ chân ngắn hướng ngồi xổm người xuống hướng nàng vẫy tay phụ thân chạy tới lúc, ạn gì ạ cũng không có từ trong tay nàng bay đi,

hoạt động một chút thụ thương vai phải, lẹ tỉnh xì ạ vì hắn băng bó băng vải theo ản gì ạ biến thân trượt xuống tới trên mặt đất. Xác nhận thân thể khôi phục tình huống tốt đẹp, ản gì ạ ngồi xổm xuống nhặt lên băng vải, đỉnh lấy đặt gì mà cảnh giác độ kéo căng ánh mắt đúng vai. Như ngươi thấy, ta là một tên giờ ý. Thiếu nói bậy. Đặt gì mà ngưng trọng lấy ra pháp trượng nắm trong tay, tuy thời làm tốt công kích chuẩn bị ta cho tới bây giờ không nghe nói giờ ý có thể sử dụng năng lượng bóng tối biến thân, ngươi rốt cuộc là ai? Án gì ạ bất đắc dĩ gãi đầu một cái cho nên ta không phải đã nói rồi sao, ta là một tên giờ ý, chỉ là bởi vì một chút ngoại ý muốn nhân tố tương đối đặc thù. Được rồi. Vì bỏ đi ngươi không tất yếu cảnh giác, ta trước tiên đem tiền căn hậu quả nói một chút đi. Nói cách khác. Nghe án gì ạ giảng thuật hắn lưu tại lệ tỉnh si ạ bên cạnh nguyên nhân, đặt gì mà hơi buông lỏng một điểm cảnh giác. Ngươi là tại chui vào di nạt cả gì quá trình bên trong ngoại ý muốn bị ạ chỉ mòn đánh rơi, dưới sự trùng hợp bị lệ tỉnh si ạ cứu lại. Đơn giản đến nói chính là như vậy. Khó trách. Đặt gì mà giật mình nhẹ gật đầu ta liền nói vì cái gì bờ nỉnh lệ ghi ẩn gần nhất tăng cường đối khu bình dân cùng thương nghiệp đường phố tuần sắt cường độ, thậm chí còn có một tên dễ dìm thủ lĩnh tự mình dẫn đội, nguyên lai là bởi vì ngươi. Dễ dìm thủ lĩnh. Án gì ạ đột nhiên đạt được ngoài ý liệu tình báo, nếu mày nghiêm mặt truy vấn ta tạm thời hỏi một câu, tên kia dễ dìm gọi là tỷ cổ gì ủ sao? Không sai, ngươi biết hắn. A. Án gì ạ cười lạnh một tiếng đâu chỉ nhận biết, ta còn cùng hắn mặt đối mặt chiến đấu qua. Thì ra là thế, là tên kia ở sau lưng ám toán ta à, rất lô mang thủ thật đúng là không phải nói đùa. Nguyên bản trong lịch sử, mạng gà Nis bị Atas cùng nở rùn hùn vốn hại, giả chết chạy trốn về sau. Hắn dùng 10 năm gần đây thời gian trốn ở phía sau màn chủ hoạch chú bị. Mạn gã Nis hóa thân hải quân thượng tướng bạ dệ ản vệ tuyển, thao túng đáng thương bờ dị gịt kẻ ạ bẹn Nis quy mô phát động bắc phạt, thử cầu lợi dùng sở cắt lệ dù xả hướng Atas báo thủ. Mặc kệ kết quả cuối cùng như thế nào, phần này mang thủ kiên nhẫn xác thực không thể xem thường. Án gì ạ phỏng đoán, tì cô gì ủ hẳn là chất vấn từng lúc trước cùng đi lì ở thiếu tá bọn người mỗi người đi một ngả cái kia bộ phận mù ngủ ạ. Phát hiện là hắn hướng mù ngủ ạ cầu viện. Trực tiếp dẫn đến bản thân nhiệm vụ thất bại, vị này giờ lộ thủ lĩnh từ đây ghi lại án gì ạ mùn xạ đập tiểu nhân vật này. Nhưng là có một vấn đề. Án gì ạ không hiểu sờ sờ cái cầm vì cái gì tỷ cổ gì ủ sẽ sớm biết giờ ỷ giáo phái lại phái ta chui vào gì nạt cả gì. Luôn không khả năng là biết trước ca. Đặt gì mà túi đầu suy tư một chút, có chút do dự đưa ra một loại khả năng tính. Có thể hay không, là quân phản kháng cao tầng có bờ nỉnh lệ ghi ẩn nội ứng. Án gì ạ trong mắt lóe lên một tia ý vị không rõ tia sáng, hắn không trả lời thẳng đặt gì mà là đem chủ đề chuyển rời đến những phương hướng khác. Nhan thoại để một bên, chúng ta trước nói chính sự đi. Án gì ạ ánh mắt lấp lánh nhìn chăm chú lên đặt gì mà hỏi sùn sở trái đỡ tiên sinh, ta muốn biết ngươi tại trận chiến tranh này lập trường cùng cái nhìn. Đã từng có người nói cho ta, sùn sở trái đỡ gia tộc là hịt buồn bên trong dị loại, các ngươi đối bình dân thái độ cùng cái khác đồng bào so sánh phải ôn hòa không ít. Như vậy. Các người đối bờ nỉnh lệ ghi ẩn tùy ý đồ sát bình dân là thế nào nghĩ? Cứ như vậy tùy ý ác ma tứ ngược thế giới của chúng ta, thẳng đến bờ nỉnh lệ ghi ẩn chân chính thủ lĩnh tiến vào ạ dở rột, làm cho cả tinh cầu bị tà năng ô nhiễm không có một ngọn cỏ. Đặt gì mà mặt ngoài không lộ bất kỳ đầu mối nào, cùng hạn gì ạ đang đối mặt ngồi hắn khẽ vướt bản thân hai đầu gối bên trên rơi vào trạng thái ngủ say sệ lệ sờ. Mùn xa đào tiên sinh, ta không rõ ngươi ý tứ. Ngươi có chứng cứ gì cho rằng bờ nỉnh lệ ghi ẩn sẽ dùng tà năng ô nhiễm toàn bộ tinh cầu? Bọn hắn hướng ạt cả giả nữ vương cam đoan qua, tại tiêu diệt ạ dở dột phản kháng thế lực về sau, sẽ đem toàn bộ thế giới quản lý một lần nữa trả lại cho nì tật. Là hít buồn a. Án gì ạ cười nhạo nói sạt hẹ giặt chuyện ma quỷ các ngươi cũng dám tin. Muốn hay không đi hẻo hóc hệ tờ nỉ tì bên cạnh hỏi một chút đám kêu ý dệ đà người, bọn hắn nguyên bản Mỹ lệ cố hương ạt cái sở hiện tại biến thành ra sao? Ạt hiệu sở. Đặt gì mà trong mắt lóe lên vẻ hoài nghi ngươi làm sao lại biết những việc này, bờ nỉnh lệ ghi ẩn không có khả năng chủ động đem những thứ này bí ẩn nói cho ngươi đi. Án gì ạ trong tay lóe lên ám sắc ánh sáng nhạt bóng tối pháp thuật, bờ nỉnh lệ ghi ẩn gọi là hư không chi lực. Đùa bỡn trong tay dịu dàng ngoan ngoãn hào quang màu tím đậm, án gì ạ nửa nghiêm túc nửa lắc lư giải thích nói loại lực lượng này đối phương diện tinh thần ảnh hưởng dị thường hữu hiệu, chỉ cần sử dụng đạt được, coi như ác ma cũng giống vậy sẽ bị nó khống chế, đem tự mình biết sự tình một năm một mười tung ra. Ta tình báo liền đến từ bờ nỉnh lệ ghi ẩn bị quân phản kháng bắt được y dễ đà người, tại bóng tối trước mặt, bọn hắn bảo hộ không được bí mật của mình. Mặc dù án gì ạ tình báo nơi phát ra là bịa chuyện, nhưng lực lượng bóng tối thật đúng là có thể làm đến loại sự tình này. Chí ít tại thượng cổ chi thần trong tay tuyệt đối có thể làm đến. Án gì ạ đối lực lượng bóng tối thăm dò mới vừa vặn cất bước, tạm thời còn vô pháp hoàn thành như thế tinh vi thao tác. Đạt Dĩ Mạ sắc mặt có chút âm tình bất định, lý trí nói cho hắn, ản gì ạ tám thành là thật, nhưng làm một tên tiên thiên cùng bình dân giai tầng đối lập hịt buồn, tình cảm khuynh hướng để hắn tạm thời còn không thể nào tiếp thu được sự thật này. Tại bờ Ninh Lệ Ghi Ân cùng sát hẹ giặt lắc lư dưới, đại bộ phận hịt buồn đều tin tưởng bọn hắn lý do thoái thác, coi là bờ Ninh Lệ Ghi Ân sẽ đang giúp đỡ thanh lý mất ạ dở dột phản kháng thế lực về sau, đem thế giới một lần nữa trả lại cho ạt cả giả quản lý, chỉ mưu cầu trên danh nghĩa phụ thuộc. Đến lúc đó hịt buồn còn đem tiếp tục ngồi vững vàng bản thân đặc quyền giai cấp địa vị, nói không chừng còn có thể bằng vào lần này cùng bờ Ninh Lệ Ghi Ân liên hệ, từ đây thoát ly hành tinh mẹ hạn chế, đem cả đỏ ẻm thế lực hướng vũ trụ mênh mông quyết trương. Ạt cả giả nữ vương, nàng biết những sự tình này sao? Hồi tưởng lại trước đó ạt cả giả nhìn chăm chú bản thân lúc cái kia xem thấu hết thể ánh mắt, ản gì ạ biểu lộ có chút quái dị nói ta không xác định, bất quá, ta cho rằng vị kia tinh minh nữ vương có lẽ có thể xem thấu bờ Ninh Lệ Ghi Ân một ít hoang ngôn. Về phần nàng đến cùng ôm ý tưởng gì đỉnh lấy hoang ngôn cùng lừa gạt tiếp tục cùng bờ Ninh Lệ Ghi Ân hợp tác, ta cũng không rõ ràng, các ngươi những thứ này mỗi ngày cùng nàng tiếp xúc hịt buồn có lẽ so ta hiểu rõ hơn nữ vương à. Chương 47, nôn nóng tỷ cổ dị ủ. Di nạt cả gì khu bình dân trên không. Phế vật. Tìm lâu không có kết quả, cảm xúc nôn nóng tỷ cổ dị ủ bực bội phát tiết lửa giận. Ngay tại trước mặt hắn báo cáo lục soát tình huống không may đủn gã bị giờ dưới lộ thủ lĩnh giận chó đánh mèo, xảy ra bất ngờ màu xanh lục tà năng hỏa diễm đem hắn thân thể thôn vệ hầu như không còn. Hô. Thuận tay đánh chết một cái không cần dưới tay, không để ý đến chung quanh câm như hến lớn nhỏ ác ma. Tỷ cổ dị ủ nếm thử hít sâu bình phục tự thân sao động cảm xúc. Cách hắn từ ạ chỉ mòn trong tay nhận lấy mệnh lệnh đã qua nửa tháng, vốn cho là dễ như trở bàn tay nhiệm vụ lại ra ngoài ý định phát sinh biến cố con kia trọng thương bị đánh rơi quả đen không hiểu thấu không gặp. Cứ việc chấn nộ tỷ cổ dị ủ phát động bản thân tất cả bộ hạ, tốn hao thời gian nửa tháng nếm thử triệt để lục soát toàn bộ khu bình dân, nhưng đến nay vẫn không có thu hoạch được bất luận cái gì đầu mối hữu dụng. Làm giỏi về phỏng đoán lòng người dễ dìm. Tỷ cổ gì ủ đối ạ chỉ mòn tính tình hiểu rõ vô cùng. Vị này được xưng là ô nhiễm giả quân đoàn một trong tam cự đầu tuyệt đối không phải một cái kiên nhẫn người tốt. Hiện tại hắn nguyện ý cả ngày ngồi xổm ở hẻo hóc hệ Eternity bên cạnh, hoàn toàn là bởi vì sát hẹ giặt mệnh lệnh. Vì để cho bản thân có thể mau chóng tiến vào ạ giờ rột, tránh đêm dài lắm ngộng, ạ chỉ mòn bị sa đọa Titan hạ lệnh giám sát cũng thúc giục hít buồn một khắc không ngừng mở rộng truyền tống môn. Trừ phi xuất hiện sẽ nguy hiểm đến hẻo hóc hệ Eternity trọng đại tình huống. Ả chỉ mòn sẽ vẫn cố nén lấy bản thân bạo tính tình, tiếp tục đợi tại hẻo hóc hệ tờ nhì tỷ bên cạnh giám sát. Nhưng để một cái tính tình nóng nảy người trường kỳ làm trái bản thân làm việc chuẩn tắc công việc, dần dần chồng chất lên oán khí cùng lửa giận chung quy cần phát tiết địa phương. Làm sát hẹ giặt bộ hạ, Ả chỉ mòn không có khả năng đem lửa giận phát tiết đến cấp trên của mình trên đầu, cái kia thuần túy là tự tìm đường chết, như vậy. Tỷ cô gì ủ nghĩ tới chỗ này lập tức toàn thân dùng mình một cái tiếp tục tìm kiếm. Ta lại cho các ngươi 3 ngày thời gian. Trong 3 ngày ta nhất định muốn nhìn thấy kết quả. Nếu như không thể hoàn thành ạ chỉ mòn đại nhân giao phó nhiệm vụ. Các ngươi biết hậu quả. Thủ đoạn bất luận, ta chỉ cần kết quả, đi thôi. Đúng. Vây quanh ở tỷ cổ dị ủ bên cạnh ác ma vội vàng vô ngực làm ra cam đoan. Sau đó bọn hắn tại giờ dưới lỗ bực bội phất tay tan tác như chim ông, phân tán đến khu bình dân bên trong tiếp tục điều tra kiểm tra. Làm đám ác ma bắt đầu làm trầm trọng thêm dày vò gì nạt cả dị bình dân lúc. Làm bọn hắn tìm kiếm mục tiêu ản gì ả ngay tại rời xa khu bình dân sủn sở trái đở gia tộc trong hoa viên, cùng gia chủ đặt gì mà sủn sở trái đở thảo luận bờ Ninh Lệ Ghi Ân chân chính mục đích. Mạo hiểm tại đặt gì mà trước mặt hiện ra chân thân thời điểm, ản gì ả kỳ thật có chút thấp thỏm, hắn không xác định vị này nữ vương cố vấn có thể hay không nghe giải thích của hắn, trực tiếp phát động công kích. Có lẽ là lúc đầu trong lòng liền đối bờ Ninh Lệ Ghi Ân hành vi ôm lấy nghi hoặc, đặt gì mà cuối cùng lựa chọn yên tĩnh tâm đến lắng nghe ản gì ả giải thích. Bờ Ninh Lệ Ghi Ân tiến công ạ giờ rốt, căn bản nhất mục đích là vì đuổi tại thượng cổ chi trước thần mặt, hủ hóa cũng không chế ạ giờ rốt ngủ say Titan tinh hồn. Nghiêm chỉnh mà nói, bờ Ninh Lệ Ghi Ân cùng thượng cổ chi thần người lãnh đạo trực tiếp vòi lột mục đích cũng không khác biệt quá lớn, đều là vì sẽ bị ca tụng là có tiềm lực nhất ạ giờ rốt Titan tinh hồn đặt vào bản thân dưới trướng. Khác nhau chỉ ở bọn hắn một cái dùng hư không chi lực hủ hóa, một cái khác sử dụng tà năng mà thôi. Án gì ạ cũng không có đem bộ phận này nội dung hướng đặt gì mà nói thẳng ra. Không nói đến đặt gì mà phải chăng có thể hiểu được Titan tinh hồn cùng vói luật tồn tại, lấy đặt gì mà bây giờ địa vị cùng thực lực, coi như cho hắn biết tương quan bí ẩn cũng không có chút ý nghĩa nào, lấy năng lực của hắn căn bản không thay đổi được cái gì. Án gì ạ chỉ là đem sát hệ giặt lập lại chiêu cũ hoang nôn thông qua sự thật chứng cứ chọc thủng,